Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Lời chào quen thuộc được gửi đến từ MC Tâm An và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Gã Chồng Cạn Tình. Và đó cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của nó để rồi xem cô gái tên Khuyên của chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn hay không. Và ai là người mang đến hạnh phúc cho cô, hay là cái anh chàng tên Tài kia lại quay đến và làm khổ cuộc đời của cô. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bởi vì tuổi thai của Lanh đã ngoài 2 tháng tuổi, không thể sử dụng phương pháp phá thai dùng thuốc, bác sĩ chọn chấm dứt thai kỳ bằng cách bơm hút chân không. Quá trình thực hiện thủ thuật cho Lanh gặp chút khó khăn, cần thêm một bước nong cổ tử cung thì mới tiến hành hút thai. Thủ thuật hoàn thành không bao lâu, Lanh có cảm giác đau vùng hạ vị, âm đạo ra nhiều máu đỏ tươi, kèm với máu cục, làn da chuyển xanh, niêm mạc nhợt nhạt. Bác sĩ thấy tình trạng không ổn, kiểm tra sơ bộ khả năng bị thủng tử cung, vội vàng chuyển Lanh vào bệnh viện lớn để cấp cứu. Tại bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản tiến hành thăm khám, đưa ra chẩn đoán thủng tử cung sau nạo thai và được chỉ định khâu cấp cứu lỗ thủng tử cung, nạo vét rau sót. Một người đại diện phòng khám hoảng sợ dùng điện thoại trong người bệnh nhân liên lạc với người nhà. Bà Lành nghe tin con Lanh ở bệnh viện phụ sản, vốn không hề biết chuyện kỳ tài ép buộc con bé đi phá thai, nên bà cứ sợ con bé bất cẩn ngã hay như thế nào, liền bắt xe ôm chạy ngay đến đó. Nào ngờ điều bà nhận được là cháu cưng của bà không còn, con Lanh thì cần được ký giấy cam kết để tiến hành phẫu thuật cứu sống bệnh nhân. Nghe tin như sét đánh ngang tai, bà Lành gọi thằng con trai đang cố gắng đi xin việc vào bệnh viện ngay. Cứ tưởng thằng con phải đau lòng xót xa, ai ngờ nó lại rừng rưng. Bà Lành bực mình quát lớn: "Thái độ của con là gì? Chả làm sao cả. Như vậy là thoát nợ rồi mẹ. Con vừa nói cái gì? Con nói là rất tốt, con bớt đi một nỗi lo. Tại sao mày nói như thế hả?" Kỳ Tài sợ bà Lành lớn tiếng gây chú ý cho nhiều người biết, liền kéo bà ra một góc vắng vẻ và giải thích: "Mẹ có biết vì chuyện này, tên nhân tình của con Khuyên cứ mang ra hăm dọa, đòi tố cáo con đi tù hay không? Con nói thật không? Con nói thật, mẹ không muốn con đi tù có đúng không? Vậy thì cái thai kia không thể nào giữ lại. Còn nữa, sau khi con Lanh nó xuất viện, mẹ lập tức tống cổ nó về quê đi." Bà Lành muốn bế cháu nội, nhưng so với việc Kỳ Tài đi tù, bà tất nhiên muốn cứu lấy con trai. Vậy nên bà buồn bã quay về phòng cấp cứu, nghe ngóng tin tức của con Lanh. Qua hơn một tiếng đồng hồ, đèn đỏ nhấp nháy đã tắt, cửa phòng mở ra và một bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công. Có điều về sau khả năng thụ thai của bệnh nhân là rất thấp. Bà run rẩy gửi lấy tay của bác sĩ năn nỉ, không được nói ra điều đó với con Lanh, để tự bà nói thật, động viên nó sau. Cơ mà trong thâm tâm của bà quyết định giữ kín chuyện này. Trong 4 ngày con Lanh ở bệnh viện, là Kỳ Tài bảo mẹ ở lại chăm sóc con bé, để bà không phải đi về về, cho thằng khốn nạn Quốc Chí bắt thóp uy hiếp thêm. Về phần phòng khám tư nọ, bởi vì có giấy cam kết của con Lanh nên họ chỉ trả lại chi phí phẫu thuật và hỗ trợ thêm 500.000 tiền thuốc men. Nhưng chi phí phát sinh do mẹ con bà Lành chi trả. Kỳ Tài là vừa mới dùng hết số tiền còn lại trong tài khoản, mua một căn nhà cấp 4 lụp xụp cho có chỗ che nắng che mưa. Giờ đang túng tiền, không đủ thanh toán viện phí khá là đắt đỏ. Trong lúc cấp bách, anh ta lại tìm đến cái mỏ vàng của mình. "Anh đang thiếu tiền, bán cho anh thêm 15 triệu đi. Mày vừa mới lấy 20 triệu cách đây mấy ngày, bây giờ mày lại đòi tiếp. Tao không phải là kho bạc của mày. Thế bây giờ có đưa hay không? Mềm không ăn, muốn ăn cứng à? Được, vậy để tao chiều lòng mày. Lúc đấy đừng có trách tao không nói trước." Câu cuối cùng Kỳ Tài cố gắng gằn giọng, khiến cho Trúc Diễm không rét mà run. Thằng khốn kiếp này là một tên tiểu nhân bỉ ổi, có việc gì mà không dám làm đâu chứ. Cô ta không có lựa chọn, bấm bụng chuyển tiền qua cho hắn, mà cơn giận cứ bừng bừng như ngọn lửa. Trong đầu cô ta hình thành một kế hoạch lấy lại bằng được chứng cứ. Trong đầu cô ta hình thành một kế hoạch lấy lại bằng chứng và cũng dạy cho Kỳ Tài một bài học nhớ đời. Phía này có hai kẻ đau đầu nghĩ cách thoát thân khỏi những rắc rối mà mình đang mắc phải. Thì ở căn biệt thự nào đó, chàng trai đang cho tiền vào chú heo đất mũm mĩm đáng yêu, có chiếc nơ hồng hồng trên đầu. Mỗi bữa ăn, Quốc Chí đều góp một tờ tiền mệnh giá 500 ngàn, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cạnh khuyên, nghe cô ấy chỉ dẫn nấu nướng. Học nấu ăn chỉ là một cái cớ. Thực ra lúc sống ở bên Mỹ, Quốc Chí đã tự mình nấu ăn. Anh không chỉ biết nấu mà còn nấu rất giỏi. Nhưng nếu thú thật làm gì, khuyên anh qua đây cùng với nấu ăn. Dường như ở bên cô, những nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ. Trước kia không bao giờ nói dối dù là bất cứ chuyện gì. Còn bây giờ anh buộc lòng phải nói dối, phải kiếm cớ để được kéo gần khoảng cách với ai kia. Cũng may trời thương, những cố gắng của anh đều được hồi đáp xứng đáng. Khuyên bây giờ vui vẻ cùng anh nói chuyện. Cô ấy tận tình dạy anh làm món dễ nhất là trứng rán, đến cơm rang, nuôi xào bò. Hôm nay lúc ăn cơm, Khuyên còn cao hứng nhắc đến Nhật Khuyên. Lúc này Chí mới biết, suốt thời gian qua người mình thương đã gồng gánh vất vả như thế nào. Vừa phải đưa Đại Thành Tài đi lên, vừa phải hồi sinh tâm huyết của mẹ cô ấy. Vậy nên không cần nghĩ ngợi khả năng thành công là bao nhiêu. Quốc Chí liền ngỏ ý trở thành một cổ đông trong công ty sản xuất kim máy may Nhật Khuyên. Thực ra nếu cứ huy động vốn từ phía anh Vương chị An thì cũng không thiếu, nhưng Khuyên lại không muốn mình nợ ân tình hai anh chị ấy quá nhiều. Cô muốn tự mình xoay sở, có như vậy Nhật Khuyên sống lại mới thực sự ý nghĩa. Và mẹ cô ở trên trời cũng tự hào vì con gái hôm nay đã trưởng thành, tiếp nối sự nghiệp đáng tự hào của mẹ ngày xưa. Thế là Khuyên mỉm cười nói với Quốc Chí. Coi như anh góp vốn làm cổ đông tạm thời của Nhật Khuyên. Sau này Đại Thành Tài phát sinh lợi nhuận, em sẽ dùng để mua lại cổ phần của anh. Anh sẽ nhượng lại cho em, đúng không? Ừ. Quốc Chí vừa nhai vừa nói rất tự nhiên, hoàn toàn là lời thật trong lòng, chứ không phải là mấy trò thả thính trong sách vở. Cho em cuộc đời của anh còn cho được. Cổ phần thì có cái giá gì? Sắc mặt Quốc Chí tỉnh bơ, nhưng người nào đó gương mặt dần dần đỏ lên như quả gốc chín. Lúc sau cảm nhận ra điều gì đó, nụ cười trên môi của anh càng thêm sâu, hắng giọng nói rất chân thành. Em cứ làm điều mình thích, những việc khác ấy cứ để anh lo. Anh tin tưởng năng lực của em, đến như vậy sao? Ngay cả trái tim mình mà không tin, thì anh còn có thể tin vào điều gì chứ? Khuyên càng cúi thấp đầu và không nói gì nữa. Quốc Chí biết người thương quá nhiều áp lực công việc, không muốn dồn ép thêm, anh bảo cô mang bản kế hoạch ra bàn tính. Còn hai ngày nữa, máy móc thiết bị sẽ chính thức vận hành, sản xuất lô kim máy may đầu tiên cung ứng cho Kiến Tân. Nếu như Quốc Chí góp vốn, sẽ chia làm hai phần, một dùng để mua phôi sản xuất thêm những lô tiếp theo, mở chào thêm hai công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng. Một còn lại sẽ thanh toán lương cho công nhân trong nhà xưởng. Có câu đầu xuôi đuôi lọt, ngày Nhật Khuyên chính thức đi vào hoạt động kinh doanh, Khuyên có mặt, cắt băng khánh thành, mời hai vị khách danh dự là chủ tịch tập đoàn Nam Việt và phu nhân xinh đẹp Phúc An. Quốc Chí bận trăm công nghìn việc, nhưng với sự nghiệp ấp ủ của người thương, làm sao anh có thể vắng mặt? Toàn bộ những lịch trình quan trọng với đối tác đều rời hết qua ngày khác, dành chọn một ngày đến dự lễ khánh thành của Nhật Khuyên. Báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ về sự trở lại vô cùng ngoạn mục của một doanh nghiệp hoàn toàn biến mất trong ngành sản xuất kim máy may công nghiệp, và người làm nên kỳ tích không ai khác chính là Hoàng Minh Khuyên. Khi tin tức này đến tai Kỳ Tài và Trúc Diễm, sóng mắt hai kẻ đó đều long lên sòng sọc. Kỳ Tài tức tối khi nhìn thấy nụ cười sáng lóa của cái thằng khốn nạn Quốc Chí khi đứng cạnh vợ cũ của hắn. Còn Diễm thì điên cuồng mắng chửi con mụ chủ vô tình vô nghĩa. Nếu không có cô ta làm nhiệm vụ quá xuất sắc, còn lâu mụ ấy mới lấy lại được Đại Thành Tài. Nếu không có cô ta làm nhiệm vụ quá xuất sắc, còn lâu mụ ấy mới lấy lại được Đại Thành Tài. Cũng không thể có lợi nhuận để tái thiết Nhật Khuyên sớm như vậy. Là mụ ta nợ cô bao nhiêu công sức, bây giờ lại phủi ơn chỉ vì chuyện cá nhân không đáng kể. Cơn ghen tị ấy lấn át lý trí, và Diễm hoàn toàn quên mất là mình cấu kết với Kỳ Tài, muốn lật đổ Khuyên mới có kết cục của ngày hôm nay. Trước mắt, để tiện bề đấu với Khuyên, Trúc Diễm nhất định phải xử lý cái đuôi gây họa chính là Kỳ Tài. Suy tính kỹ lưỡng, cô ta đã có quyết định. Qua mấy ngày sau, Tài thất thểu về nhà trong trạng thái say khướt. Anh ta đến công ty Đại Thành Tài và cầu xin khuyên, bị cô ta thẳng thừng cho bảo vệ đuổi ra khỏi nhà. Anh ta gọi điện thoại rất nhiều và cô nhất định không nghe máy. Hồ sơ xin việc mang đi nơi khác, với kinh nghiệm từng là một tổng giám đốc của một công ty có tầm cỡ, vậy mà đi đến nơi nào cũng đều nhận lấy những cái lắc đầu. Đúng là trời đọa người Tài. Anh ta buồn bực tìm đến men say, bước chân nghiêng ngả, vừa rẽ vào một con ngõ nhỏ, bị một tên xăm trổ tống cho cái khăn tẩm thuốc mê. Tài rơi vào trạng thái vô thức, không còn biết gì nữa. Lúc hắn tỉnh dậy là trong một gian phòng xa lạ, miệng bị nhét khăn, không thể kêu cứu ai được. Hắn ta nhìn quanh, trông thấy có người nằm trên giường đang cầm điện thoại, thao tác rất chăm chú. Chắc là đang chơi game, liền dùng đôi chân đang bị buộc dây nện xuống đất, tạo ra thành tiếng. Tên xăm trổ nghe thấy, dừng ngay trò chơi, đứng dậy lên tiếng. Tỉnh rồi đây à? Tốt. Bây giờ thì trò chơi bắt đầu được rồi. Tên xăm trổ lấy trong túi quần một gói thuốc bột màu trắng, hòa vào trong một cốc nước. Môi hắn ta nhếch lên một độ cong vừa nguy hiểm, lại vừa tàn nhẫn, mang chiếc cốc đến chỗ Kỳ Tài. Mặt của hắn trợn trừng lên khiếp sợ. Lại có chuyện quái quỷ gì xảy ra? Thằng chó Quốc Chí, tại sao còn chưa buông tha cho mình? Không phải nó giành được khuyên rồi hay sao? Cả người Tài run rẩy, bị tên hung thần giật khăn khỏi miệng, liền tống cốc nước đổ vào. Nuốt xong, anh ta ho sặc sụa, còn chưa kịp hét to cầu cứu, Tài đã bị tên ác ma kia nhét chiếc khăn vào. Giọng cười man dạ lên tiếng. Chọc vào người không nên chọc, cũng đáng đời mày. Tầm 15 phút sau, cả người Kỳ Tài liền phát sinh biến hóa. Nơi nào đó bỗng nhiên cứng lại, cảm giác như có ngọn lửa dần dần bốc lên, thiêu đốt cả người. Sự ngứa ngáy lan ra từ chân, lên tay, chạy dọc cả người, như ngàn vạn con sâu đang đục khoét. Sóng mắt Tài cũng dần dần đục ngầu, như có một màn sương mờ mịt phủ lên. Tài dãy rùa như rơi vào chảo lửa, nơi kiêu ngạo sưng tấy, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Tên xăm trổ nhìn những biểu hiện kia, biết rằng con mồi đã thấm thuốc, nên bước lại gần và hỏi. Mày muốn sung sướng, hay là mày chịu đựng cái cảm giác địa ngục này? Tài gật đầu liên tục, tên kia cười một tràng, rồi kéo chiếc khăn trong miệng Tài ra. Toàn bộ clip nóng và hình ảnh, mày cất ở đâu? Trong điện thoại, tôi chịu hết nổi rồi, xin tha cho tôi. Tao không tin, mày là một con cáo già, mày không nói nơi lưu trữ khác, tao đâm cho mày chết. Lúc bấy giờ Kỳ Tài làm sao còn đủ sức mà chịu đựng sự dày vò này, nói trong tiếng thở gấp. Trong Gmail của tôi, anh muốn lấy thì lấy đi. Tên xăm trổ tìm trong Gmail đang nhập sẵn ở trong điện thoại, tìm ra dữ liệu video và hình ảnh, được gửi vào một hộp thư điện tử khác, có địa chỉ Kỳ Tài. Hắn ta cũng liền truy vết. Mày đọc mật khẩu đi. Tao không nhớ gì cả. Thật là không nhớ không? Đúng, không nhớ thật mà. Tha cho tôi đi. Tiền giang hồ liền tung cho Kỳ Tài mấy cú đá, thừa sống thiếu chết. Tiền giang hồ lúc này gọi điện báo cáo cho người bỏ tiền để thuê mình. Tôi đã xóa dữ liệu trong máy chủ rồi, nhưng còn một hộp thư nhận thì không thể nào xóa được, bởi vì thằng chó này nó không nhớ mật khẩu. Không sao, tự tôi xử lý được. Còn anh chăm sóc cho hắn tốt một chút. Ok cô. Theo yêu cầu của người bên kia đường dây, tên giang hồ bước đến mở tivi kết nối với điện thoại, tìm một bộ phim cực kỳ nóng bỏng, vặn âm thanh đủ cho Kỳ Tài nghe rõ. Hắn ta còn độc ác kéo Kỳ Tài đến gần màn hình hơn để nhìn cho thật kỹ, nghe thật rõ thanh âm làm tình ái muội kích thích của hai nhân vật trong một bộ phim cấp 3. Kỳ Tài đang sẵn có thuốc kích dục cho người, lại thêm những tiếng động hình ảnh hành hạ thính giác và cả thị giác. Anh ta đau khổ đến mức dùng đầu đập mạnh vào thành giường, máu tươi trên đầu tứa ra, nhưng không thể nào giúp anh ta hạ nhiệt. Anh ta lăn lộn trên nền đất, thống khổ cầu xin. Làm ơn tha cho tôi, tha cho tôi. Được, tao tha cho mày. Hắn lấy điện thoại gọi cho một con điếm đến phòng, nhưng không phải phục vụ cho Kỳ Tài, mà là trước mặt hắn ta chơi bời thác loạn. Một bên là kỹ thuật điêu luyện trên màn ảnh, khiến hắn ta điên cuồng chịu đựng. Một bên là tiếng nỉ non hồn hền của người thật, và lẫn những tiếng cười và tiếng va chạm kịch liệt sống động của tên xăm trổ hổ báo kia. Kỳ Tài quá mức chịu đựng, Lanh thành vòng tròn rồi đành cố gắng tìm một tư thế thuận lợi nhất để cọ vào thành giường, tự tạo ra khoái cảm cho chính mình. Trong cuộc đời của Tài bao nhiêu năm tự đắc, thế mà có lúc lại nuốt lấy quả đắng, trở nên hèn hạ, ti tiện đến như vậy. Tài đâu có biết trong gian phòng này, tên săn trổ đã sớm dùng điện thoại của Tài để quay lại những cảnh bệ rạc, biến thái, lúc anh ta tự làm mình sướng. Bởi vì một người nào đó muốn cho Kỳ Tài thân bại danh liệt, suốt đời không có cơ hội ngẩng mặt lên. Âu cũng là gầy ông, đập lưng ông mà thôi. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ trong cảm giác thèm khát, đến sống giờ chết giờ, nơi nào đó của người đàn ông thống khổ dưới đất cũng đã phóng được mấy lần. Màn sương mờ đặc quánh treo trước mắt anh ta dường như đã tan đi, lý trí cũng dần khôi phục trở lại. Kỳ Tài nghe tiếng tên đàn ông xăm trổ, bắt con điếm thu dọn bãi chiến trường, sau đó đuổi ả ta ra đi. Tài cũng nhác thấy tên đấy cầm điện thoại của mình thao tác cái gì đó. Hắn mệt nhoài lên tiếng hỏi bừa, nhưng thực ra cũng không nghĩ rằng hắn ta sẽ khai. Là người nào hại tôi như vậy chứ? Khôn cũng chết mà dại cũng chết, biết thì sống. Đáp lại câu nói không đầu không đuôi như vậy, tên xăm trổ tiến đến, tháo sợi dây trói tay Kỳ Tài, cũng không dễ dàng buông tha, đá vào bụng của anh ta mấy cước, sau đó tên hung thần lườm mắt đe dọa rồi nhấc chân rời đi. Còn thêm một lần nào nữa thì mày chết với tao. Chờ cho bóng lưng thằng côn đồ hoàn toàn mất hút, Kỳ Tài lê lết tấm thân tàn tạ, mở dây trói chân ra, đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại. Tài liếc thử xem danh mục điện thoại có gì bất thường, bỗng phát hiện tên giang hồ quên thoát khỏi email. Anh ta xem thử trong hộp thư gửi đi, không có gì. Lại loay hoay trong thùng rác email, sóng Tài vằn lên tia đục ngầu thống hận khi nhìn thấy email đính kèm hình ảnh và đoạn clip cảnh tượng bản thân mình khổ sở ti tiện đến mức nào, mà địa chỉ email người nhận chính là Hoàng Khuyên. Chẳng phải là con vợ đi tiện của anh ta sao? Nó đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, quay về bên mối tình đầu của nó, vậy tại sao nó còn không chịu buông tha cho anh? Phải chăng vì bọn nó muốn khống chế mình trong bàn tay để mặc tình sai khiến những hiu mèn kế bẩn nào đó hay không? Nhớ lại tên xăm trổ, Kỳ Tài liên tưởng ngay đến Quốc Chí. Trong chuyện này chắc hẳn có phần thằng mất dạy ấy xúi giục. Hai đứa bọn nó đã hại anh thê thảm đến mức này. Tài xin thề với trời không cho chúng nó được sống yên ổn và hạnh phúc, phải nếm trải đau đớn gấp mấy lần anh ta đã chịu ngày hôm nay. Cùng thời điểm, tên giang hồ đã quay về, báo lại tình hình và nhận toàn bộ tiền công lần này. Chi phí bao gồm thuê phòng, gọi gái điếm, mua thuốc kích dục và tần đối tượng một trận ra trò. Diễm phải thanh toán cho tên giang hồ tổng cộng là 10 triệu. Cô ta cũng thuê hacker đánh sập Gmail, nhận dữ liệu hình ảnh bất lợi cho bản thân. Từ đây Diễm hoàn toàn tự do, không bị thằng chó kia trói buộc khốn khổ. Quan trọng là với tính toán, chẳng có lấy một chút sơ hở nào. Cái loại đầu óc bã đậu như Kỳ Tài nhất định sẽ mắc mưu. Quả nhiên Trúc Diễm đúng là ký óc cao diệu. Bao nhiêu uất giận căm thù vì bị khinh nhục, Tài đều đổ hết lên đầu của Khuyên và Quốc Chí. Buổi sáng làm việc nọ, Khuyên theo thói quen thường ngày, vừa vào văn phòng liền mở máy tính kiểm tra email của đối tác. Đập vào mắt của cô là email đến từ địa chỉ quen thuộc, không hiểu rút cuộc là cái gì. Khuyên bấm bừa vào video, lại trông thấy hình ảnh Kỳ Tài nằm ra đất, hai tay trụm vào chỗ nào đó sờ soạn, trông vô cùng ghê tởm. Khuyên không ngờ người đàn ông này, sau khi liên lạc với mình không được, lại giở trò bệnh hoạn đến gần này. Cách tốt nhất để đáp trả với những chiêu trò câu kéo xấu xa này là im lặng. Nghĩ vậy, Khuyên xem như email kia chưa từng tồn tại và tiếp tục công việc của mình. Đang xem giờ giang hợp đồng từ phòng kinh doanh, trợ lý thông báo có lịch ở Nhật Khuyên, xếp tổng liền xếp lại hồ sơ, ra xe cho anh Hải chở đi công việc. Kỳ Tài vì mối hận hôm qua chưa được rửa, hôm nay anh ta vứt ra sau đầu nhu cầu xin việc, bịt khẩu trang, khoác áo, kín mít và trầu trực trước cổng Đại Thành Tài. Vừa trông thấy mục tiêu, Tài liền cho xe bám theo phía sau. Nhìn nhà xưởng Nhật Khuyên khang trang đẹp mắt, anh ta tức đến lộn ruột, thầm nghĩ trong lòng. Chúng mày cứ vui sướng, kiêu ngạo đi, không lâu nữa đâu, tao sẽ cho chúng mày ăn cơm chan nước mắt. Hiện tại muốn bước vào Nhật Khuyên để tạo nên sự cố là chuyện không thể. Tài nghĩ chỉ còn cách nhúng chàm danh dự của người đứng đầu, rồi khống chế dư luận, khiến cho các đối tác dè chừng và chấm dứt hợp đồng với Nhật Khuyên. Muốn được như vậy, Tài chỉ có thể nhờ cậy một người duy nhất. Tài đâu có biết ngay lúc này đây, khi anh ta tính toán mưu sâu kế hiểm, thì ở một nơi xa, có một thân ảnh đã quan sát hết thảy, thu trọn vào mắt. Người đó liền báo qua điện thoại cho Trúc Diễm. Cô ta nghe xong, môi nở một nụ cười tàn độc, cực kỳ mong chờ cái kết bi thảm của con mụ Khuyên đáng ghét. Thật là thú vị, đúng là kiểu bọ ngựa rình bắt ve sầu, biết đâu chim sẻ rình sau bắt mình. Và để dồn toàn bộ sự nghi ngờ về kế hoạch trả thù hôm nọ lên đầu của Khuyên, thời điểm này Trúc Diễm rất biết nhín nhịn và cam chịu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bất cứ khi nào Kỳ Tài muốn có tiền, cô ta cũng đều chuyển khéo léo năn nỉ để số tiền chi ra ít hơn một chút, kiên nhẫn đến thời điểm thích hợp. Tới lúc đó cô ta sẽ lật bài tẩy với thằng khốn nạn ấy. Đúng như tính toán của Diễm, Tài không có lấy mảy may nghi ngờ. Mỗi lần đọc một bài viết ca ngợi nỗ lực vực dậy của Nhật Khuyên, Tài đều khó kiểm soát được nỗi căm giận đang cuồn cuộn trào dâng. Thời gian này quan hệ của Quốc Chí và Khuyên đúng là được cải thiện, nhưng Khuyên vẫn còn tâm trạng chim sợ cành cong, vừa muốn tiếp nhận người con trai này thì lại nổi lên mặc cảm. Anh ấy đẹp trai tài giỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, chỉ sợ đối với Quốc Chí đây là ham muốn chinh phục nhất thời, vì không có được chứ không phải là vì tình yêu. Cô e ngại tâm lý đàn ông cả thèm chóng chán, cuộc sống hôn nhân rất khác lúc yêu đương hò hẹn, nên cứ chần chừ mãi. Điều này khiến cho Quốc Chí bị xoay như trong chóng, không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Một người cứ tiến về phía trước, một người dè dặt lùi lại phía sau quan sát, nên khoảng cách giữa hai con tim cũng chưa kéo gần thêm là bao nhiêu. Chị đang nghiên cứu thay đổi chiến thuật khác thì có một hợp đồng béo bở từ khách hàng mới cần phải ra nước ngoài thương thảo. Sắp tới Quốc Chí muốn ủng hộ thêm tài lực cho Nhật Khuyên, nên cơ hội vàng này anh nhất định không thể bỏ lỡ. Nhưng anh cũng không yên tâm lắm về Khuyên, mới dặn anh Hải tài xế kiêm vệ sĩ phải theo sát để bảo vệ người thương. Lúc nào Khuyên về tận nhà thì báo lại cho anh yên tâm, anh sẽ chi thêm phần thù lao đó. Khi sắp xếp ổn thỏa, Quốc Chí mới khởi hành lên đường. Chuyến công tác này cần thời gian lưu trú 3-5 ngày. Anh hy vọng việc đàm phán suôn sẻ, chỉ cần 3 ngày có thể thành công thông qua hợp đồng để anh được sớm về bên cạnh cô. Cô phải ngày ngày trong tầm mắt của anh thì Quốc Chí mới có hứng khởi và niềm vui trong cuộc sống. Ngày thứ 2 của chuyến công tác tại Mỹ, Quốc Chí canh thời gian Khuyên tan làm về, gọi thoại hình ảnh Messenger cho cô. Theo thỏa thuận, một ngày làm việc của Hải kết thúc là sau khi đưa cô về tận nhà. Nhưng mà khi bóng dáng của Hải trên chiếc xe máy vừa khuất, có một sóng mắt đầy nguy hiểm bắn thẳng về phía căn biệt thự thân quen kia. Hắn ta rút điện thoại ra nói cái gì đó, cánh môi nhếch lên một đường cong tà ác và chờ cơ hội đến lập tức ra tay. Khuyên lúc bấy giờ đang trò chuyện với Quốc Chí, quay cho anh thấy nhà cô hôm nay làm món gì, kể một chút về công việc ở Nhật Khuyên thuận lợi ra sao. Nhưng đến khi Quốc Chí hỏi Khuyên, em có nhớ anh không, cô liền giả vờ tín hiệu yếu không nghe gì cả, sau đó nói nhanh mấy câu rồi tắt máy. Khuyên đặt điện thoại xuống, xử lý nốt thức ăn trên bàn, thì chuông điện thoại lại vang lên. Đây là số không lưu trong danh bạ. Alo, tôi Minh Khuyên nghe. Một chất giọng yếu ớt vang lên. Là mẹ, Khuyên ơi, mẹ mệt, mẹ không chịu được nữa, con giúp mẹ đi. Vì quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã được giải trừ, Khuyên tất nhiên đổi cách xưng hô. Anh Tài đâu ạ? Tại sao bác không gọi anh Tài? Nó buồn phiền, trẻ chén say xưa, mẹ không gọi được, không khéo mẹ chết mất. Dứt lời bà lành ho lên sù sụ, nghe rất không ổn. Khuyên không thể thấy chết không cứu, cô đáp nhanh. Bác chờ con một chút. Nhưng cô không đến đó ngay, mà điện thoại cho Kỳ Tài. Anh ta nhận cuộc gọi, nhìn chăm chăm vào màn hình cười rất khoái trá, mà tuyệt nhiên chẳng hề bắt máy. Khuyên gọi đến cuộc thứ 5, mới từ bỏ ý định, tức tốc thay quần áo, bắt taxi đến địa chỉ bà lành nhắn qua. Cô không hề hay biết, ở sau có một chiếc taxi chờ người đàn ông với cặp mắt báo săn bám đuổi theo con mồi mà mình rất muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này cũng là 8 giờ tối, ngõ nhỏ xe taxi không vào được. Khuyên định bụng lát nữa nhờ một người hàng xóm giúp sức, dìu bà lành ra ngoài gọi xe đi bệnh viện. Việc sau đó cô sẽ thuê người ở lại trông bệnh nhân đêm nay. Khuyên đi thẳng vào ngõ tìm số nhà. Chẳng mấy chốc đã trông thấy căn nhà cũ kỹ, bên ngoài không có gắn chuông. Cô vừa đập cửa vừa gọi. Bác Lành! Bác Lành ơi! Phải 5 phút sau, người phụ nữ luống tuổi mới ra mở. Lướt qua thần sắc đúng là xanh xao phờ phạc, bà nhỏ giọng nhờ cậy. Con lấy giùm mẹ chiếc áo khoác với quần dài, đi viện luôn bây giờ đi con. Nói xong câu này, bà ngồi xuống ghế ôm đầu thở dốc, khuyên cuống quýt làm theo lời bà, chạy vào trong phòng theo hướng tay bà chỉ. Ở bên trong, khi khuyên đang lúi húi tìm quần dài trong tủ, một thân ảnh bước vào lườm cô bằng tia mắt bén ngót, giọng điệu cũng nhuốm mùi nguy hiểm. Vợ yêu đi à? Em về với anh rồi đi à? Nhìn thấy mặt Tài, Khuyên nghĩ cũng không cần phải làm gì. Cô cầm chiếc quần dài, đặt vào tay anh và nói. Anh về thật là đúng lúc. Anh đưa bác đến bệnh viện đi. Được. Cô bước nhanh, không phát hiện tia đen đặc bao phủ trong mắt của Tài. Anh ta nhanh tay, rút trong túi chiếc khăn có tẩm thuốc mê, luồn ra phía trước chụp vào mặt của Khuyên. Khi cô mất ý thức, sụi lơ trên nền đất, bà Lành mới chạy vào, hoàn toàn khỏe mạnh, không mệt mỏi gì cả. Khoe với thằng con. Đấy, thấy mẹ hóa trang thần sầu chưa? Bây giờ con định làm gì nó? Đưa cô ta vào khách sạn, còn chuyện sau đó cứ để cho con lo. Ở nhà không tiện à? Con nói gì mẹ cứ nghe thôi. Thế thì mẹ khóa cửa, không đợi con. Kỳ Tài liền đỡ Khuyên ra xe. Đến lúc khách sạn lần trước, cũng là căn phòng mà anh ta từng nếm trải cái cảm giác tận cùng nhục nhã. Khi đó Tài bị chuốc thuốc kích dục, ham muốn đỉnh điểm mà không được đáp ứng, chẳng khác gì rơi vào địa ngục. Vậy thì hôm nay, hắn ta muốn Khuyên trôi qua cái cảm giác đó một lần, phải xấu hổ ê chề gấp 10, gấp trăm lần mình. Hắn mới vừa lòng hả dạ. Thời điểm Kỳ Tài kéo Khuyên đi, người của Trúc Diễm thuê theo sát anh ta, cũng hồi báo lại. Cô ả vừa mới đọc bản tin kinh tế, ghét cay ghét đắng gương mặt vênh váo của Khuyên trên mặt báo, thì ngay lập tức ông trời cũng giúp cô ta. Thì là Diễm thay nhanh bộ quần áo thoải mái, tìm đến khách sạn mà Kỳ Tài lừa bắt Khuyên. Tài làm đúng bài bàn cũ, trói tay trói chân của Khuyên, dùng cái khăn nhét vào mồm để ngăn chặn tiếng kêu cứu thất thanh. Lát nữa thôi, khi Khuyên tỉnh dậy, anh ta lập tức buộc cô uống cái thứ thuốc kích dục quái quỷ. Đường đường là một tổng giám đốc cao quý, kiêm chủ tịch của Nhật Khuyên, tiếng tăm mà lại hèn mọn cầu xin được hoan ái. Cảnh tượng đó thực sự là kích thích hắn ta vô cùng. Kỳ Tài vốn muốn chờ Khuyên hết thuốc mê tự tỉnh dậy, nhưng mới qua 20 phút, anh ta không nhịn được cơn chán ghét khi đọc được tin nhắn mùi mẫn từ Quốc Chí gửi đến. Hạnh phúc của anh chính là vì em mà cố gắng, vì em mà thay đổi. Em chính là động lực tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh. Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh. Sau đó Kỳ Tài vứt mạnh chiếc điện thoại lên giường, bước vào phòng tắm, múc một cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Khuyên. Cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, mới cảm giác được hai tay và chân đều bị trói, miệng không thể kêu cứu. Cô dãy giụa kịch liệt, mắt trừng to, biểu lộ rõ ràng sự phẫn nộ của mình với Kỳ Tài. Nhưng anh ta không hề sợ hãi một chút nào, bởi vì sau đêm nay, Khuyên trở thành con rối trong tay của mình, mặc tình mà chơi bời sai khiến thỏa thích. Nghĩ đến chiến thắng áp đảo con vợ khốn nạn, Kỳ Tài quá đỗi phấn khích, điệu cười kia cũng trở nên man dại. Anh ta không đợi thêm được nữa, lấy gói bột hòa vào trong cốc nước, mang đến tống hết vào miệng con đàn bà đáng ghét. Khuyên không khác gì Kỳ Tài lần trước, vừa dứt sặc liền bị nhét khăn vào mồm. Qua tầm 15 phút, thuốc kích dục phát huy tác dụng. Khuyên cảm thấy cả người ngứa ngáy, nóng bức như muốn bốc hỏa, gương mặt cô từ trắng chuyển sang ửng hồng, dạo dực và khao khát. Quan sát những biểu hiện này, Kỳ Tài bồi thêm một kích trí mạng, dùng điện thoại kết nối tivi, mở phim sex cho Khuyên xem. Thanh âm và hình ảnh kích thích cao độ, Khuyên đã thực sự không thể nào chịu đựng được nữa. Cảnh tượng thảm hại của Khuyên khiến cho Tài vui sướng không gì sánh nổi. Hắn ta ngồi sát lại, cố tình để Khuyên cảm nhận mùi vị đàn ông hấp dẫn, chọc cho cô càng thèm thuồng hơn. Bỗng lúc này căn phòng bật mở, hai thân ảnh một trước một sau bước vào. Một là tên xăm trổ lần trước, hại Kỳ Tài một phen chật vật, quằn quại trong khổ sở. Tên còn lại khiến cho Tài tròn mắt sững sờ. Anh ta chưa kịp thốt nên lời, thì Diễm đã nháy mắt cho tên giang hồ xuống tay. Hắn tay đấm chân đá tối bụi. Trong lúc Diễm bước nhanh đến bàn, hòa gói thuốc bột vào cốc dành cho Kỳ Tài, Sau đó cô ta bảo tên giang hồ khống chế Tài tự mình đổ thuốc vào miệng của anh ta. Xong xuôi, cô ta ra lệnh. Giữ chặt lấy hắn, chờ khi thuốc phát tác thì quay lại cảnh nóng của hai đứa chúng nó. Đặc biệt là con này, phải phơi bày sự lẳng lơ hạ tiện của nó. Làm tốt, tôi nhất định có thưởng. Trúc Diễm rời khỏi khách sạn tầm 10 phút thì dược tính trong người Kỳ Tài bắt đầu phát tác. Tên giang hồ nhếch môi, vang lên điệu cười vô cùng biến thái. Hắn ngắm thân thể khuyên quằn quại khao khát, nước dãi của hắn cũng chảy ròng ròng. Lát nữa đây, quay xong bằng chứng đắt giá kia, hắn ta cũng nên tận dụng thời cơ chơi con này mấy hiệp cho sướng cái thân. Đoạn hắn buông tay Kỳ Tài ra, cho anh ta lao thẳng đến chỗ con nhỏ bị trói dưới đất. Tài nghe hơi đàn bà thì phấn khích lắm, hai tay ôm ngấu nghiến lấy khuyên, phủ lên chiếc cổ trắng ngần những nụ hôn cuồng dã. Tên xăm trổ rút điện thoại của mình ra, tìm góc quay rõ ràng nhất để bắt được những thước phim đặc sắc. Đúng vào lúc này, cánh cửa phòng bật mở, một đám người bước nhanh vào, phân chia ra đánh đấm túi bụi. Một người thân hình lực lưỡng phóng tới, tung hai cú đấm liên tiếp vào mặt tên xăm trổ. Điện thoại trên tay hắn bị rơi ra, người này dùng chân dậm mạnh lên mấy cái đến vỡ tan. Bốn người khác vội vàng phóng qua chỗ Kỳ Tài và khuyên, tách hai người đó ra. Người đàn ông lớn tuổi nhìn đứa con gái bị vật vã khổ sở, trong lòng vô cùng chua xót. Người đâu? Nhanh lên cho tôi! Hai cô phục vụ phòng liền theo yêu cầu chạy qua đỡ cô gái. Khuyên vùng vẫy quyết liệt, nhưng sức một mình cô không kháng cự được với hai người, chân tay cô đang còn bị trói. Khuyên được kéo vào trong phòng tắm, xả nước lạnh để giúp cô tỉnh táo. Người đàn ông trung tuổi liền cầm chiếc khăn trắng mốt trên giường, bước nhanh đến cửa phòng tắm. Lau khô cho nó, lấy cái chăn này trùm kín lại, tôi đưa nó đi. Chuyển chiếc chăn cho phục vụ, vị đại gia nện gót giày, thể hiện rõ cảm xúc phẫn nộ trong lòng ông ta lúc này. Một ánh mắt sắc bén như dao bắn về phía Kỳ Tài. Ông ra lệnh cho hai vệ sĩ ra tay, hai người còn lại bước qua chỗ tên giang hồ đang hung hăng chống trả. Có câu ba đánh một không chột cũng què, tên tay sai của Diễm chính là như vậy. Ba người phối hợp rất nhuần nhuyễn. Một anh hơi cúi thấp lách người khỏi cú đấm vung tới của hắn, chân gạt một cái đầy uy lực, khiến bộ trụ của hắn dù rất chắc nhưng phải mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Hai người kia liền tận dụng thời cơ phóng đến khóa chặt hai cánh tay của hắn ta, lôi đứng thẳng dậy. Lúc bấy giờ môi hắn bật máu, cái mũi vì lực đập mà sưng đỏ lên. Tên giang hồ bị hai người khống chế, anh chàng còn lại tung lên những cú đấm không hề nương tình, khiến hắn ta ói ra nước. Người đàn ông trung tuổi giọng nói uy nghiêm. Nói đi, ai sai mày làm chó đê tiện này? Tên tay sai của Diễm chưa kịp nói lại bị thêm liên hoàn cước vào bụng. Hắn ta đau đến kêu cha gọi mẹ thì càng hoảng thần, hít thở cũng thấy đau nhưng cố gắng lên tiếng. Dạ, là một cô gái. Liên lạc ngay cho tao. Ông ta nháy mắt, anh vệ sĩ rút ra một con dao bén ngót đưa đến trước mặt tên giang hồ. Ông gằn giọng. Biết khôn thì nói cho đúng, bằng không tao đấm cho nát như tương. Thấy người đến có thế lực như vậy, tên giang hồ biết mình chọc nhầm ổ kiến lửa, sợ xun vòi, sao còn dám có ý định phản pháo, mất mạng chứ chẳng chơi. Vậy nên hắn ta rất ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cơ mà điện thoại đã bị đập nát ban nãy, hắn ta làm gì có số, bèn van xin rối rít, lại bị ăn thêm mấy cước đau thấu trời. Chợt hắn ta nhớ ra. Tôi có. Rồi tên giang hồ chỉ về phía Kỳ Tài và nói. Hắn ta có quen với con đó, nó tên là Diễm. Cơ lục trong danh bạ của hắn thì có. Vệ sĩ nhanh tay tra điện thoại, hiện lên cái tên Trúc Diễm thì bấm gọi. Áp máy vào tai tên giang hồ, hắn ta biết điều, nén đau cho chất giọng không có gì bất thường và hỏi. Tôi quay xong rồi, gặp cô ở đâu? Tới quán cà phê Trung Nguyên. Tới nơi tôi nhá máy cho cô ra lấy. Ok. Vị đại gia bỏ lại một câu cho trợ lý, kiêm vệ sĩ rất có năng lực của mình. Cậu biết xử lý thế nào rồi chứ? Dạ vâng, thưa ông chủ. Sau đó đại gia Vĩnh Thắng gọi hai trong năm vệ sĩ đi theo lúc đầu, trợ giúp hai cô phục vụ phòng đưa khuyên ra xe, trở về căn biệt thự hoành tráng của vợ chồng Vương An. Phục An trông thấy người được đưa vào là khuyên, liền sốt sắng chỉ phòng cho em ấy nghỉ tạm. Chú Thắng bảo cháu dâu gọi thêm mấy người giúp việc đến đó để kìm chặt người đang bị thuốc kích dục hành hạ đến khổ sở. An không hiểu hỏi chú Thắng. Em khuyên bị thế nào vậy chú? Nó bị người ta chốc thuốc, có phần của thằng Tài đấy. Làm sao chú biết à? Cậu Hải, vệ sĩ của con bé, gọi điện cho nó mãi không được, liền báo với chú. Chú theo định vị, lén cài trong điện thoại của nó, tìm được đến nơi. Thằng chó chết kia, chú nhất định không tha cho nó. Nói xong câu này, đại gia Vĩnh Thắng rời đi. Vương lên tiếng hỏi. Chú không đợi khuyên ổn. Tại sao lại đi? Hai đứa coi nó giùm chú, thời điểm này không thích hợp. Chú chưa muốn xuất hiện trước mặt con bé. Dạ vâng, tụi con hiểu rồi. Hai đứa biết giải thích thế nào với chứ? Dạ vâng ạ, bọn con biết rồi. Ông Thắng ra xe quay lại khách sạn. Đang có mấy kẻ tâm địa độc ác muốn hại khuyên ở đó. Một vệ sĩ được điều đến nơi hẹn giữa Trúc Diễm và tên Giang Hồ, theo miêu tả trang phục mà nhận diện ra cô ta. Diễm nhìn quanh quất không thấy tên Giang Hồ đâu, hơi nhíu mày bực bội. Chưa kịp mắng thầm thì bị anh vệ sĩ cứng rắn lôi đi. Cô ta không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, và càng không hiểu vì sao mình lại bị lôi đến căn phòng đó. Đến khi trông thấy tên Giang Hồ bị tần thê thảm, bị trói gô vật vờ bụng trên nền đất, cô ta mới bắt đầu hoảng sợ, run lên bần bật. Trong tư liệu điều tra những mối quan hệ xung quanh Khuyên, ông Thắng tất nhiên biết cô gái này. À ta là người được cháu trai ông đưa đến làm trợ thủ đắc lực cho Khuyên lật đổ thằng chồng đốn mặt, ăn cháo đá bát kia. Không ngờ đến một lúc tình cảnh lại biến thành nuôi ong tay áo, nuôi cáo dòm nhà. Dám đụng đến viên ngọc quý trong lòng ông, phen này cô ta chết chắc. Nghĩ vậy ông Thắng liền hỏi tên xăm trổ dưới đất. Là con này thuê mày dùng mưu hèn kế bẩn hại Khuyên có đúng không? Tên xăm trồ này đã quá mệt mỏi, chỉ là nếu không nghe lời lại tiếp tục bị ăn đòn thêm, nên phải cố gắng hé mắt nhận diện để nói ra đáp án. Vâng, chính là cô ta. Giỏi lắm, dùng trò của nó trả lại cho nó. Hạ lệnh xong, ông Thắng đứng dậy rời đi. Nơi này quá bẩn thỉu, quá dơ mắt, ông không muốn ở lại đây thêm. Mà câu nói của ông qua tai Trúc Diễm như đẩy cô ta rơi xuống tận cùng địa ngục. Anh vệ sĩ lục tìm trong túi quần của tên Giang Hồ vẫn còn một gói thuốc dự trữ. Anh ta liền pha vào nước, ép Trúc Diễm uống hết. Chờ 10 phút cho cô ả ngấm thuốc, anh trợ lý đắc lực của ông Thắng đưa điện thoại cho Kỳ Tài, cho tên Giang Hồ và ra lệnh. Chúng tao tha cho mày với một điều kiện. Quay cảnh nóng của hai đứa này cho tao. Tao ở ngoài cửa, tao đợi. Năm anh chàng cấp dưới của ông Thắng đều là người đàng hoàng. Thật không ai bệnh hoạn tới mức đứng xem cái tụi đó lõa thể quấn quýt với nhau. Thế nên thích hợp nhất là ở lại quay video chỉ có đồng bọn của bọn chúng. Tên tay sai của Diễm bắn nãy bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nghe được tha thì ngoan như mèo, mở chức năng quay phim lên. Phía bên kia Kỳ Tài sau một trận đòn đau, thuốc kích dục vẫn chưa tan hết. Diễm bị đẩy về phía Tài. Cả hai liền hùng hục lao vào nhau. Người đàn ông xé toạc chiếc áo thun, lộ ra đôi gò bồng thấp thoáng sau chiếc áo nhỏ. Kỳ Tài sao có thể chịu được dục vọng chiếm hữu lúc này, giật luôn áo ngực của Diễm xuống, đưa đôi môi thô bạo cắn lên đó. Cơ mà Trúc Diễm càng đau lại càng thấy kích thích, tiếng rên tiếng thở lại càng nhiệt tình. Cô ta luồn tay kéo quần Kỳ Tài xuống, hai cơ thể trần truồng liền ra sức tìm kiếm, chuyển động kịch liệt từ dưới đất kéo lên giường, rồi vòng ra nơi chiếc ghế trong một góc. Tên Giang Hồ không dám lơ là nhiệm vụ, bám theo hai thân ảnh cuồng nhiệt, hết quay cận mặt lại quay từ xa. Mẹ bà nó, cả người đau buốt mà còn phải nhìn cái cảnh này, đúng là khổ. Quay xong hiệp một của hai kẻ kia, tên Giang Hồ liền mang điện thoại giao nộp cho người bên ngoài, mặc kệ Tài và Trúc Diễm tiếp tục hưởng thụ khoái lạc. Anh trợ lý bắn đoạn clip từ máy Tài qua máy mình, rồi vứt trả ngược lại cho tên Giang Hồ kia. Có được thứ ông chủ cần, các vệ sĩ mới buông tha cho tên tay sai, không quên dằn mặt hắn tránh xa cô gái bị chúng chiêu trò hãm hại lần đầu. Chuyện đó thì không cần phải nói, hắn ta sợ đến phát khiếp, coi cho vàng cũng không dám đụng vào đâu. Cậu trợ lý nhìn qua biểu hiện run sợ của tên xăm trổ rất hài lòng thì mới yên tâm kêu mọi người về. Ông Thắng nắm giữ bằng chứng hay ho này, từ từ sẽ cho từng kẻ hại Khuyên thân bại danh liệt, để chúng không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Về phần anh Hải, nhận được tin báo từ ông Thắng, việc cô chủ của anh bị người ta hại, suýt nữa tận cùng thê thảm, anh liền gọi báo lại tình hình cho chủ tịch tập đoàn Dơ Gua. Quốc Chí là đang bàn thảo một số điều khoản trong hợp đồng với đối tác, thấy người gọi đến là Hải, tất nhiên là việc quan trọng, bèn xin phép ra ngoài nghe máy. Vừa biết là Khuyên bị thằng khốn Kỳ Tài giáp tâm hãm hại, Anh không kiềm chế cảm xúc được nữa, dứt khoát cáo lỗi với đối tác, hẹn lại thời gian trao đổi sau, rồi anh lập tức ra xe, đến thẳng sân bay. Xử lý xong hai đứa gián giết, ông Thắng liền gọi điện cho Phúc An. Con bé thế nào? Dạ, con tra trên mạng, cách giúp thuốc, mất tác dụng nhanh, mới vừa cho em khuyên uống nước chanh, bây giờ thấy em ấy tỉnh tỉnh rồi chú. Nó có còn sợ hãi không? Dạ, con động viên em rồi, khuyên nhà chú rất mạnh mẽ, chú cứ yên tâm. Ừ, chú nhờ cả vào con. Chú, xử lý hai kẻ kia thế nào? Rất đẹp. Thôi, con vào an ủi thêm, cho em nó giúp chú. Đêm nay phải phiền vợ chồng con. Có gì đâu chú, người nhà mà. Phúc An tắt máy, gọi hai đứa con vào phòng chơi cùng với cô Khuyên. Có hai đứa tíu tít, Khuyên mới cười lên một chút. Cho chúng chơi chán tới giờ đi ngủ, An lùa hai chị em lên phòng ngủ với ba Vương. Đêm nay An ngủ cùng Khuyên, tâm sự đôi điều, để Khuyên có sự dè chừng cao độ với cái gia đình độc ác từ mẹ con nhà kia. Biết ơn là tốt, em với gia đình bà lành xem như hết lòng hết dạ rồi, nhưng họ lại lợi dụng điều đó làm hại em. Chuyện hôm nay xem như bài học nhớ đời, không phải anh chị lúc nào cũng có thể bảo vệ em được. Từ bây giờ em mặc kệ nhà đó đi. Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh chị. Nhưng mà tại sao anh chị lại đối xử tốt với em thế ạ? Chị không có anh chị em nên chị xem em như em gái. Dạ, đúng là em thật là may mắn. Nói xong câu này, Khuyên vòng tay ôm chị An một cái, cảm nhận sự quan tâm ấm áp chị ấy dành cho mình mà xúc động quá đỗi. Lời Phúc An là thật, Khuyên cũng quý chị ấy, thế là tình cảm giữa hai người xa lạ bỗng dưng khăng khít thêm một chút. Khuyên tưởng tượng nếu anh Vương chị An không xuất hiện kịp thời, cô bị ô nhục thì không biết phải sống tiếp như thế nào. Thấy cô em nhỏ cứ chăn trở mãi, Phúc An vào bếp tự mình pha cho cô một tách trà sen, uống cho dễ ngủ. Chị thấy Quốc Chí nó rất thương em, nhưng hình như em không chấp nhận cậu ấy. Vì sao vậy? Em sợ. Đàn ông nguy hiểm lắm. Bậy, anh Vương là đàn ông mà. Em thấy anh ấy có tốt không? Dạ có, nhưng em nghĩ rằng em không có diễm phúc như chị. Ai cũng là nhân vật chính trong một câu chuyện hạnh phúc của chính mình. Em đừng mất niềm tin như thế. Chị nhìn ra Quốc Chí là người tốt. Em mở lòng ra. Phụ nữ dù có mạnh mẽ như thế nào cũng cần có một bờ vai nương tựa khi mệt mỏi chứ. Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ. Đêm này nhờ những lời vỗ về an ủi của người chị không chung dòng máu, Khuyên mới có một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Phúc An nhìn thấy Khuyên ngủ say rồi mới lặng lẽ lấy điện thoại nhắn tin cho chú Thắng. Khuyên ngủ rồi chú ạ, à, tâm lý em ấy ổn rồi, chú có thể yên tâm. Giờ này trời cũng khuya khoắt, Phúc An gửi tin nhắn, không nghĩ rằng chú Thắng còn thức, ngờ đâu chú lại trả lời ngay. Cảm ơn An, chú còn phải nhờ cậy con nhiều. Dạ vâng, con biết, hy vọng ngày đoàn tụ sẽ thật gần ạ. Lúc này ở khách sạn, hai con người tâm địa độc ác vừa mới trải qua những trận mây mưa ngút trời, mệt lử nằm ngủ một giấc để phục hồi sức lực. Kỳ Tài khỏe hơn nên anh ta tỉnh lại trước. Ngó nghiêng thấy bên cạnh là con quỷ Trúc Diễm, anh ta ngồi bật dậy như lò xo, thẳng tay tát vào mặt nó, đến nóng cháy. Đang ngủ bị đánh cho đau điếng, cô ta giật mình tỉnh dậy, ôm lấy một bên má của mình. Thằng nào? Kỳ Tài không quên lúc nãy, chính con mất dậy này chốc thuốc mình, con này cả gan, dám chọc vào ông. Thế là hắn trầm giọng nói. Là tao đấy, thì sao? Mày dám chơi tao à? Được, tao chiều mày. Tao cho mày lên top tìm kiếm ngay ngày hôm nay. Nhưng Kỳ Tài tìm mãi không thấy đâu. Điện thoại đã sớm bị tên xăm trổ mang đi. Về sau làm bằng chứng vòi tiền Tài và Diễm. Mẹ kiếp, không lấy chút phí thuốc men bù vào tốn thất lần này. Hắn ta làm sao mà cam tâm? Diễm nhìn Tài cười khinh, chuẩn bị nói lời mỉa mai. Bỗng cảm giác cả người đau nhức. Nơi nào đó chảy ra thứ chất lỏng nhớp nháp. Thân không một mảnh vải che chắn. Ký ức của lúc nãy ùa về. Từ khi cô ta bị ép uống thuốc kích dục đến khi điên đảo mê loạn trong thú vui xác thịt, những điều đó khiến cả người cô ta run lên bần bật, không còn sức mắng chửi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Khắp thân Diễm trải đầy những vệt xanh tím nhức mắt, còn có cả dấu răng ghê rợn của thằng biến thái kia. Cô ta liền mở vòi nước, mạnh tay chà sát lên những dấu vết bẩn tươi đáng ghét, trong ánh mắt đó càng đầu ngục sự căm hờn, nghiến răng ken két. Thằng Tài, con Khuyên, mối hận này tao nhất định phải trả. Hai đứa mày, cứ chờ xuống địa ngục đi. Kỳ Tài vẫn còn căm tức Trúc Diễm vì mối nhục trước đó, sao có thể dễ dàng bỏ qua, liền ở bên ngoài giống to. Mày mau ra đây cho tao. Diễm vốn chẳng hiền lành gì, tất nhiên không chịu thua thiệt, cũng quát lại to không kém. Mày đừng có to mồm, tao thề tao cho giang hồ xả mày ra bã. Thanh âm lần này của Diễm vô cùng đáng sợ. Tài nhớ lại tên xăm trổ khi nãy, e là con này nó lại gọi thêm mấy thằng khác đến xử mình thì chết giờ. Cũng không dám hùng hăng thêm, anh ta nhặt lại quần áo dưới đất mặc vào, hầm hầm nhấc gót rời đi, lòng vô cùng luyến tiếc. Kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng là thành công tốt đẹp, nắm được điểm yếu của Khuyên rồi, từ nay về sau anh ta tha hồ hô mưa gọi gió. Thật không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Trong ký ức mơ hồ của Tài lúc đó, có một đám người dữ tợn xông vào đánh mình túi bụi. Bị đánh xong, anh ta lại được cho hưởng thụ khoái lạc trên đời. Đúng là rất kỳ lạ. Đặc biệt, người cùng anh ta phát sinh quan hệ cuối cùng lại là Trúc Diễm chứ không phải là Khuyên. Tức là đám người kia đã mang Khuyên rời khỏi. Rốt cuộc, đại sự trục trặc là do Khuyên từ đầu có phòng bị hay thằng khốn Quốc Chí vẫn luôn cho người theo sát cô ta. Phân tích vấn đề kỹ càng, Tài cảm thấy hôm nay mưu sự bất thành, lần sau mọi tính toán sẽ trở nên khó khăn hơn. Tài đi rồi, Diễm mới mở cửa bước ra. Cô ta lõa thể nhặt lại quần áo mặc vào, may là còn có áo khoác, chứ nếu không Diễm chẳng biết phải về nhà như thế nào. Tiền nong túi áo lúc này đã bị Tài vét sạch. Cô ta lê lết tấm thân mệt mỏi xuống lầu. Vị tiếp tân gọi lại yêu cầu thanh toán, may mà còn có ứng dụng quét mã thanh toán qua điện thoại, Diễm mới được người ta cho về. Cuộc đời của cô ta hôm nay là cái ngày đen đủi, nhếch nhác nghèo hèn nhất. Cô ta cứ tưởng rằng chuyện vừa rồi là quá xui xẻo, không ngờ vận đen còn chưa chịu buông tha. Vừa đặt lưng lên giường không bao lâu, điện thoại cô ta có chuông gọi đến. Alo, tôi nghe. Chuyển ngay cho tao 20 triệu. Con số 20 triệu giống như ma chú, sau mỗi lần cô ta bị cưỡng đoạt thê thảm đều nghe. Diễm không dằn được lòng. Ăn cướp à? Tao không đưa. Tao vì mày bị đánh thê thảm như chó, 20 triệu này là tiền thuốc men băng bó, mày không trả, mày nghĩ rằng tao để yên cho mày sao? Việc tôi bảo anh làm có thành công hay không, tôi chưa bắt đền anh là may, còn muốn tống tiền tôi. Bắt đền á? Mày nói chỉ đối phó với hai đứa tôm tép, nhưng cuối cùng thì sao? Là 5 thằng. Ban đầu thỏa thuận 10 triệu, bây giờ treo theo đầu người mày phải trả đủ 25 triệu, thêm 20 triệu tiền thuốc là tổng là 45 triệu. Mày mà không trả, tao cho mày lãnh đủ. Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì biết điều, bằng không, tao cho mày sáng nhất đêm nay. Lời đe dọa này khiến cho Diễm hoang mang cực độ, lắp bắp hỏi. Tao không hiểu. Tiên xăm trổ liền tắt máy, truyền đạn clip qua Zalo cho Diễm. Cô ta tận mắt nhìn thấy mình trong trạng thái lõa lồ và dâm đãng, hình ảnh chân thực tới nỗi, nhìn thấy rõ nét mặt vui sướng, cùng với chất giọng bản thân nỉ non, van cầu tên Tài xuất lực mạnh hơn. Cái này mà bị tung lên mạng, nhà cô ta còn mặt mũi nào? Chồng có khác gì cái thứ gái điếm rẻ tiền hèn mọn đâu. Có khi mẹ bị sốc quá, tăng sông nguy kịch luôn thì khổ. Vậy là Diễm bấm bụng, chuyển cho tên giang hồ 20 triệu như yêu cầu lúc đầu. Hắn ta nhìn biến động số dư, chốt lại một câu. Còn 25 triệu mày nhớ, mày về trả dần cho tao. Tạm đối phó xong vụ uy hiếp tống tiền, Trúc Diễm nắn chặt lòng bàn tay, dồn hết nội tâm phẫn nộ vào đó, móng tay bấm vào thịt rát buốt mà vẫn chưa nguôi cơn điên cuồng. Cô ta ôm chăn gối, thù bồng vứt vương vãi cả lên, căn phòng như bãi chiến trường hỗn độn. Qua một lúc mệt, cô ta gục người trên nền đất, thanh âm trầm thấp nguy hiểm, như sư tử cái, tam tia chuẩn bị nhào đến tấn công con mồi. Là nó đẩy tôi xuống vực thẳm. Tại sao lại là tôi, mà không phải là con quỷ cái ngu ngốc kia? Tại sao? Tại sao chứ? Câu hỏi không lời đáp, chỉ có cơn ghen tị, căm hận trong lòng Diễm dâng cao như sóng tràn, đau đớn xót xa. Nhưng thời điểm này cô ta phải cố gắng bình tĩnh mới có thể tính toán chu toàn mọi việc. Bắt con Khuyên kia nếm trải nỗi đau gấp trăm lần mà cô ta phải chịu ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu, Diễm nằm vật ra đất, kê tay lên trán phân tích. Người đến giải cứu không ai khác là Quốc Chí. Anh ta có sự phòng bị chặt chẽ như vậy, về sau Diễm phải làm gì mới kéo Khuyên ra khỏi vùng an toàn đây? Đêm đó lăn lộn mãi, Diễm không nghĩ ra giải pháp gì. Lúc sau vì quá mệt mỏi nên cô ta thiếp đi lúc nào không hay. Về phần của Khuyên, qua một đêm suýt vùi mình trong chảo lửa, Phúc An bảo cô nên nghỉ ngơi thêm một ngày cho tinh thần thư thái, quên hết hoảng sợ vừa qua. Biết chị An muốn tốt cho mình, Khuyên tất nhiên nghe theo. Phúc An liền tranh thủ gọi chú Thắng đến để vun đắp tình cảm cha con giữa hai người. Năm xưa là bà ngoại của Khuyên gặp riêng ông Vĩnh Thắng buộc chia tay với con gái của bà bởi vì chê bai ông đỉa mà đòi đeo chân hạc. Lời lẽ bà ấy nặng nề xúc phạm, ông đã có lời thề phải thành công mới quay về hỏi cưới mẹ con Khuyên. Ông Thắng là bất đắc dĩ mới phải rời xa quê hương, học hỏi gây dựng sự nghiệp, không hề biết trong bụng bà Hạnh lúc đó đã tượng hình mầm tình yêu của hai người. Ông Thắng đi rồi, bà Hạnh dứt khoát ở vậy không chấp nhận lấy ai. Ngoại của Khuyên mấy lần làm áp lực, bà Hạnh nhất định không nhượng bộ. Cuối cùng trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Bà của Khuyên đành mặc kệ quyết định của con gái. Bà Hạnh mỏi mắt mong chờ nhiều năm dòng, hy vọng ngày nào đó một nhà ba người đoàn tụ. Vậy mà tháng rộng ngày dài, không có lấy một chút tăm hơi. Yêu thương dần biến đổi thành nỗi oán hận. Bà nói thẳng với Khuyên, ba của cô đã mất lâu rồi. Bà Hạnh đâu có biết, thương trường ác liệt. Ông Thắng qua nhiều lần thất bại, lúc thành công trở về quê hương, người thương mãi mãi không còn trên cõi đời. Ông tìm hiểu cuộc sống của bà Hạnh, lòng đau như sát muối khi biết bà sinh cho mình đứa con gái xinh đẹp và ở vậy không kết hôn với ai. Bà ấy giỏi giang, đưa Nhật Khuyên phát triển rực rỡ, trở thành công ty hàng đầu trong ngành sản xuất, kim công nghiệp. Tiếc thay hồng nhan bạc phận, căn bệnh ung thư đã mang người ông thương đi xa mãi mãi. Nhật Khuyên vào tay thằng con rể của ông không bao lâu thì hoàn toàn biến mất vì năng lực quản lý yếu kém. Sau mới thành lập Đại Thành Tài chuyên về ngành hàng nguyên phụ liệu may mặc. Ông không hiểu do kỳ tài kém cỏi hay kinh nghiệm về ngành sản xuất kim may quá non nớt nên mới dẫn đến phá sản. Vậy nên để đảm bảo cuộc sống sung túc dư giả cho con gái, ông Thắng quyết định thành lập hai công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng, ký kết những hợp đồng béo bở, mang lại lợi nhuận lớn cho Đại Thành Tài. Đại gia Vĩnh Thắng cứ tưởng Kỳ Tài là một người đàn ông tốt, xứng đáng cho con gái của ông, nương tựa. Nhưng thật không ngờ, gần đây qua Phúc An ông mới biết rằng thằng khốn này đối xử với Khuyên hờ hững vô tình. Vừa nghe, ông đã muốn túm đầu nó, lôi về dạy cho một bài học ra trò. Nhưng cháu dâu bảo ông không nên quá manh động, lại khiến cho Khuyên bị sốc. Đợt ba công ty cố ý chấm dứt hợp đồng là đánh một đòn cảnh cáo với Kỳ Tài, bắt nó nhìn nhận tầm quan trọng của Khuyên. Nhưng mà không ngờ, thằng đó lại là một con sói mắt trắng, ba hồi bốn hiệp qua cầu rút ván. Lợi dụng Khuyên xong liền trở mặt. Cũng may con bé nhà ông thông minh, không quỵ lụy tình cảm, nên mới sớm chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Hải và Trúc Diễm đều là do ông Bảo Vương tuyển chọn đưa đến làm trợ thủ đắc lực cho Khuyên. Ông không muốn viên ngọc quý của mình phải vất vả, cũng lặng thầm theo sát cuộc sống của Khuyên, tìm cơ hội được đoàn viên với con. Nhưng Trúc Diễm lại là một quân cờ phản chủ, suýt nữa ả ta đẩy Khuyên xuống tận cùng vực thẳm. Hôm nay từ sáng sớm, tại gia Vĩnh Thắng đã gọi cho cháu dâu hỏi về giấc ngủ của Khuyên. Nghe Phúc An bảo con bé không ám ảnh, không gặp ác mộng, tâm trạng của ông Thắng mới dịu lại. Phúc An còn báo thêm một tin vui, bảo ông qua cùng ăn sáng để cha con gặp mặt, tiếp xúc gần gũi. Khỏi phải nói ông háo hức kinh khủng khiếp, giục tài xế nhanh nhanh đưa ông đến biệt thự của cháu trai. Buổi làm việc sáng nay có cuộc họp quan trọng, ông cũng mặc kệ. Con gái cưng là quan trọng nhất, ông đã xa cách nó quá lâu rồi, nên bây giờ dù một phút một giây, ông cũng không muốn bỏ lỡ. Rất nhanh ông Vĩnh Thắng đã đến nơi, Khuyên đang ăn giờ bát phở thơm phương phức, ông bước vào. Nhìn kỹ con bé, từng đường nét đúng là bản sao hoàn hảo của mẹ nó, tim ông lại bồi hồi, nơi sống mũi cay cay. Khuyên nghe tiếng động thì dừng lại, lịch sự cúi đầu chào. Phúc An đi đến giới thiệu. Đây là chú Thắng, em trai của ba anh Vương. Em không biết đấy thôi, hôm qua lúc anh chị cứu em, cũng có phần nhiều công sức của chú ấy. Dạ, con cảm ơn chú. Không có mọi người, con chẳng biết mình sống tiếp như thế nào. Con đừng nghĩ ngợi, mọi chuyện cũng qua rồi, cứ hướng về tương lai tốt đẹp mà sống. Dạ vâng ạ. Để kéo gần quan hệ của hai người, Phúc An gợi chuyện. Em mới tiếp quản Đại Thành Tài, chắc không biết chú Thắng. Đây là chủ tịch của Thịnh Vượng và Toàn Thắng. À, dạ, thật như vậy à? Đúng vậy, cho nên chúng ta có mối quan hệ rất gần, có thể xem nhau như người một nhà, có phải không nào? Dạ vâng ạ. Chú Thắng thành công trên thương trường, nhưng về nhà lại trống trải, tội chú ấy lắm. Chị thấy chú không vợ không con, còn em cũng một thân một mình. Hay là em nhận chú làm ba đi, cả hai người đều có tình thân và niềm vui trong cuộc sống. Có cháu dâu bắc cầu, ông Thắng tất nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội. Được chứ, chú là chú đồng ý rồi đấy. Thấy chú ấy nhanh nhẩu như vậy, Khuyên có chút khó xử cười trừ. Phúc An lại kể thêm hoàn cảnh đáng thương của chú, gần hết đời mà đơn độc một mình, khát khao làm cha dường như rất xa xôi. Khuyên ngó thấy gương mặt ông ấy hiện lên nét khắc khổ, mong chờ đến tội nghiệp. Cô không nỡ từ chối một cảnh đời với ước muốn bình dị, cô đành gật đầu. Chỉ một thân phận ba nuôi thôi mà, có cái gì to tát đâu. Được con gái chấp thuận, ông Thắng vui mừng tột độ, liền đổi cách xưng hô. Con gái, từ nay về sau có bất cứ khó khăn nào, nhất định phải nói, để ba giúp con giải quyết, có được không? Dạ vâng ạ. Giỏi, thế thì gọi một tiếng ba, nghe nào. Giọng ông hơi run đề nghị, Khuyên có chút không quen, nhưng mà không thể nào keo kiệt tiếng xưng hô với ân nhân của mình. Dạ, thưa ba. Chỉ ba chữ ngắn gọn mà khiến lòng ông Thắng dạo dực không thể tả, mừng rơn như bắt được vàng. Mắt ông nhòe đi và cảm động, sợ Khuyên nhìn thấy, ông hơi nghiêng đầu qua, che giấu giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Dù biết tiếng gọi này chưa chuẩn xác với quan hệ máu mủ ruột già mà ông đang mong đợi, nhưng mà ông Thắng cảm thấy an ủi, có thêm động lực để cố gắng vun đắp tình phụ tử. Phúc An thành công kết nối tình thân giúp hai người, cũng thấy vui lây, bèn để không gian cho hai cho con chuyện trò, vào bếp núc, ma múc bắt phở, mang ra cho chú Thắng. Thế là suốt từ sáng đến chiều hôm đó, đại gia Vĩnh Thắng ở lại nhà cháu trai chơi, cả nhà dùng cơm thật vui vẻ, ấm cúng. Hai đứa con của Phúc An cũng quý cô Khuyên, cô vừa xinh đẹp dịu dàng, lại có nhiều trò chơi thú vị, nên hai đứa cứ bám theo cô. Em cũng mau mau chấp nhận tình cảm của Quốc Chí, rồi có mấy cục vàng nhí nhố, cho chú Thắng tha hồ mà bồng bế. Thằng Quốc Chí nó thế nào mà lại khiến con lo lắng? Tại sao ba biết anh Chí ạ? Hôm Nhật Khuyên cắt băng khánh thành, báo chí đưa tin rầm rộ, thằng Chí nó đứng cạnh con, tại sao ba lại không biết? Dạ vâng ạ. Mà Quốc Chí nó thế nào? Trải qua hôn nhân đổ vỡ, con không còn tin vào tình yêu. Vậy, thận trọng là tốt, nhưng không được mất niềm tin. Con lương thiện, dễ thương như vậy, rồi hạnh phúc lại mỉm cười với con thôi. Dạ vâng ạ. Loay hoay thì mà cũng hết ngày, Khuyên chào Vương An ra về. Ông Thắng chủ động đề nghị chở Khuyên về tận nơi, chở con gái cưng vào hẳn trong nhà, ông mới nhẹ lòng bảo tài xế khởi động xe về nhà mình. Cơm chiều cũng dùng xong ở nhà chị An, vậy nên Khuyên đi thẳng lên phòng đánh răng rửa mặt, thay quần áo thoải mái. Đang bôi kem dưỡng vùng mắt, Khuyên nghe điện thoại đổ chuông, là Quốc Chí gọi đến. Dạ em nghe. Em đang ở đâu đấy? Em ở nhà. Ừ. Chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, Quốc Chí tắt máy luôn. Khuyên có chút không hiểu, bình thường gọi về đều là nói những lời xến xúa, hôm nay tại sao phòng khách hờ hững đến kỳ lạ. Cô còn đang mải nghĩ thì ngoài ban công có ai đó đã hóa thân thành người nhện trèo vào. Quốc Chí nhẹ nhàng tiếp đất, thấy bóng dáng người thương trước bàn trang điểm ngẩn ngơ, trong lòng anh không kìm nén được cảm xúc ào ào như thác đổ, phóng thẳng vào ôm chặt lấy Khuyên. Cô bị bất ngờ lắp bắp. Anh đang ở Mỹ cơ mà. Ừ, vậy sao? Lời nói còn chưa dứt, Chí phủ cánh môi mình lên môi của cô, nuốt hết câu từ kia vào bụng. Bao nhiêu hồi hộp hoang mang lo sợ trong lòng Quốc Chí hóa thành sự chiếm hữu bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi như sứ giả truyền tải thông điệp yêu thương len lỏi vào khoang miệng giả soát tận cùng, đến khi cảm nhận cả người Khuyên như bị rút sạch dưỡng khí, yếu ớt dựa vào mình, Quốc Chí mới dần bình tâm trở lại. Khuyên đâu có biết ở thời khắc anh Hải báo tin cô bị người ta hãm hại, suýt nữa ô nhục cả đời, trái tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như sinh mệnh của mình rơi vào hiểm cảnh. Không còn thứ gì quan trọng với anh phải lập tức về bên cạnh cô. Và giây phút này nhìn thấy cô bình an, nỗi lo lắng nặng như chì trong tâm trí của anh mới thực sự được đặt xuống. Qua một lúc choáng ngợp trong sự bất ngờ, Khuyên mới hồi thần lại. Ai cho phép anh thế? Em đã đồng ý đâu. Không cần em đồng ý. Từ bây giờ, em đừng mong thoát khỏi tầm mắt của anh. Đúng là đồ ngang ngược. Ừ, ngang ngược để em không gặp nguy hiểm. Ngang ngược để em không mềm lòng với những kẻ không xứng đáng. Ngang ngược để em mãi thuộc về anh. Còn hơn ý, ngoan ngoãn mà chả được ích lợi gì. Cho nên ngay từ giây phút này, anh sẽ ngang ngược như vậy. Lời nói vừa dứt, trong ánh mắt không thể nào tin của Khuyên, Quốc Chí nghiêng đầu kiểm tra chân tay người thương, trông thấy những vết hằn ở cổ chân, cổ tay cô vì bị trói, lòng anh nóng đầy xót xa, như thiêu như đốt. Em để dầu ở đâu? Anh cứ kệ em, anh về nhà đi. Em không muốn nói chuyện với người vô lý như anh đâu. Anh nói được làm được, anh phải đặt em dưới mí mắt mà quan sát chứ. Bảo vệ em, anh mới yên tâm được. Thế nên tối nay anh ngủ ở đây, anh không về đâu. Nhưng em không đồng ý, đừng để em bị đuổi. Thấy thái độ kiên quyết, Quốc Chí liền im lặng cun cút và bước xuống nhà. Cứ tưởng anh ấy biết khó mà lui. Không ngờ Quốc Chí chỉ là đi kiếm sầu xanh, mang lên thoa vào chỗ bầm cho cô. Tâm lý phụ nữ những lúc thế này hay kêu, Khuyên xô Quốc Chí và đuổi thẳng. Không cần anh phải lo, anh chẳng là gì của em cả. Nhưng anh chắc chắn một điều, sau này anh sẽ là ba của các con em. Anh... Khuyên còn chưa nói hết câu, Quốc Chí đã chặn lời. Em ngồi yên không được quậy, nếu không anh hôn cho bây giờ. Cô không cho là thật, tiếp tục vùng vẫy. Anh nghiêm túc nhìn cô, bộ dáng không còn là cậu trai nhỏ nũng nịu của mấy ngày hôm trước. Anh khẳng định. Thì ra là em muốn được hôn à? Dứt lời, anh quàng tay ôm chặt lấy cô. Đôi môi của anh rất có sức hút, liền áp lên môi của cô. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, cánh môi như có luồng điện xẹt qua tê dần. Đầu lưỡi anh luồn lách uyển chuyển như rắn nước, tiến sâu vào nhấp nháp vị ngọt ngào, thấm dần từ ai kia. Khuyên trải qua một lúc kháng cự, dần bị thôi miên trong nụ hôn tuyệt diệu ấy. Quốc Chí thấy người thương không còn quyết liệt chống đối, nụ hôn vốn cuồng nhiệt lại càng thêm cháy bỏng. Môi càng ép sát, lưỡi càng khuấy đảo, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay đều được phóng thích lúc này. Lưỡi anh truy đuổi quấn quýt lấy lưỡi Khuyên, buộc cô thừa nhận tình cảm chân thành của anh. Nụ hôn ấy thật sâu thật dài, không biết qua bao nhiêu lâu, khi Khuyên hơi thở yếu ớt dựa vào người của Quốc Chí, anh mới dừng lại ấn người cô xuống nệm, lấy dầu xanh bôi lên cổ tay cho cô. Sau đó anh ngồi thấp xuống, lại bôi dầu xanh lên cổ chân cho cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng cẩn trọng xoa nắn, rất khác lúc anh bước vào đây gào giống tuyên bố bá đạo. Cô vẫn còn khá lung túng với cảm xúc hòa nhịp lúc này, mặt đỏ lên như quả gấc chín, im lặng chẳng biết nói gì. Có chút hưởng thụ cái cảm giác nóng ấm dễ chịu đang ở dưới chân do anh xoa bóp cho. Qua một lúc khá lâu, Quốc Chí mới dừng lại. Anh vội vàng nói với cô. Em thấy thế nào? Anh đi về đi, bây giờ muộn rồi. Em cứ ngủ đi, mặc kệ anh. Nghĩa là... Khuyên chỉ tay ra ban công, lại di chuyển ngón tay chạch hướng qua căn biệt thự bên cạnh. Ý hỏi Quốc Chí lại muốn làm người nhện trèo tường về nhà hay như thế nào? Quốc Chí không đáp, lặng lặng đi đến chỗ tủ, lấy ra chiếc chiếu trải xuống đất. Anh làm cái gì thế hả? Anh nói rồi, em biết còn hỏi. Không được, anh về nhà anh đi. Không bao giờ, một lần hôm qua là quá đủ. Từ ngày mai, anh dọn qua đây ở. Không để kẻ nào lân la làm hại em được. Ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Quốc Chí hơi dừng một chút, lời nói tiếp theo giống như là trêu chọc cô. Hay là... Em muốn anh lên nằm cạnh em. Gương mặt của cô càng đỏ bừng, vội vàng chui ngay vào chăn để trốn tránh. Biểu cảm đó dễ thương hết biết. Chí bật cười, nội tâm cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Lúc ngồi trên máy bay suy nghĩ về chuyện kia, anh tức không chịu nổi, thậm chí dâng lên ý nghĩ muốn giết người. Cũng may là cô ấy bình an vô sự. Đúng là ở hiền gặp lành. Nhưng cho dù là vậy, Quốc Chí cũng muốn kẻ thâm hiểm kia nhận lãnh hậu quả thật đích đáng. Vậy nên đêm đó, sau một chuyến bay dài không ngủ, Quốc Chí vẫn còn dụng tâm, suy nghĩ xem nên dạy Kỳ Tài bài học như thế nào. Qua không bao lâu, anh chợt nhớ ra chuyện Kỳ Tài tằng tiễu với con bé giúp việc. Anh quyết định bám vào tội ác đó, bắt hắn ta phải chịu sự chế tài của pháp luật. Ngày mới bắt đầu, Quốc Chí lại thức dậy sớm hơn cả Khuyên. Anh rón rén bước chân sợ đánh thức người thương, đang ngon giấc. Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, Chí lục trong tủ, thì thấy con nuôi khô, mở tủ lạnh có thịt bò tươi, bèn luộc nuôi làm món xào với bò. Anh còn tranh thủ lúc trời nuôi mềm vắt cho người thương một cốc nước cam. Chí làm rất chỉn chu, hoàn toàn không phải người vụng về bếp núc, khiến cho cô trao mày hoài nghi. Anh nói thật đi, thật ra là anh biết nấu ăn có đúng không? Ừ, anh biết đấy, thì làm sao? Vậy thì không cần qua đây học nấu ăn nữa. Ngủ một giấc nên em quên à? Hôm qua anh nói rồi, em ở đâu anh ở đấy, anh không học nấu ăn nữa, là anh chính thức làm đầu bếp cho em. Đúng là đồ mặt dày. Miễn rước được vợ, mặt dày hơn ấy cũng chẳng sao. Người này bật chế độ ngang ngạnh, khuyên quả thực nói không lại. Cô bực mình, lên phòng thay đồ đến công ty. Nhưng anh đâu để yên như thế, anh nói với theo. Em mà không ăn ấy, anh mang những thứ này đến tận công ty chờ em đấy. Nhớ cho kỹ, anh nói được làm được. Cô trộm nghĩ, từ hôm qua đến giờ cái người này đúng là rất cứng rắn. Cô còn tiếp tục từ chối, anh ấy lại nổi cơn chạy đến công ty lượn lờ, khiến mọi người sầm xì bàn tán thì không hay. Vậy là cô quay bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng. Giờ mới để ý đĩa nuôi xào bò được trang trí với rau ngò và cà chua. Bên trên có xịt tương cà một vòng, tạo hình trái tim vô cùng bắt mắt. Khuyên vô thức hướng ánh nhìn về phía anh. Thấy anh cũng đang nhìn lại, thì bẽn lẽn xoay mặt đi. Cơn bực dọc đầu ngày bị thay thế bằng một xung động nhỏ như hạt mầm lặng lẽ gieo vào tim của cô. Chờ ngày cảm xúc này lộc đơm hoa, không ai nói với ai câu nào. Nhưng đối với Quốc Chí, tình hình này là một bước khởi sắc. Không bao lâu nữa đâu, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra với cô, và anh chắc chắn là như vậy. Về phần đại gia Vĩnh Thắng, khi biết được chủ tịch tập đoàn Yogua có tình cảm với con gái cưng của mình, ông liền cho thám tử điều tra nhân thân và lai lịch, xem có xứng đáng để ông giao phó Khuyên hay không. Một mặt ông còn dò hỏi vợ chồng Vương An và nhiều đối tác của công ty để có đánh giá sơ bộ, chỉ sợ trao niềm tin nhầm chỗ, lại rơi vào bế tắc với một kỳ tài thứ hai, thì tội nghiệp viên ngọc quý của đời ông. Nghĩ đến giọt máu của mình, ông lại nhớ. Vì vậy, ông Vĩnh Thắng mượn cớ đến tham quan công ty và ký kết hợp đồng với Nhật Khuyên để gặp mặt con gái cưng. Bất ngờ là khi ông đến, Quốc Chí cũng có mặt ở đây. Ông dùng cặp mắt trải đời quan sát, thấy cậu trai trẻ này đúng là rất quan tâm Khuyên, ánh nhìn chân thành cùng yêu chiều không thể nào giả dối. Ông thầm nghĩ chờ kết quả điều tra từ thám tử, rồi ông có quyết định ủng hộ hay không. Hợp đồng ký kết xong, ông Thắng không còn lý do gì nán lại. Trong lúc chờ tài xế quay xe, ông thấy Khuyên cũng ra đến trước cổng. Con về Đại Thành Tài luôn sao? Dạ vâng. Thế tài xế của con đâu? Dạ chắc đi mua gì đấy rồi ạ. Lúc bấy giờ một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt hai cha con nó, Quốc Chí mở cửa bước ra. Anh bảo Hải về công ty trước rồi, anh đưa em về. Anh ấy làm việc cho em, tại sao lại nghe lời của anh? Hải là tài xế của Nhật Khuyên, anh cũng là cổ đông của công ty này. Nên lời anh nói Hải tất nhiên phải nghe. Hơn nữa em đi cùng anh, ba người an toàn hơn hai người chứ. Nói rồi Quốc Chí cúi đầu chào ông Thắng xin phép đi trước, ngang ngược kéo tay Khuyên vào xe. Mà cái sự báo đạo kia của cậu ta lại không hề khiến đại gia Vĩnh Thắng phản cảm. Việc Quốc Chí làm mục đích chỉ muốn bảo vệ Khuyên tốt nhất mà thôi. Vì một điều này lòng ông đã thầm tán thưởng cho Quốc Chí một điểm cộng. Khuyên bị ép ngồi vào xe, điên máu cự nữ. Anh làm cái trò gì thế? Quá đáng lắm rồi đấy. Ngày nào em còn chưa là vợ của anh nhất định theo sát không rời. Thế nếu làm vợ của anh rồi, anh ngó lừa à? Đến lúc đấy thì vợ đâu chồng đấy, kiểu gì em phải nằm trong tầm mắt của anh. Một câu này nghe qua chất giọng đầy chắc chắn như tuyên thệ của Quốc Chí, khiến cho cô hoàn toàn câm nín. Chẳng mấy chốc xe về đến công ty của cô, Quốc Chí nhìn thấy Khuyên bước vào trong, anh mới yên tâm cho xe về. Thám tử anh thuê để điều tra bằng chứng ấu dâm của Tài lúc này có mặt ở công ty anh. Anh ta mang về một tập tài liệu bao gồm hồ sơ bệnh án của Lanh lúc làm phẫu thuật cấp cứu thủng tử cung ở bệnh viện Từ Dũ. Ứng với địa chỉ trong đó, thám tử sẽ về quê Lanh thuyết phục con bé đứng ra tố cáo tội lỗi hạ tiện của Kỳ Tài. Lần này Quốc Chí quyết tâm thuê luật sư thật giỏi, buộc hắn ta nhận lãnh khung hình phạt cao nhất mới thỏa được cơn giận dữ trong lòng. Trả trước một phần chi phí cho thám tử về quê tìm người xong, Quốc Chí sực nhớ ra một chuyện, bèn đến Đại Thành Tài mượn Khuyên chìa khóa biệt thự. Anh lấy chìa khóa làm gì? Anh để quên điện thoại ở nhà em mà, cả ngày hôm nay có đối tác nào gọi điện được đâu. Khuyên nhìn Quốc Chí bằng ánh mắt ngờ vực, bấm số gọi cho anh mấy lần không được thì tạm tin, giao chìa khóa vào tay anh. Thế là anh nhanh chóng về biệt thự của Khuyên, không phải lấy điện thoại mà danh chính ngôn thuận bước vào trong nhà, gọi thợ đến thay bộ khóa cửa bằng vân tay và đặt mật khẩu. Vân tay là của anh, còn mật khẩu là ngày sinh của Khuyên. Từ bây giờ anh có thể thoải mái ra vào nơi này, không phải khổ sở, làm người nhện leo trèo như một tên trộm. Xong xuôi tất cả, cô Chí mới bật lại chuông điện thoại. Ban nãy chỉnh chế độ im lặng để Khuyên không phát hiện ra. Sau đó anh soạn tin nhắn gửi cho Khuyên. Chìa khóa anh cầm nhé, chiều anh đi chung xe về với em. Thời điểm này Khuyên đang vùi đầu vào hàng loạt hợp đồng của phòng kinh doanh gửi lên và không có thời gian hoạch hoẹ. Từ sau khi cô nắm quyền tổng giám đốc, đại thành tài kinh doanh càng ngày càng hiệu quả, khiến ai đấy đều phấn khởi. Những người ban đầu từng ghét bỏ khinh thường Khuyên, bây giờ đều nhìn cô bằng cặp mắt khác. Không chỉ vậy, Khuyên còn học tập anh Vương, phối hợp với truyền thông rất tốt. Trích lợi nhuận của công ty đóng góp vào những hoạt động từ thiện, nên uy tín càng lên cao như diều gặp gió. Đơn hàng chạy về nườm nượp. Những bài viết tích cực về Khuyên trên mặt báo càng khiến ai đó tức máu trào đờm, càng nuôi ý nghĩ dẫm đạp Khuyên nặng nề và thê thảm. Trúc Diễm ngồi tính toán đường đi nước bước, cảm thấy Khuyên đạt được thành công lớn như vậy, hậu thuẫn không ai khác là tập đoàn Nam Việt danh tiếng. Vì vậy muốn phá hủy Đại Thành Tài hay Nhật Khuyên, điểm đột kích hiệu quả nhất nên bắt đầu từ Nam Việt. Chọn được mục tiêu thiết lập cạm bẫy, Diễm vô cùng hài lòng. Ngày đầu 10 ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Chủ tịch Nam Việt được tổ chức long trọng ở nhà hàng 5 sao. Ngày đó chính là cơ hội để cô ta ra tay. Đang có chút cáo hứng với viễn cảnh tối đen của kẻ thù, niềm vui trong Diễm bỗng bị dập tắt bởi vì thằng giang hồ khốn nạn kia. Tôi mới đánh để thua 12 triệu, cô mang tiền đến đây cho tôi. Tôi làm gì có tiền đâu, anh buông tha cho tôi đi. Thôi, đừng than nghèo kể khổ. Nửa tiếng mà không có, tôi đem bán cái clip này cho kẻ thù của cô, tôi cũng được khối tiền đấy. Thôi được rồi, tôi đưa cho anh, được chưa? Mang tiền mặt qua, tôi không dành để đi rút đâu. Tên giang hồ vẫn là sợ những giao dịch chuyển khoản sẽ lưu lại bằng chứng bất lợi về sau, nên buộc Diễm đưa tiền mặt. Chỉ là lúc hắn ta nhìn thấy Diễm hộc tốc chạy đến, mồ hôi thấm ướt cái áo thun màu trắng, lộ ra màu hồng hồng ẩn hiện khiêu gợi bên trong, lại thêm chiếc eo thon gầy gợi cảm chết người, hắn không kiềm được mà nổi lên thú tính. Tên này có võ, sức Diễm làm sao mà chống cự được, bị hắn đè ra ngấu nghiến điên cuồng. Cô ta đau khổ bất lực trước sự chiếm hữu tàn bạo của tên giang hồ thì lại càng thêm căm hận Kỳ Tài, Khuyên và Quốc Chí nhiều hơn. Một nơi người này chìm sâu trong ý niệm ác tà, mà một nơi khác, Khuyên là vừa mới kết thúc ngày làm việc được Quốc Chí đến tận công ty chờ cô về. Tài xế của Quốc Chí được kết thúc công việc sớm hơn thường ngày. Khuyên vừa ngồi vào xe đã nhìn thấy người nào đó yên vị sẵn bên trong. Trải qua một ngày bận bịu mệt mỏi, Khuyên cũng không hơi sức đâu mà cãi, im lặng chớp mắt một chút. Đến khi xe dừng lại trước cổng, Khuyên liền đòi lại chìa khóa từ Quốc Chí. Kết quả là ổ khóa mới, chìa cũ cũng vô dụng. Cô nhìn Quốc Chí bực bội. Anh Chí, nhà này rốt cuộc là nhà của ai? Nhà của em, nhưng mà không lâu nữa là nhà của con chúng ta. Căn bên kia cũng thế. Dứt lời, Chí kéo tay Khuyên vào nhà, để mặc cho tài xế đem xe vào bãi đỗ. Anh Hải không biết hai người này sắp có chuyện gì, vội vàng lấy xe ra về, không quên báo lại cho ông Thắng. Dạ thưa ông chủ, tôi nghe cậu ấy bá đạo tuyên bố hai căn biệt thự này không lâu nữa là nhà của con cô Khuyên và con của cậu ấy đi ạ. Ông Thắng cũng vừa xem tập tài liệu nhân thân của Quốc Chí xong, nghe như vậy càng thêm hào hứng. Thằng này được lắm, rất tốt, yêu là phải như vậy chứ. Với cái tình hình này, ngày tôi lên chức ông ngoại không còn xa nữa đâu. Lúc này trong căn biệt thự của Khuyên, cô đang không giữ được bình tĩnh. Em còn chưa chấp nhận anh. Anh có cái quyền gì mà làm như thế? Thứ nhất, anh nói rồi, anh dọn sang đây sống. Em không đưa chìa khóa, anh vào nhà bằng cách nào? Thứ hai, anh ở đây là để bảo vệ người mà anh nhận định là vợ. Em có chấp nhận hay không là chuyện của trái tim em. Trái tim anh tự chấp nhận là được. Nói xong, Quốc Chí đi thẳng một mạch lên lầu, lấy chiếc khăn bông nhúng nước, mang xuống. Khuyên nhìn anh bước tới, trừng mắt. Anh làm cái gì đấy? Lau mặt cho sạch, rồi còn ăn cơm tối. Muộn quá đau bao tử bây giờ. Không cần anh phải lo. Khuyên vừa nói dứt câu, cái bụng của cô không nghe lời gì cả. Lại xô lên ủng ục phản đối. Ai đó ngượng chín mặt, im thin thít. Ai đó bật cười nhìn người thương bẽn lẽn, rồi nhanh chóng bước vào bếp, đeo tạp dề trổ tài nấu ăn. Trí mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, thấy có giò sống, có trứng, có mộc nhĩ và các loại rau cà chua, dưa leo, cà rốt, hành lá. Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến món trứng hấp vân, cũng rất đưa cơm. Thế là anh mang mộc nhĩ ra ngâm nở, rửa sạch, cà rốt cắt hạt liệu, hành lá bỏ gốc, thái nhỏ mộc nhĩ và hành. Anh khéo léo rán chín, sau đó bỏ thêm gia vị. Chí lại tiếp tục làm những điều mà khiến cho cô nhìn vào trố mắt ngạc nhiên. Thay đồ nhanh lên rồi xuống ăn cơm, anh đợi nhé. Câu này không khác gì chồng nói với vợ. Khung cảnh giản dị đầm ấm bất giác khiến cho cô sao động, lồng ngực có cái gì đó bồi hồi khôn tả, kéo trôi bớt những bực dọc của ban nãy. Cuộc trí xếp gọn gàng chiếc tạp dề treo lên, vào rửa mặt rửa tay rồi đến bàn đợi sẵn. Cho thân ảnh khuyên thấp thoáng nơi cầu thang, Trí liền đứng dậy mở nồi xới cơm vào bát con. Làn khói bay nghi ngút, hạt gạo trắng dẻo thơm lừng mang theo hương vị hạnh phúc tràn đầy trong lòng chàng trai. Anh đặt bát đến người trước mặt rồi mới xới bát cho mình, như chuyển một thông điệp. Trong lòng anh, vị trí của người thương là nhất. Cảm ơn anh. Chí lại tươi cười đầy mặt, gắp một khoanh trứng vàng tươi vào bát của Khuyên. Cô cắn một miếng, không ngờ lại ngon đến như vậy. Ngẩng mặt lên nhìn thấy anh gắp thêm đụng đũa cho mình. Qua một lát, ánh mắt Chí thấy mong chờ, hỏi người thương: thế nào, anh nấu có ngon không? Khuyên vẫn còn ghét thái độ vênh váo, cố tình không thừa nhận. Cũng tạm tạm. Không ngờ Quốc Chí lại không có chút mất hứng, tình bơ và đáp ngay: vậy thì đúng rồi, nấu chưa ngon thì càng phải nấu, bao giờ em thích lúc đấy mới đủ điểm tốt nghiệp được chứ. Có câu há miệng mắc quài, Quốc Chí đã bật chế độ ngang ngược thì Khuyên có nói gì cũng vô dụng. Đã cãi không lại, cô đâu nhọc công tốn sức, im lặng ăn hết bữa cơm. Quốc Chí lại chẳng thích không khí trầm lắng như vậy, liền tìm chuyện để nói: còn mấy ngày nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh Vương chị An, em có chuẩn bị gì chưa? Tất nhiên là có rồi, chị An bảo em ăn diện cho lộng lẫy. Đến lúc đó chị ấy làm mai cho mấy anh chủ tịch trẻ tuổi tài cao, không thua kém gì anh Vương, thật đúng là đáng mong đợi. Nụ cười trên môi Quốc Chí liền tắt đi, Khuyên có chút vui vẻ vì từ nãy tới giờ cứ bị yếu thế, lúc này mới được dịp lên cơ. Không ngờ lại nghe Chí tuyên bố: chủ tịch trẻ tuổi tài cao ở đây, em nghĩ xem có ai đủ sức để vượt mặt được anh. Thôi anh đừng có tự tin thái quá, anh có cái gì mà người ta không vượt được. Da mặt anh dày, còn dày hơn nữa nếu em cần. Mấy người kia họ có hay không? Khuyên hết đường cãi tiếp, cúi đầu ăn nhanh nhanh rồi mang bát đũa đi dọn rửa. Chí rảnh làm thì bị cô đẩy ra bên ngoài. Trong lúc rảnh tay, anh ngồi chăn trở và suy nghĩ. Chuyện chị An mai mối kia không biết là thật hay giả, anh vẫn nên có sự phòng bị thì hơn. Vì vậy anh liền lấy điện thoại ra canh góc tự chụp, sao cho có cả Khuyên và mình trong một khung hình. Chí chụp liên tục mấy kiểu, chọn ra những tấm ưng ý nhất và đăng lên Facebook của mình. Bắt đầu đã có Nam Tào, anh đây đã có má đào là em, không lâu nữa sẽ có thêm nhà vang tiếng trẻ, chọn niềm ước mơ. Trang cá nhân của Quốc Chí hiếm hoi lắm mới đăng một cập nhật trạng thái, thường là khi tập đoàn chưa qua kỷ niệm ngày thành lập. Hôm nay vị chủ tịch lạnh lùng ít nói lại đăng tải hình ảnh rất đời thường. Các phóng viên của báo chí được dịp soi bằng kính hiển vi, họ nhận diện ngay người phụ nữ trong ảnh là chủ tịch của Nhật Khuyên, liền giật cái tít rầm rộ. Chủ tịch soái ca tung ảnh đời thường với vợ sắp cưới, nghi vấn nữ chủ tịch sắp lên xe hoa, tuyên bố chủ quyền của chủ tịch trẻ tuổi tài cao sắp lọt top danh nhân thành đạt. Chẳng mấy chốc mà hơn 10 trang tin tức điện tử đồng loạt đưa tin nóng sốt về tình yêu của vị chủ tịch tập đoàn may mặc The World danh tiếng. Ngay cả đại gia Vĩnh Thắng cũng rất tán thưởng hành động cứng rắn nhưng vô cùng chân thành của chàng trai này. Quốc Chí đã trực tiếp công khai tình cảm với tất cả mọi người. Ông Thắng hy vọng tâm ý đó sẽ lay động được tình cảm trong lòng của Khuyên, giúp nó tự tin đón nhận hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình. Bên này có người cha người ngời vui sướng, bên kia có cô con gái vẫn còn ngại ngùng lúng túng vì ai đó mật dày dọn đồ đạc qua ở chung, bèn lên giường ngủ sớm, không cập nhật tin tức sốt dẻo với những phán đoán thú vị về tình yêu của mình. Tầm 11 giờ, ông Vĩnh Thắng gọi điện cho Khuyên. Quốc Chí vừa nghe tiếng chuông, liền bật dậy nghe ngóng. Khuyên mệt cái người thần kinh này, thở dài một tiếng rồi trượt màn hình nhận cuộc gọi. Dạ, con nghe. Con đọc tin tức hôm nay chưa? Dạ, tin gì thế à? Con không biết. Vậy thì tắt máy rồi xem. Nhưng ba Khuyên con thật lòng, người tốt như vậy, con phải biết trân trọng. Dạ vâng, thì con đọc tin trước đã. Quốc Chí lúc này cũng thắc mắc. Em có ba từ lúc nào đấy, tại sao anh không biết? Là chú của anh Vương, chú ấy không vợ con, chú nhận em làm con nuôi mà. Vậy được chưa? Rất tốt, sau này đám cưới, để chú ấy dắt tay em vào lễ đường cho anh. Đủ rồi đấy, anh ngủ đi, nhiều chuyện. Quốc Chí cười phơi lớ rồi nằm xuống chiếu khép mắt. Khuyên lúc này mới lướt thử trang tin tức nổi bật. Đập vào mắt cô là bài viết nữ chủ tịch Nhật Khuyên đã tìm được bến đỗ bình yên cho mình. Nội dung bài báo đề cập đến quan hệ hợp tác lúc đầu của hai công ty Đại Thành Tài và The World. Phóng viên còn đính kèm hình ảnh Quốc Chí đứng cạnh cô trong lễ khánh thành Nhật Khuyên và cuối cùng là ảnh chụp màn hình trạng thái cập nhật trên Facebook cá nhân của chủ tịch The World cách đây vài tiếng. Từ những bằng chứng rất chân thật, người viết bài khẳng định sắp có một hôn lễ thế kỷ của hai vị lãnh đạo công ty tiếng tăm trên thương trường. Khuyên lúc này gào lên. Quốc Chí! Cái gì? Anh giải thích đi, chuyện này là sao? Quốc Chí lướt ánh mắt vào màn hình điện thoại trong tay Khuyên, rất hài lòng về kết quả đúng như mình mong đợi. Niềm vui đều tràn ra trên khuôn mặt và ánh mắt. Anh đáp rất gợi đòn. Công nhận, ảnh chụp đẹp thật. Khuyên sôi máu ôm gối, định bước tới cho Chí một trận, nhưng bị anh nhanh chân, lách qua né được, còn xoay người ôm chặt lấy cô. Ai cũng biết em sắp cưới anh rồi, từ bây giờ, ai cũng đừng hòng mà bén mảng đến em. Anh có buông em ra không? Bây giờ em muốn ngủ hay muốn chúng mình làm chuyện khác thú vị hơn? Ví dụ như là hôn. Này, nhỡ mà hôn ngọt quá, anh mà không nhịn được, thì... Thôi được rồi, anh buông ra, cho tôi đi ngủ. Tốt, chúc em yêu ngủ ngon. Khuyên hậm hực nằm lên giường và khép mắt. Qua một lúc lâu không biết là giấc mơ nào, cô nghe bên tai vang lên âm thanh thật khẽ, thật rung động. Khuyên à, lời trên Facebook là lời từ tận đáy lòng của anh. Anh không ngại công bố với tất cả mọi người. Chỉ cần em yêu anh là được, cả thế giới này cứ để cho anh lo. Sau đó Khuyên cảm nhận một nụ hôn trân trọng đáp lên trán mình. Cô vẫn nằm im không động đậy, nhưng có một cảm xúc thật dễ chịu chảy vào lòng, tựa như dòng nước ấm xoa dịu trái tim khô cằn, chai sạn bấy lâu nay. Bất giác lời của đại gia Vĩnh Thắng lại vang vọng bên tai cô. Người tốt như vậy, con phải biết trân trọng. Có lẽ từ giây phút này đây, cô sẽ không cố chấp dựa lấy bức tường ngăn cách với Quốc Chí thêm nữa. Cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân mình cơ hội chạm tới hạnh phúc bình dị mà cô luôn khát khao mong chờ. Vượt qua chướng ngại trong lòng, Khuyên không hạnh hoẹ gây chuyện với Quốc Chí nữa, tiếp nhận sự chăm sóc dịu dàng tinh tế của anh. Trước kỷ niệm ngày cưới, Phúc An 4 ngày, phóng viên còn săn được tấm ảnh, chủ tịch soái ca đưa người yêu của mình chọn trang phục dạ hội thanh lịch quý phái. Trúc Diễm đọc tin tức đó, cơn ghen bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can cô ta. Ánh mắt căm hờn của Diễm bắn lên gương mặt xinh đẹp của Khuyên, hằn giọng. Ta cho mày vui thêm 4 ngày nữa, rồi tao cho mày xuống địa ngục luôn một thể. Sau đó Diễm gọi điện cho chuyên viên xử lý hình ảnh, video để hỏi về thứ mà cô ta yêu cầu. Anh làm xong video chưa? Tầm 2 tiếng nữa. Được. Diễm nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 45. Cô ta kiên nhẫn đợi đến 12 giờ 45, nhưng vẫn chưa thấy. 10 phút sau, người kia gửi đoạn hình ảnh qua Gmail. Anh ta nhắn tin qua Zalo báo cho Diễm. Tôi gửi qua email cho cô rồi, cô xem như vậy được chưa? Nếu chưa hài lòng, cô bảo tôi sửa thêm cho. Chờ tôi một chút. Diễm đăng nhập email tải đoạn video về. Hình ảnh trong đó sống động, nhìn rõ gương mặt của Khuyên đang quấn quýt lấy người đàn ông. Người đó không ai khác là chủ tịch tập đoàn Nam Việt hùng mạnh. Diễm nhích người sát vào nhìn hai gương mặt, cắt ghép chuẩn chỉnh như thật. Rất đáng đồng tiền bát gạo. Diễm không thể chê vào đâu được, liền chuyển khoản phần tiền còn trả công lại cho chuyên viên. Tính chân thật của đoạn clip này không quan trọng, chỉ cần công chiếu vào đúng ngày hôm đó, chắc chắn sẽ đốt lên một ngọn lửa hiểu lầm sâu sắc. Để rồi xem bà Phúc An đó có còn chị em thân thiết với mày nữa không. Tưởng tượng đến chuyện đó, Diễm cong cánh môi lộ ra vẻ âm độc. Cô ta tải đoạn clip đó vào USB và chuẩn bị sẵn sàng cho âm mưu kế sâu hiểm của mình. Trước đó 2 ngày để lấy được thiệp mời tham dự buổi tiệc, Diễm phải dùng thân xác của mình trao đổi với một giám đốc là đối tác của Kiến Tân. Kế hoạch lần này tính toán chỉn chu, Diễm không tin con Khuyên đó có thể lật ngược được thế cờ. 4 ngày nhanh chóng qua đi, hôm nay buổi kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Vương An được tổ chức vô cùng long trọng. Lối vào nơi diễn ra buổi tiệc được trang trí ngập tràn hoa tươi với tông màu chủ đạo là màu đỏ hạnh phúc. Sảnh tiệc được trang trí như một khu vườn cổ tích. Không gian buổi tiệc khiến khách mời phải choáng ngợp với dàn đèn chùm tráng lệ vô cùng sang trọng. Trên bàn tiệc đều được trưng bày những bình hoa hồng rực rỡ và nến, tạo cảm giác lãng mạn như mơ. Trước sảnh đón khách trưng bày rất nhiều hình ảnh vợ chồng nhà nọ, tình đồng ý đượm, bên hai cục bông 4 tuổi. Bất cứ ai nhìn vào cũng công nhận đây là một đôi, trời đất tác hợp, người người ngưỡng mộ. Cuộc chí lúc này trong bộ vest lịch lãm màu đen, thắt cả vạt đỏ nổi bật trên nền màu sáng của sơ mi trắng và tối của áo vest, trông vừa trẻ trung vừa quyến rũ chết người. Màu đỏ này đi bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy dài qua gối cùng màu, trở nên đồng điệu, sang trọng và thu hút cặp mắt đám đông. Người con trai dịu dàng nắm lấy tay người thương, môi câu lên nụ cười rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng. Mà ở một góc trong sảnh tiệc, có một cặp mắt bắn về phía này, một tia căm thù tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta cố tình nhờ chuyên gia trang điểm thật lạ mắt, đội thêm một bộ tóc giả xoăn nhẹ ngang vai. Cho dù là người quen nhìn không kỹ cũng khó mà nhận ra được. Chiếc USB được để sẵn trong túi sách, chỉ cho buổi tiệc mở màn liền có trò vui để xem. Trúc Diễm dạo một vòng, thấy có một số ký giả từ các tờ báo danh tiếng cũng được mời đến thì trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thực ra Phúc An không thích rình rang dưới báo chí, nhưng vì muốn tác hợp cho Quốc Chí và Khuyên, đồng thời muốn đẩy uy tín của công ty Nhật Khuyên lên cao, thuận lợi cho kinh doanh của em họ sau này, nên cô đành gạt qua chút khó chịu trong lòng mà gửi thiệp mời cho vài phóng viên có tên tuổi. Qua một lúc, người dẫn chương trình thông báo giờ khai tiệc sắp đến, nhắc nhở mọi người ổn định chỗ ngồi. Diễm thấy cơ hội đã đến, liền bước nhanh về phía phòng kỹ thuật, đặt máy chiếu của nhà hàng. Anh nhân viên đang chuẩn bị kết nối USB, sẵn sàng trình chiếu khi cặp đôi nam nữ chính thức bước lên sân khấu. Trúc Diễm liền ngăn lại, bộ dáng có chút áy náy và lên tiếng. Xin lỗi anh, tôi là người nhà của nữ chủ nhân buổi tiệc. Trước đó USB tôi đưa anh để kết nối máy chiếu có chút nhầm lẫn. Cái này mới là cái đúng. Làm phiền anh, mong anh thông cảm nhé. Không có gì đâu cô đưa đây cho tôi. Diễm kỹ lưỡng nhìn nhân viên kỹ thuật cắm USB của mình vào hệ thống máy chiếu, rồi thì hoàn toàn yên tâm bước ra bên ngoài. Nhanh thôi, khi những hình ảnh ướt át của con Khuyên và thằng cha Vương kia được bật lên, hội trường này sẽ bắt đầu một hồi bão tố. Để rồi xem chị em được bao lâu, để rồi xem tin tức chấn động này sẽ rung chuyển công ty Nhật Khuyên và đại thành tài như thế nào. Còn nữa, không biết khi nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng của con Khuyên rồi thì anh sẽ giao sao đây hả anh Chí? Tôi quả thật rất đỗi chờ mong. Thế là thời khắc Vương dắt tay Phúc An tiến về sân khấu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quan khách cũng đến, hai người đi giữa khung cảnh cổ tích mộng ảo, ánh mắt say đắm trao nhau khiến ai nấy cũng đều trầm trồ và hâm mộ. Quốc Chí thấy Khuyên say sưa như vậy, ghé tai sát vào thì thầm với cô. Không cần hâm mộ, chẳng bao lâu nữa đâu, nữ chính buổi tiệc sẽ chuyển thành em, người đẹp nhất trong lòng của anh. Khuyên mỉm cười, lòng như có trăm hoa đua nở. Cô cảm nhận bàn tay của người kia luồn vào năm ngón tay của mình, truyền qua những xung động lạ kỳ, chạy thẳng vào trái tim, những ngọt ngào dạo dực khó tả. Hai người lại hướng mắt về sân khấu, nhìn anh Vương Chỉ An xứng lứa vừa đôi, chào nhau chiếc hôn nồng. Vương cầm chiếc micro, lời nói dịu dàng dành cho vợ. Cảm ơn bà xã một chặng đường 5 năm qua. Cùng anh trải qua biết bao nhiêu vui buồn ngọt đắng. Cầu mong những cột mốc 5 năm qua đi, chúng ta mãi như thế này. Trong mắt, trong tim, mãi mãi có nhau. Dưới sân khấu, Diễm cười khinh bỉ. Cứ nói cho thật hay vào. Một lát thôi, tất cả bọn mày đều rơi xuống địa ngục. Lòng cô ta dâng lên một trận cười vui sướng khi người gặp họa, mong ngóng máy chiếu mang đến sự trả thù mỹ mãn cho mình. Chẳng những vậy, Diễm còn cố tình đứng gần sân khấu nhất, mượn hẳn một chiếc micro, chờ khi hình ảnh nóng bỏng bật lên, liền có mặt góp gió, thổi lửa cho các ký giả. Lời của anh Vương lại tiếp tục. 5 năm không ngắn cũng không quá dài, hành trình chúng ta vẫn còn nhiều điều thử thách phía trước. Và anh trân trọng từng khoảnh khắc bình dị mà đầy ắp tiếng cười bên em. Cùng ngắm lại, cùng nghe tiếng lòng của anh trong bài hát này nhé. Hệ thống ánh sáng trong sảnh tiệc đều tắt, nhường cho máy chiếu bắt đầu hoạt động. Ai nấy đều kỳ vọng những thước phim lãng mạn như ngôn tình. Bất ngờ thay trên đó là một đôi nam nữ lõa lồ quấn quýt, chuyển động kịch liệt cùng tiếng thở ái muội ghê tởm. Phúc An hoàng thần bịt mắt hai đứa con. Còn phía bên dưới, các phóng viên thi nhau chụp lại cảnh tượng hỗn loạn trên sân khấu. Trúc Diễm liền bắt thời cơ, cầm micro chạy lên cao giọng nói. Các vị, đây là một bí mật thật là đáng xấu hổ. Miệng thì chị em, tiền tài danh vọng, nhưng cả lem cũng dành. Dứt câu, Trúc Diễm bắn ánh mắt sắc bén, khinh thị về phía của Khuyên khiêu khích. Ông Thắng đứng ngay bên cạnh con gái cưng, bắt gặp tia nhìn âm u tà ác của con ả phản bội, liền bắt trả lại bằng sự lạnh lẽo, phẫn nộ. Dám tính kế với viên ngọc quý trong lòng ông, hôm nay con ả không dễ dàng mà rời khỏi đây. Sảnh tiệc càng ngày càng xôn xao, những người có tuổi thực sự rất ghê tởm, hình ảnh, âm thanh trước mặt đều quay đầu bịt tai để không nghe thấy. Nụ cười Trúc Diễm càng thêm đậm, nội tâm càng hưng phấn kỳ lạ. Nhưng trong một khoảnh khắc tiếp đó, giọng nói vang lên như bàn tay vô hình kéo cô ta rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Nữa đi, mạnh nữa đi. Chất giọng này không phải là cô ta thì còn là của ai? Trúc Diễm hoảng loạn, quay mặt nhìn vào màn hình chiếu, cả người cô ta đang quấn lấy thân thể của Kỳ Tài, được quay lại cực kỳ sống động sắc nét, nhìn được cả nốt ruồi son trên bầu ngực cô ta. Thân thể Trúc Diễm lảo đảo. Không xong rồi. Cô ta vội vàng vứt chiếc micro, phóng thẳng về hướng phòng kỹ thuật để dừng lại những hình ảnh tồi tệ mà bản thân không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Diễm cũng nhanh chân thật, nhưng sao nhanh bằng hiệu lệnh của đại gia Vĩnh Thắng. Chỉ một từ bắt, trợ lý kiêm vệ sĩ của ông xài bước dài túm gọn lấy Trúc Diễm. Ông nháy mắt, trợ lý Lộc liền hiểu ý, kéo bộ tóc giả của con ả độc địa kia xuống, lộ ra vẻ mặt hung dữ đanh ác, trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta. Ông Thắng cong môi, lời nói ra đầy mỉa mai và ghét bỏ. Thích tung cảnh nóng lắm sao? Vậy thì xem cho hết, khi mình là nhân vật chính, sẽ đóng đạt đến mức nào? Lúc bấy giờ, Khuyên đã nhận diện là Trúc Diễm, nhưng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, liền lên tiếng hỏi ông Thắng. Này là chuyện gì vậy ba? Cô ta đã làm gì? Còn cái kia... Ba sẽ nói chuyện này sao? Mang cô ta đi đi. Biết được tầng quan hệ của người đàn ông này với Khuyên, Trúc Diễm càng không thể rời khỏi đây với người của ông ta. Chuyện vỡ lở, Diễm cũng phải kéo thêm vài kẻ, cùng thân bại danh liệt thì mới vừa lòng hà dạ. Thế là cô ta lấy lại bình tĩnh, cứng miệng. Được, để xem ông bảo vệ nó bằng cách nào. Diễm liền vùng vẫy quyết liệt, miệng thì hét toáng lên. Có kẻ muốn che giấu một sự thật ghê tởm. Tiếng là của Diễm rất lớn, thu hút sự chú ý của các ký giả hướng ống kính, máy quay về phía bên này. Trước mặt đại diện truyền thông báo chí, Diễm không tin mấy thằng tay sai này dám làm gì, gay gắt kháng cự. Buông tôi ra, có tất cả mọi người đây, các người tính dùng bạo lực với tôi à? Anh Lộc không biết nên làm gì, hướng ánh mắt về phía ông chủ xin chỉ thị. Được ông Thắng gật đầu, Lộc thả Trúc Diễm ra, nhưng vẫn mong trong tâm thế sẵn sàng, chỉ cần ông chủ hạ lệnh, liền kìm chặt cô ta lại. Phóng viên bắt đầu sôi nổi và đặt câu hỏi. Thưa ông, cô gái này đã làm gì mà ông lại bắt lại? Sự cố buổi tiệc có liên quan tới cô gái này. Tôi nhận ra cô gái này chính là người trong clip. Cô ấy là nạn nhân hay là có ẩn khúc gì bên trong? Lúc này Phúc An bảo phòng kỹ thuật tắt máy chiếu, không muốn nhuốm bẩn tâm hồn trẻ thơ bằng những thứ rẻ tiền tởm lợm. Cô ôm hai đứa con dỗ dành chúng, còn Vương thì bực tức đỉnh điểm. Anh tiến thẳng về phía phóng viên, trầm giọng hỏi. Là cô phá hỏng buổi tiệc của tôi, có đúng không? Trúc Diễm bây giờ đâu có thời gian quan tâm cơn thịnh nộ của Chủ tịch Nam Việt. Cô ta muốn dùng sức ép của dư luận tự cứu mình lúc này. Vì vậy Diễm không trả lời câu hỏi của Vương mà bước gần đến chỗ các phóng viên, đành thép nói. Cho dù bọn họ cố sức che đậy, cũng không bưng biết được sự thật đằng sau cái vẻ thân tình giả dối kia. Là chuyện gì? Thế thì cô mau nói đi, có liên quan đến ai? Các vị trật tự, chờ tôi một chút. Vương lúc này không nhịn được gắt gỏng. Tôi bắt cô phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Có ký giả ở đây, anh đừng hòng lấp liếm. Một câu này hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía Vương. Phóng viên sợ bỏ lỡ một tin tức nóng hổi, liền có chút thiên vị đối với Diễm. Chủ tịch Nguyễn, có chuyện gì xin anh cứ bình tĩnh. Chúng tôi muốn nghe điều cô ta nói. Đại gia Vĩnh Thắng bất bình. Các vị nên tôn trọng chủ nhân bữa tiệc. Tôi sẽ tự mình giải quyết với cô ta. Không được, các vị thấy tôi nói đúng không? Những người này đều không muốn cho tôi nói ra. Lòng hiếu kỳ người nào cũng có. Từ ký giả đến các khách mời bình thường khác, không ai không tò mò điều cô gái kia muốn nói là gì. Bởi vậy họ càng ủng hộ Trúc Diễm. Ngài đây và anh Vương, nếu không có chuyện gì, cứ để cho cô ấy nói. Có câu thanh giả tự thanh, có đúng không nào? Tình thế chẳng đặng đường, Vương giữ chặt tay chú Thắng và khuyên giải. Được thôi, chúng ta nghe thử xem cô ta dối trá những gì. Lúc này Trúc Diễm rút điện thoại ra, đăng nhập Gmail, tải ngay đoạn clip mình kỳ công chuẩn bị. Cô ta còn cố tình vặn âm lượng lớn nhất, đưa lên cao cho các phóng viên nhìn rõ. Bao nhiêu cặp mắt dán vào màn hình nhỏ liên tục chụp ảnh. Đây mới là thứ tôi muốn đem đến cho mọi người xem. Nhưng bọn họ sớm phát hiện, để mới ngụy tạo bằng chứng, hãm hại thanh danh của tôi. Một cặp nam nữ trong đoạn clip đều là những danh nhân có tiếng trên thương trường và không khó để nhận ra. Người đàn ông là chủ tịch Nam Việt cao cao tại thượng, người nữ còn lại là lãnh đạo của công ty Nhật Khuyên. Cách đây không lâu còn là nhân vật chính trong những bài viết được báo chí ca ngợi là trai tài gái sắc. Sắp về chung một nhà với chủ tịch tập đoàn may mặc danh tiếng The World. Tin tức này giống như một quả bom khiến cả sảnh tiệc xôn xao. Những cặp mắt hướng về phía Vương và Khuyên nhuộm vẻ khinh bỉ chán ghét. Một số khác lại nhìn Phúc An với cặp mắt thương hại. Hóa ra ai đó ngoài mặt tỏ vẻ yêu thương thắm thiết nhưng lại âm thầm phản bội vợ. Một phóng viên bất giác nhớ lại câu tuyên bố của Trúc Diễm. Miệng thì chị em, tiền tài danh vọng cả lem cũng dành. Thế là phóng viên ấy xoáy vào tình cảm thắm thiết của An và Khuyên. Cô Khuyên, cô với cô An tình cảm rất tốt. Vì sao cô lại làm như vậy? Cô có lời giải thích nào cho mình không? Đối diện với mối họa từ trên trời rơi xuống, Khuyên bị dư luận bùa vây, liền rơi vào lúng túng không biết xử lý thế nào. Chỉ liên tục khẳng định, tôi không có, tôi không có. Những phóng viên khác cũng khai thác thông tin từ Quốc Chí. Chủ tịch Cao, anh nghĩ sao về chuyện này? Anh có tin vào những gì cô gái kia nói hay không? Cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào? Không gian xa hoa trắng lệ lúc này trở nên hỗn loạn vì những câu hỏi của các phóng viên. Họ bao quanh Vương, Phúc An, Khuyên và Quốc Chí, vừa hỏi vừa chụp hình liên tục. Quốc Chí nhìn người thương bất lực như vậy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn và chua xót. Anh mặc kệ những câu hỏi, vẫn cứ nắm chặt tay Khuyên, thể hiện sự tin tưởng của mình. Trúc Diễm trông thấy đám người đó đang vướng vào thị phi, không có cách gì cứu gỡ. Cô ta đắc thắng, tranh thủ thời cơ chạy trốn khỏi chỗ này. Nhưng Diễm mới chỉ chạy được mấy bước, trợ lý Lộc đã túm tay ngược lại. Cô ta nhanh trí la toáng lên. Chuyện xấu, còn muốn làm hung người khác à? Các người ỷ có tiền rồi vô pháp vô thiên sao? Chúng tôi ở đây làm nhân chứng. Nếu ai ỷ mạnh hiếp yếu, chúng tôi sẽ trình báo với công an. Đại gia Vĩnh Thắng đã hoàn toàn không thể nhẫn nhịn con ả gian xảo. Đổi trắng thay đen, ông cứng rắn lên tiếng. Được, nếu như vậy, để cho công an vào cuộc đi. Dứt lời ông Thắng lấy điện thoại, bấm gọi cho 113. Sảnh tiệc ồn ào náo loạn, lúc ông Thắng gọi điện cho công an, Trúc Diễm hoàn toàn không hề hay biết. Cô ta thấy bản thân mình thắng thế, liền cười nhạo người đàn ông có mắt không tròng. Tốt đẹp như mình lại không chọn, đến cuối cùng mới có kết cục của ngày hôm nay. Diễm ngạo nghễ hỏi, hoàn toàn quên mất bản thân mình vừa rồi, bẩn tuổi tâm đãng trên sân khấu. Anh Chí, có phải tôi lột bộ mặt giả tạo của cô ta xuống? Anh thất vọng lắm đúng không? Cô im đi, đồ rắn độc. Sự thật thì mất lòng, cô ta không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Nhưng tôi tin vào cảm nhận của trái tim mình, và trái tim tôi tin tưởng nhân cách cô ấy. Đúng là u mê, hết thuốc chữa. Bơm đều Quốc Chí không hiệu quả, Trúc Diễm liền công kích vào điểm yếu tình cảm của người vợ đau khổ bị phản bội. Chất giọng cô ta vừa thương xót, lại vừa đồng cảm. Chị An, có phải chị đang rất thất vọng, khổ sở khi biết được bộ mặt giả dối của chồng mình và người chị tin tưởng yêu thương như em gái hay không? Các phóng viên quả nhiên rất mong chờ câu trả lời từ Phúc An. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía bà mẹ trẻ. Phúc An nóng ruột, dỗ dành hai đứa con. Không tiện phóng viên đến và cho dụng răng con ăn cháo đá bát kia, mẹ chồng An càng bất bình thay cho con trai, bước ra gai gắt. Con trai của tôi không bao giờ làm như vậy. Tôi nhất định kiện cô ra tòa. Còn bác thì bác phải bênh, nhưng sự thật rành rành, người nào cũng nhìn thấy cả rồi. Lúc này hai đứa con đã nín khóc. Phúc An lùa chúng qua chỗ ông nội, nghe con ả khốn nạn nói thêm mấy lời chói tai. An vứt bỏ hình tượng dịu dàng cao quý, bước thẳng đến chỗ Diễm, vùng tay tát cho cô ta, hai cái tát như trời giáng. Trúc Diễm thật không ngờ, trước mặt bao nhiêu kỳ giả, Phúc An lại dám điên cuồng đến như vậy. Cô ta bừng mặt khóc nức nở. Tôi có lòng tốt giúp chị, tại sao chị lại trút giận lên tôi? Hai cái tát đó là trả lại cho sự khốn nạn của cô, làm tổn thương tinh thần của các con tôi. Thấy bên kia có biến, các phóng viên dồn hết qua bên đó. Họ chụp được ngay khoảnh khắc Phúc An vung thêm hai cái tát, giọng nói đanh thét. Còn đây là tôi tát thay cho Khuyên và chồng của tôi. Cái đồ đê tiện vô sỉ. Đồ khùng, đồ ngu ngục. Kẻ ngu là cô, tự tìm đường chết. Thì tôi đây cho cô toại nguyện. Phúc An liền nhìn về phía Vương, cao giọng cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Ông xã, nói cho cô ta biết chú Thắng, tức là doanh nhân Vĩnh Thắng, là gì của anh đi. Vương bước ra thần thái uy nghiêm, lướt mắt một vòng khắp sảnh. Lời tiếp theo khiến toàn thể quan khách ở đây chấn động. Doanh nhân Vĩnh Thắng là chú ruột của tôi, cũng là ba của Minh Khuyên, truyền nhân của thương hiệu kim may Nhật Khuyên, tức là tôi và Khuyên là anh em họ. Làm sao có chuyện tư tình? Sáu từ cuối, Vương gằn giọng, bắn ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm về phía Trúc Diễm. Cô ta nghe xong cả người run rẩy, lắp bắp không dám tin. Không phải, là các người một ruột với nhau. Chị An, chị muốn giữ thể diện cho chồng, nên mới nén đau xót căm lòng nói dối phải không? Chị thật là đáng thương. Rồi phóng viên lúc này hoang mang, đổ dồn về phía ông Thắng và xác nhận. Lời của anh Vương có đúng không thưa ông? Không sai, hai đứa nó là anh em họ. Đoạn clip của cô ta là ngụy tạo, còn đoạn clip này mới là bộ mặt thật bẩn thỉu của cô ta. Vừa nói ông Thắng vừa giơ điện thoại, đã mở sẵn những hình ảnh uốn éo cuồng nhiệt của Diễm dưới thân của Kỳ Tài. Cô ta từng là cấp dưới của con gái tôi, sau đó thì cấu kết với chồng cũ của con bé để cướp công ty. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Việc không thành nên à ta ôm hận, chơi trò tiểu nhân. Toàn sảnh tiệc xôn xao, hôm nay bao nhiêu là tin cực sốt. Hóa ra chủ tịch Nam Việt là bà con với lãnh đạo Toàn Thắng và Thịnh Vượng. Hóa ra người đứng đầu hai công ty may mặc bề thế lại là ba cô nữ chủ tịch công ty Nhật Khuyên. Rồi ân oán tình thù thế nào mà một cấp dưới phản chủ cắn ngược đem ảnh nóng tung lên gây một phen sóng gió. Diễm không cam chịu, gân cổ lên và cãi tiếp. Không phải, là ông ta bao che. Các người đừng tin ông ta. Tôi không cầu kết với chồng con Khuyên, là bọn họ nói láo. Trong lòng của Khuyên, ông Thắng và anh Vương, chị An đều là muốn giải vây cho mình nên mới nói dối. Cô càng cảm kích họ thì lại càng phẫn nộ với Trúc Diễm. Người mà cô từng hết lòng tin tưởng lại âm mưu chiếm đoạt sản nghiệp có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với cô. Vì một lần cảm kích công sức của Diễm, cô đã không truy cứu. Vậy mà cô ta tiếp tục ngựa quen đường cũ. Giây phút này Khuyên không thể tha thứ khi cô ta dẫm đạp lên danh dự nhân phẩm của mình và phá hoại gia đình hạnh phúc của người chị thân thiết trong lòng cô. Cơn giận dữ thôi thúc Khuyên bước tới chỗ Trúc Diễm, thẳng tay vung cho cô ta hai cái tát. Hương gió bất ngờ thay đổi, những ánh mắt khinh rẻ, chỉ trò đều truyền hết lên người Diễm, khiến cô ta muốn phát điên, bên tai vang lên tiếng miệt thị. Đúng là dơ bẩn như một con điếm, mà còn bày đặt dở trò. Thèm chồng của sếp rồi đi hại người, đúng là thứ chả xanh cho má. Nhìn đẹp vậy mà lẳng lơ, hạ tiện. Vì sự việc quá mức náo loạn, thu hút không ít người từ hoa viên chạy vào. Biết được sự tình mấy phần, vài người tranh thủ live stream để câu lượt xem. Qua một lúc thì sự việc dậy sóng trên cộng đồng mạng. Trúc Diễm bây giờ xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy nhiều người quay phim mình thì càng mất kiểm soát. Không được quay, các người không được quay. Bỗng ngày lúc này ba thân ảnh trong bộ trang phục màu xanh lá bước vào. Chúng tôi vừa nhận trình báo ở đây có người gây mất trật tự và bôi nhọ danh dự người khác. Mời những ai có liên quan về đồn cho chúng tôi lấy lời khai. Vừa nhìn thấy mấy anh công an từ xa, Trúc Diễm nhấc chân bỏ chạy, bị trợ lý Lộc túm lại kéo về phía người thi hành công vụ. Trúc Diễm căm hận thiên lý không công bằng, đẩy cô ta vào thảm cảnh ê chề, nhưng cô ta không cam lòng thất bại. Suy nghĩ mình phải là người chiến thắng, phải đứng ở đỉnh cao danh vọng, đã ám ảnh cô ta trong nhiều ngày, len lỏi cả trong giấc mơ. Thời khắc này ý nghĩ đó đè nặng lên tâm trí của cô ta, khiến cô ta không còn chút tỉnh táo. Ánh mắt cô ta láo liên quan sát, thời điểm thích hợp cô ta thừa cơ, dùng sức nhấc cánh tay đang bị người kia kìm chặt, cắn mạnh vào tay Lộc. Bị bất ngờ anh trợ lý buông ra, Diễm liền chụp ngay chai bia trên bàn, ném mạnh về phía của Khuyên. Đại gia Vĩnh Thắng ở gần đó, mắt thấy con gái cưng nguy hiểm, không nghĩ ngợi gì, ông xông ra chắn phía trước. Cả cây chai đáp thẳng lên đầu, mảnh vỡ tung tóe trên nền đất. Ông gục xuống trước mặt Khuyên, máu tươi tứa ra thấm ướt một màng áo, rơi vào bất tỉnh nhân sự. Khuyên hoảng sợ, hét đến lạc cả giọng. Kìa ba ơi! Nhìn thấy dòng máu tươi thấm đỏ trên nền đất, Trúc Diễm mới dùng mình tỉnh lại. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cô ta bị Lộc khóa chặt tay ngược ra sau. Các anh công an nhanh chóng hành động, dùng còng số 8 áp giải Diễm về cơ quan điều tra. Còn Quốc Chí lập tức phóng tới, nâng chú Thắng chạy thẳng ra bên ngoài, đưa đi cấp cứu. Khuyên chạy phía sau, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới đang vui vẻ, bỗng dưng nhuộm máu và nước mắt. Khuyên vứt lại giày cao gót vướng víu, chân không ngồi lên xe. Hai người giữ hai bên, liên tục gọi ông Thắng. Ba ơi, ba có nghe con gọi không? Ba phải cố gắng lên. Quốc Chí từng nghe qua chuyện ông Thắng nhận Khuyên là con nuôi, nhưng anh không bao giờ nghĩ lúc nguy nan bất ngờ thế này. Một người không máu mủ ruột thịt, lại bất chấp tất cả, lao ra hứng chọn cú ném hung hiểm chí ác. Nếu không có nghĩa cử đẹp đẽ này của chú Thắng, thì người nằm bất động bây giờ là Khuyên. Cô ấy mà có chuyện gì, trái tim anh làm sao mà chịu nổi. Khuyên là mạng sống thứ hai của anh. Chú Thắng đã cứu Khuyên một mạng, là anh nợ chú ấy một mạng. Chỉ cầu xin trời Phật thương cho người nhân đức. Chú mà tai qua nạn khỏi, anh nguyện ăn chay một tháng và đóng góp vào quỹ ủng hộ bệnh nhân ở bệnh viện Ung Biếu, một danh nghĩa chú Thắng, để xin thêm phúc lành cho chú về sau. Chú Thắng được đưa đến bệnh viện có kỹ thuật tiên tiến hàng đầu ở Sài Gòn. Qua chụp CT thì cho thấy đại gia Vĩnh Thắng bị chấn thương sọ não, vỡ xương sọ và tụ máu ngoài màng cứng, cần phải phẫu thuật kịp thời. Anh của chú Thắng và vợ chồng Vương An bỏ giờ buổi tiệc đều kéo vào bệnh viện. Mẹ chồng An đưa hai đứa con về nhà đợi tin. Có chị An ở bên, những yếu đuối trong lòng Khuyên được dịp tuôn ra hết. Chị, sao ba lại như thế? Ba đỡ cho em làm gì chứ? Bây giờ bác sĩ nói ba rất nguy kịch. Em rất sợ. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chú Thắng tốt bụng, ông trời nhất định phù hộ cho chú ấy. Thời điểm bác sĩ bảo người nhà ký vào tờ cam kết phẫu thuật, Khuyên càng run rẩy và sợ hãi. Ba cô là người chèo lái cả hai công ty Thịnh Vượng và Toàn Thắng, mang đến công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Nếu có gì bất chắc xảy ra, cô làm sao mà đền được một ông chủ tốt cho các nhân viên của công ty? Càng nghĩ Khuyên càng tự trách bản thân mình rất nhiều. Phải chăng cô là cái đồ xui xẻo nên ba mẹ mới mất sớm, bây giờ còn liên lụy sang cả ba nuôi? Khuyên chua xót, nước mắt tuôn rơi như suối. Tất cả là tại em. Em là đồ sao chổi, khắc cha khắc mẹ. Bà Thắng nhận em làm cô nuôi làm gì chứ? Bây giờ em liên lụy sang cho ba. Bậy nào, em không phải là sao chổi. Em là ngọc ngà châu báu của chú Thắng. Em không được nói như vậy. Quốc Chí cũng không chịu nổi cảnh tượng người mình thương đau lòng tự trách như vậy. Anh cũng lên tiếng. Chị An nói đúng. Những chuyện này đều từ sự độc ác của à Diễm kia, không phải là tại em. Tờ cam kết kia cũng là do ba chồng của Phúc An ký vào. Thủ tục bắt buộc đã xong xuôi. Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng. Dựa vào hình ảnh khối máu tụ, các bác sĩ thực hiện được rạch ra đầu, sau đó mở sọ đến gần bờ máu tụ. Bước tiếp theo là xác nhận mạch máu đang chảy để cầm máu sớm, dùng muỗng lấy từng phần máu tụ để giảm chèn ép. Sau khi lấy xong máu tụ ngoài màng cứng, bác sĩ quan sát màu sắc của màng cứng. Vì màng cứng có màu xanh hơi đậm, bác sĩ mở màng cứng 1 cm để kiểm tra, tiếp tục lấy máu dưới màng cứng. Sau đó bác sĩ vá lại màng cứng để tránh sự thông thương của dịch não tủy từ khoang nhện ra ngoài màng cứng. Bước cuối cùng, bác sĩ đặt ống dẫn lưu nằm ngoài màng cứng và đóng kín vết mổ, hoàn tất ca phẫu thuật. Đèn nhỏ nhấp nháy trong phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra, mọi người vây quanh để nghe thông báo. Ca mổ tiến hành thuận lợi, nhưng còn cần phải tích cực hồi sức và theo dõi chặt chẽ bệnh nhân. Để can thiệp kịp thời trong trường hợp có chuyển biến xấu, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình rồi thông báo cho mọi người sau. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hiện tại là thời gian chờ đợi kết quả, nhiều người như vậy không có ích lợi gì. Vương lên tiếng bảo vợ đưa Khuyên về biệt thự nghỉ ngơi, sáng mai hai chị em cùng vào. Quốc Chí cũng đồng tình với ý kiến đó. Anh dặn Khuyên về dưỡng sức, anh sẽ thay cô ở đây nghe ngóng tình hình. Có chuyện gì anh lập tức báo lại cho người thương được rõ. Ban đầu Khuyên nhất mực không chịu về, nhưng cả anh Vương, chị An đều khuyên nhủ, còn báo nên chia thời gian ra chăm sóc ông Thắng. Cuối cùng cô cũng nghe theo. Tài xế đưa hai anh chị em nhà nọ về biệt thự của Chủ tịch Nam Việt để ngày mai thuận tiện cùng vào viện. Vì quá lo lắng, họ không có thời gian nghe ngóng tin tức rung chuyển động cộng mạng vào tối ngày hôm đó. Những đoạn clip sốt sình sịch được đăng tải ngập tràn trên Facebook. Nhiều người nhiều ý kiến, trong số đó có những người nhận định trái chiều. Mấy nhà giàu này ghê lắm, không tin được. Nhiều khi vì bưng bít bộ mặt xấu xa bẩn thỉu để gìn giữ tiếng tăm trên thương trường, cô vợ kia nói dối bao che cho chồng thì sao? Nếu đại gia Vĩnh Thắng thực sự là ba của chủ tịch Nhật Khuyên, tại sao tới bây giờ mới công bố, các người không thấy lạ à? Bạn nói đúng thật, tự dưng trước không nói sau không nói. Ngày hôm lộ ra clip, liền nói ngay, đúng là vớ vẩn, không có lừa làm sao có khói. Càng ngày càng có nhiều người đồng tình, ngay cả Kỳ Tài khi nghe ngóng tin này cũng khoái chí, có một chân làm loạn. Tôi là chồng cũ của Minh Khuyên, tôi khẳng định với các vị, đại gia Vĩnh Thắng đó không phải là ba của cô ấy. Đây là lời dối trá để che lấp cái sự hạ tiện biến chất của bọn họ. Chị em, rồi em cướp chồng của chị. Đời này chuyện đó đâu có thiếu. Chỉ một bình luận ấy, tối đó Facebook của Kỳ Tài lượt theo dõi tăng chóng mặt. Các phóng viên cũng không bỏ lỡ chuyện hay, chạy qua nhắn tin riêng vào Facebook của Tài. Anh ta sống với Khuyên mấy năm, tất nhiên biết rõ ba cô ta đã mất. Bây giờ lòi đâu ra một người cha, già thế hiển hách như vậy. Đúng thật là lừa phỉnh thiên hạ. Thế nên khi phóng viên báo chí sự thật gọi xác minh quan hệ của ông Thắng và Khuyên, Kỳ Tài liền phủ định ngay. Tôi chắc chắn là không phải. Hay là thế này, tôi cho cô cái hẹn vào ngày mai, gặp nhau đi, rồi tôi kể hết những điều mình biết. Mẹ tôi cũng là một nhân chứng xác thực. Tôi đưa bà ấy đến, cho cô phỏng vấn. Vâng vâng, cảm ơn anh vì sự hợp tác. Không chỉ riêng báo sự thật, mà còn có rất nhiều tờ báo khác gọi điện thoại liên tục cho Kỳ Tài. Anh ta cảm thấy khả năng dìm chết con vợ khốn nạn ngay trước mắt. Sao có thể không chớp lấy thời cơ? Vậy là bất cứ phóng viên nào đặt lịch hẹn, Tài đều nhận lời hết. Anh ta cũng không sợ phía Khuyên hay ông Thắng đâm đơn kiện mình, tội đặt điều vu khống. Còn ngon thì mang tờ giám định, ADN ra đây. Bên này Kỳ Tài hả hê, phía bên kia phó phòng kinh doanh Khánh Hà vừa nhìn thấy những bình luận bất lợi của Kỳ Tài dành cho Khuyên, liền gọi điện báo với sếp tổng. Sếp, ông Tài vừa lên mạng, dùm bem chuyện sếp không phải là con ruột của đại gia Vĩnh Thắng. Mọi người đang hoài nghi sếp có gian tình với chủ tịch Vương. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Nói xong Khuyên tắt máy. Tâm trạng bây giờ của cô đang rối rắm, tính mạng của ba nuôi mới là quan trọng, những thứ khác tính sau. Vẫn là Phúc An bình tĩnh hơn, chị ấy gọi điện lên cơ quan điều tra, nhờ lấy trong điện thoại của Trúc Diễm đoạn hình ảnh của Vương và Khuyên, yêu cầu kiểm tra xem có sử dụng kỹ thuật cắt ghép hay không. Chỉ cần làm rõ, bước đầu có thể xác định tội bôi nhọ danh dự người khác được rồi. Tiếp theo sẽ dựa vào hồ sơ bệnh án của chú Thắng để quy kết tội danh ở khung hình phạt thích hợp. Nhưng dù tỷ lệ thương tật là bao nhiêu đi chăng nữa, thì tội cố ý gây thương tích có nhân chứng vật chứng đủ cả. À ta chắc chắn không thể nào thoát được. Lúc này ở cơ quan điều tra, Trúc Diễm nhất quyết không hé răng nửa lời. Nữ công an theo lệnh của cấp trên thu giữ điện thoại của cô ta và lấy đoạn clip cho chuyên viên phân tích hình ảnh. Trong khi chờ kết quả, Diễm với tội danh hành hung người khác mà không có luật sư bảo lãnh bị tạm giam ở đó. Nhốt chung với một gái làng chơi ăn mặc diêm dúa, bị bắt vì tội bán dâm. Diễm vừa nhìn thấy cái đồ thấp kém, ánh mắt liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Còn người phụ nữ kia trôi nổi giữa đời chợ, nuốt đắng cay hèn mọn dưới thân đàn ông phục vụ, mà ngay cả đàn bà cũng nhìn mình miệt thị, thì sao có thể không nổi nóng. Bèn phóng tới quàng cho Diễm hai cái tát tóe lửa. Một buổi tối ăn liên tục 8 cái tát, Diễm đã quá mức chịu đựng, liền dồn hết phẫn nộ vào lần này. Giường vóng vuốt, kéo cảo cấu gái làm chơi kia, người nọ có gương mặt để kiếm ăn, bị tấn công tàn độc thì máu là càng sát lên cùng cực. Nắm tóc Trúc Diễm giật thật mạnh, móng tay cào ba đường rõ sâu, khiến Diễm trông khác gì nào là ác quỷ. Hai người phụ nữ càng đánh càng hăng máu, mãi đến khi cán bộ cảnh cáo, hai người mới chịu dừng tay. Diễm ngồi một góc, ôm gương mặt sát buốt, đầu tóc rối bời như người điên. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ thê thảm và thất bại nặng nề đến như vậy, đều là tại lũ khốn nạn kia mà ra. Về phần Khuyên, một đêm hồi hộp lo lắng cho ba nuôi mà ngủ không tròn giấc. Trong giấc mơ chập chờn, Khuyên nhìn thấy đồng ông Thắng chảy máu rất nhiều, mặt nhăn nhó đau đớn vẫn quyết định bảo vệ cho mình. Bất giác, có giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, ướt đẫm gối của cô. Đừng mà, ba ơi! Đêm nay Phúc An giao hai cục bông với bà nội. Cô nghe tiếng gào của Khuyên liền bật dậy trấn an. Không sao đâu em, chị tin chú Thắng đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà em chưa thực sự yên tâm. Em thương chú như vậy, nếu duyên phận hai người thực sự là cha con ruột, chị nghĩ em chắc là vui lắm có phải không? Làm sao có thể, nhưng em thực sự cảm kích ba Thắng. Thôi nghỉ ngơi một chút, lát nữa mình vào xem tình hình của chú. Khuyên đặt đồng hồ 6 giờ, nhưng 5 giờ 45 phút cô thức dậy. Phúc An nghe tiếng động cũng dậy theo. Hai chị em đánh răng rửa mặt, Huyền mượn tạm bộ quần áo của chị An mặc vào, rồi nhanh chóng đến bệnh viện xem bà Thắng đã tỉnh chưa. Huyền An đến thẳng phòng hồi sức hôm qua, không ngờ phòng bệnh trống trơn. Huyền hỏi cô điều dưỡng dọn dẹp phòng, cô ấy bảo bệnh nhân quá yếu không qua khỏi. Thân nhân đã làm thủ tục đưa thi thể về nhà mai táng. Nghe tin sốc, Huyền chết chân tại chỗ. Còn Phúc An thường ngày lạc quan mạnh mẽ mà giờ phút này cũng không chịu nổi. Cô ôm chặt lấy Khuyên, nước mắt thành dòng. Thương cho em chưa kịp đoàn tụ với ba ruột mà đã âm dương, đôi đường, xa cách. Qua một lúc im lìm như pho tượng, giọt nước mắt ấm nóng của chị An kéo cảm xúc của Khuyên quay về. Cô ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt mặn, rơi lã chã. Tiếng nức nở nghẹn ngào cũng lớn dần. Tuy mới làm ba con, chưa được lâu, nhưng nỗi đau này trong tim Khuyên không khác mấy với ngày mẹ cô mất. Hai chị em cứ như vậy khóc òa. Cô điều dưỡng trông thấy cũng chạnh lòng khuyên nhủ: sống chết có số, hai em cố gắng lên để người ra đi được thanh thản. Cô điều dưỡng nói xong thì rời đi. Khuyên lúc này sắc diện bợt bạt, tinh thần yếu ớt, được Phúc An dìu qua ghế ngồi. An bấm số gọi cho Vương. Anh đang ở đâu? Anh đang làm thủ tục chuyển chú Thắng. Lời Vương còn chưa dứt, Phúc An nhìn thấy Khuyên gục người trên ghế, lo lắng và hét lớn. Kiểu Khuyên, Khuyên! Phúc An vội vàng tắt điện thoại, chạy đến lay Khuyên mãi không được. Cô bèn đỡ Khuyên thẳng dậy, cúi người áp sát, kéo tay Khuyên lên vai, rồi sau đó cõng cô, chạy thẳng về hướng phòng cấp cứu. Khuyên được bác sĩ chỉ định làm một số xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ngất xỉu. Các kết quả đều không có gì đáng quan ngại. Bác sĩ kê liều thuốc và dặn dò chế độ ăn uống dinh dưỡng thích hợp cho bệnh nhân. Phúc An ghi nhớ thật kỹ, trong lúc chờ Khuyên tỉnh dậy, liền gọi điện báo tin cho Quốc Chí. Thời điểm này, Chí vừa gọi điện cho tài xế, báo anh có việc rất bận, không đến được dơ qua một ngày. Tắt máy xong thì chị An gọi đến. Chí ơi, Khuyên nó bị ngất, đang trong phòng cấp cứu, em qua được không? Dạ vâng, em qua ngay. Quốc Chí ba chân bốn cẳng phóng về hướng phòng cấp cứu. Thấy chị An ở hàng ghế chờ, anh gấp gáp lên tiếng. Khuyên bị làm sao thế chị? Đêm qua không ngủ được, thêm chuyện chú Thắng mất nên bị sốc mà ngất đi. Chú Thắng á? Em vừa mới ra ngoài một lát thôi mà, tại sao lại mất được? Anh Vương đang làm thủ tục đưa chú về nhà. Quốc Chí ngồi phịch xuống ghế, xót xa khôn nguôi. Anh hiểu rõ tính người thương, sự ra đi của chú Thắng lần này khiến cho cô ấy dằn vặt và tự trách mãi không thôi. Vậy thì làm sao mà cô vui vẻ được? Tại sao người hiền lại luôn phải trả cái giá đắt đến như vậy chứ? Lúc này chiếc băng cao của Khuyên cũng được đẩy ra bên ngoài. Hai người nén nỗi buồn chịu nặng, đi theo cô điều dưỡng và đưa Khuyên về phòng bệnh nghỉ ngơi. Phúc An đề nghị phòng dịch vụ tốt nhất, dặn Quốc Chí trông coi em gái cẩn thận, còn mình đi mua một phần cháo thịt và sữa dầu đạm dành cho người bị ốm. An đi một lúc thì Khuyên tỉnh dậy, đôi mắt cô buồn xa xăm. Vì em nên ba Thắng mới chết, là em xui xẻo. Anh cũng đừng ở gần em, kẻo lây dính điều rủi ro. Không phải, anh không cho phép em nói như thế. Bàn tay Quốc Chí kiên định nắm chặt lấy tay của Khuyên, dịu dàng an ủi. Ai cũng có phần số cả, không phải là do em. Tất cả đều vì Trúc Diễm, cô ta nhất định phải đền tội. Không, là em, tất cả là tại em. Lúc bấy giờ những ức chế trong lòng Khuyên đêm qua được dịp thoát ra, cô khóc to như một đứa trẻ. Cô buồn một thì trái tim Quốc Chí đau gấp 10 lần, anh cúi người ôm chặt lấy cô. Khóc một lần này thôi, về sau phải mạnh mẽ lên, sống vì sự hy sinh cao đẹp của chú Thắng. Em đau lòng, chú ra đi không thanh thản đâu. Phía này có người con trai cố gắng động viên người thương, vượt qua những đau khổ và tự trách. Phía khác có ông chồng nào đó, vừa lúc hết pin điện thoại, không gọi điện được cho vợ, đâm ra lo sốt vó. Anh phải chạy ra căng tin bệnh viện sạc nhờ điện thoại, đúng lúc gặp An, mua xong mấy thứ cho Khuyên. Bạn nãy đang nói chuyện, em hét gọi tên Khuyên, là như thế nào? Khuyên nó bị kiệt sức, còn bị sốc tâm lý nên ngất đi, mới được đưa ra phòng ngoài. Tạm thời cứ để em chăm Khuyên, anh về lo hậu sự cho chú đi. Em vừa nói cái gì thế? Hậu sự cái gì? Thì điều dưỡng bảo với em thế mà. Vương mới chợt nhớ ra, phòng hồi sức tích cực lúc đó có hai người, là chú Thắng và một người cũng cỡ trạc tuổi. Người đàn ông kia bị biến chứng không qua khỏi, nên bệnh viện trả về. Còn chú Thắng sau mổ chưa tỉnh lại hoàn toàn, nên việc chụp CT phải thực hiện ngay trong đó, để kiểm tra phát hiện có tình trạng máu tụ tái phát tại vùng mổ. Cũng là điều bỏ sót khối u, máu tụ trong khi mổ hoặc những tổn thương khác xuất hiện muộn sau mổ. Chú được di chuyển đi chụp chiếu, sau đó lại quay trở lại phòng hồi sức. Có lẽ cô điều dưỡng thông báo nhầm cho hai chị em nọ, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Không phải đâu, chú Thắng tiến triển rất tốt. Thế khi nãy anh nói, chuyển chú đi đâu? Là chuyển đi chụp CT. Bây giờ chú đang ở phòng hồi sức, em đến đấy mà xem. Phúc An nghe xong cơ mặt liền giãn ra, vui mừng quá độ, liền nhấc chân chạy về phòng bệnh của Khuyên báo tin. Thấy nhỏ em đang xót xa đau thương quá độ, liền cho ngay liều thuốc tinh thần. Khuyên, bà em không sao cả, ban nãy người ta nhầm, là chú được chuyển đi chụp CT. An có chút trách quốc trí. Còn em, hai người đàn ông ở lại trông chú, thế mà chị nói chú có chuyện, em lại không biết à? Làm bọn chị sợ quá. Dạ, do em ra ngoài, nên... Khuyên vừa nghe ba nuôi không sao, tinh thần của cô liền phấn chấn, ngồi bật dậy cắt ngang lời của quốc trí. Thật à chị, bây giờ em muốn sang thăm ba. Không được. Em cứ ở đây, để quốc trí chăm sóc cho em khỏe hẳn. Ngày mai rồi sang thăm chú cũng được. Chứ qua đó lại ngất ra. Nhỡ ba em tỉnh dậy trông thấy, bệnh tình của chú lại trợ nặng, thì khổ ra. Cuối cùng Khuyên cũng đồng ý nghỉ ngơi. Vợ chồng Vương An giao việc chăm nom lại cho quốc trí, chạy qua chỗ chú Thắng xem bác sĩ cập nhật tình hình thế nào. Kết quả chụp CT xó não rất tốt. Dự kiến 2-3 ngày tới, bệnh nhân sẽ được ra phòng bệnh thường, theo dõi điều trị thêm đến khi xuất viện. Lúc này trợ lý của Vương cũng gọi đến. Dạ thưa sếp, tên Đại Kỳ Tài, chồng cũ cô Khuyên vừa gọi thoại, nếu nhắn nhủ với sếp. Hắn ta nói như thế nào? Dạ hắn ta bảo, tổ chức họp báo vạch trần quan hệ cha con giả mạo của ông Vĩnh Thắng và cô Khuyên. Chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Nam Việt. Nếu sếp muốn hóa giải, thì tìm hắn ta bàn bạc. Tôi cũng muốn nghe xem thử yêu cầu của hắn là gì. Cậu đưa số của tôi, cho hắn đi. Vâng vâng. 5 phút sau, Kỳ Tài gọi điện cho Vương. Anh Vương, anh cũng biết tôi là chồng cũ của Khuyên. Tất nhiên biết rõ ông Thắng không phải là ba ruột của cô ta. Vậy nên nếu tôi công khai sự thật, những lời giải thích của anh trước mặt các phóng viên đều vô nghĩa. Tôi đoán anh cũng vì sự dâm đãng của Khuyên mà sa ngã. Nên tôi không trách anh. Ngược lại tôi rất khâm phục tài lãnh đạo của anh. Và tôi muốn giúp anh. Vào thẳng vấn đề đi. Được, tôi rất thích tính cách thẳng thắn như thế. Vậy tôi không ngại đưa ra một giao dịch có lợi cho đôi bên. Giao dịch gì? Tôi có ý như thế này. Đổ hết tội lỗi cho Khuyên, anh hoàn toàn trong sạch và thoát khỏi chuyện này. Đổi lại tôi cần số tiền 5 tỷ, không quá tay của anh chứ. Vương còn chưa trả lời, nhưng Tài đã lên tiếng chặn đường. Chuyện này là đôi bên vui vẻ, tôi cũng không sợ anh kiện tôi tội tống tiền, nên nhớ, nếu anh không chấp nhận, thì Nam Việt cũng xuống dốc từ đây. Anh sẽ không vì 5 tỷ nhỏ nhoi mà sụp đổ cả một tập đoàn hùng mạnh, có đúng hay không? Tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Họp báo sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng mai. Nếu trước 10 giờ anh không chuyển tiền vào tài khoản cho tôi, sự thật như thế nào, thì tôi nói như vậy. Thế nhá, bye bye. Kỳ Tài kiêu căng gác máy trước, trong lòng 10 phần chắc thắng, thế nào tên Vương đó đều phải xuống nước để chuyển tiền cho hắn. Với 5 tỷ kia, hắn ta có một số vốn tạm tạm, sẽ tìm một lĩnh vực kinh doanh gì đó, cuộc sống về sau xem như tương đối ổn định. Tài đâu có biết, toàn bộ cuộc gọi vừa rồi đều đã được Vương ghi âm lại, sẽ giao cho luật sư chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện hắn. Vương bình thản không quan tâm, thứ ruồi mũi vo ve, chỉ thương cho Khuyên từng phí hoài thanh xuân vì cái thể loại không ra gì. Lúc này ở cơ quan điều tra, chuyên viên kỹ thuật xác định được đoạn clip của Trúc Diễm có sự can thiệp của việc cắt ghép, tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác đã được thành lập. Còn đợi xác định tỷ lệ thương tật của đại gia Vĩnh Thắng, viện kiểm soát sẽ tiến hành hồ sơ khởi tố. Mẹ của Diễm đi cùng với luật sư, trông thấy con gái xinh đẹp của mình bây giờ nhếch nhác, mặt mày chầy xước thảm hại, thì đau lòng không chịu nổi. Sao con tôi lại ra nông nỗi này? Diễm, con nói đi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mẹ bảo lãnh cho con đi mẹ. Sắc mặt người đàn bà trung tuổi vô cùng tiều tụy. Đêm qua bà đã ngất một trận. Mai có cô giúp việc chăm sóc động viên, bà mới cố gắng bình tĩnh để tìm cách giảm nhẹ hình phạt cho con gái. Lần này đến đây, bà cũng đề nghị luật sư làm thủ tục bảo lãnh cho Diễm. Nhưng căn cứ vào mức độ nguy hiểm trong hành vi của cô ta ở buổi tiệc, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định từ chối đơn xin bảo lãnh và giấy cam đoan của luật sư. Mọi chuyện vẫn phải đợi kết quả thương tật của nạn nhân mới có phương hướng giải quyết. Mẹ Diễm dù có xót xa mấy, cũng không còn cách nào khác, đành động viên con. Con ráng chờ mẹ, mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con ra. Lời này là lời động viên, thực chất mẹ Diễm đang vô cùng bất lực. Bản thân bà biết, nếu ở địa vị người thân của nạn nhân, bà nhất định không bao giờ tha thứ cho kẻ thủ ác. Tại sao dám mong người ta chấp nhận bỏ qua? Nhưng nhờ vậy tâm lý của Diễm mới có chút bình tĩnh trở lại. Mà lúc này cơn bão mạng do Trúc Diễm tạo ra đang càng ngày càng dữ dội. Có người tin tưởng đại gia Vĩnh Thắng với Khuyên là cha con nên ông ấy mới bất chấp tất cả lao ra cứu. Song có rất nhiều thành phần soi mói chụp lại những bình luận của Kỳ Tài để chứng minh bộ mặt giả dối phản bội của Chủ tịch Nam Việt. Những kẻ đó, một số là rảnh rỗi đi khẩu nghiệp tìm vui, một phần là những đối thủ cạnh tranh muốn chớp lấy thời cơ để vượt mặt Nam Việt. Thậm chí họ còn kích động Kỳ Tài, mua chuộc phóng viên, thuyết phục anh ta làm lớn chuyện lần này lên. Để về sau cho dù có chứng thực được clip nóng là ngụy tạo, thì định kiến không có lửa làm sao có khói. Trong lòng mọi người cũng kéo Nam Việt dần xuống dốc. Về phần của Khuyên, cô được Quốc Chí tận tình chăm sóc và rất nhanh khỏe lại. Có điều sang phòng hồi sức, xem chừng tình hình của Ba Thắng. Bác sĩ theo dõi, sát sao mạch huyết áp nhịp thở, dấu hiệu thần kinh. Thông báo sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, khiến ai nấy đều rất phấn khởi. Khuyên được mặc áo choàng đeo khẩu trang, đi dép chuyên dùng khi vào thăm ông Thắng. Trông thấy người cha không máu mủ ruột già, mà tình thương mênh mông như trời bể. Cô không dằn được xúc động, thút thít nói. Ba ơi, con là Khuyên đây. Ba đã rất kiên cường. Vì con, ba phải tiếp tục cố gắng. Con cần ba, và con đợi ba. Khuyên còn nói thêm rất nhiều điều. Tiếng kính thương cảm kích dành cho ông Thắng. Cô đâu hay biết nơi khóe mắt bên kia của ông có dòng lệ đang ngấn dài. Bác sĩ nhìn thấy phản ứng tích cực, bảo Khuyên ra ngoài để kiểm tra chẩn đoán thêm. Đêm đó ông Thắng chưa tỉnh lại, nhưng chỉ số sinh tồn càng ngày càng tăng. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng với bác sĩ và gia đình của người bệnh. Trong khi đó, ở một góc bệnh viện, có người đàn ông vừa bắt điện thoại nghe đầu dây bên kia báo lại, khóe mắt sắc bén như dao. Và lần này sẽ là một ác liệt đối với tên đàn ông hèn hạ kia. Chuẩn bị tốt đấy, nhớ là phải đúng giờ cho tôi. Lần này tôi nhất định ăn miếng trả miếng. Kỳ Tài chờ đến 11 giờ đêm, nhưng không thấy Chủ tịch Nam Việt chuyển khoản số tiền 5 tỷ. Ngược lại là công ty Đại Dũng liên lạc với hắn, hứa là chuyển cho hắn 1 tỷ nếu như vạch trần sự giả dối của Vương trong buổi họp báo, để người người cùng biết. So sánh 1 tỷ với 5 tỷ chênh lệch quá nhiều, tạm thời hắn chưa biết quyết định ra sao. Bởi vì trong thỏa thuận với Vương, anh ta chốt thời gian là trước 10 giờ sáng ngày mai. Thế cho nên, hắn phải chờ đợi đến lúc đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đêm đó Kỳ Tài thầm mắng thằng Vương khốn kiếp, làm gì có 5 tỷ thôi mà cũng lề mề, làm cho hắn sốt ruột. Mặc dù như thế nào, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Lúc này hắn có hai phương án, và nhân chứng thuyết phục nhất đó chính là bà Lành, mẹ chồng cũ của Khuyên. 9 giờ 45 phút sáng, chỉ còn 15 phút là đúng thời gian giao hẹn với Vương. Kỳ Tài mở điện thoại lên kiểm tra số dư biến động, hoàn toàn không có một giao dịch chuyển tiền nào. Hắn nghiến răng nghiến lợi bấm số của Vương, muốn xác nhận kỹ càng một lần nữa. Không ngờ Vương lại tắt máy. Hắn gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, cũng đều bị từ chối. Và cuối cùng hắn đành soạn một tin nhắn. Tôi thực lòng muốn giúp anh rửa sạch thanh danh. Nếu như anh từ chối, thì đừng có trách tôi vô tình, vô nghĩa. Tin nhắn gửi đi 10 phút, nhưng chỉ là một dấu lặng. Hắn không còn đủ kiên nhẫn. Buổi họp báo chỉ còn 5 phút là bắt đầu. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với Đại Dũng, đầy ngã người lãnh đạo Nam Việt. Đúng 10 giờ, các phóng viên của nhiều tờ báo có mặt đông đủ. Bà Lành ngồi vào vị trí. Hắn đem USB có hình ảnh cắt ra từ những bài báo viết về Nhật Khuyên gắn vào máy chiếu, dặn khi nào anh ta ra hiệu liền bật lên. Lần nào cũng đều có Vương xuất hiện. Tài muốn đưa ra luận điểm để chứng thực cho quan hệ mờ ám của hai người từng xuất hiện trong clip nóng bị lộ ra trước đó. Kính thưa quý vị ký giả và các cô bác anh chị đến tham dự buổi họp báo của Đại Kỳ Tài tôi hôm nay. kính gửi các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong số đó có không ít đối thủ cạnh tranh của Vương thừa dịp quay video để về sau tung lên dìm chết Nam Việt. Kỳ Tài chờ cho thanh âm vừa dứt tiếp tục nói. Trong hai ngày qua, cộng đồng mạng một phen dậy sóng bởi clip nóng của hai vị lãnh đạo Nam Việt và Nhật Khuyên. Điều đáng nói ở đây, anh Vương, chủ tịch Nam Việt, là người đã có vợ. Điều đó cho thấy họ đã vi phạm quy chế một chồng một vợ của pháp luật Việt Nam. Sau đó, nam chính của đoạn clip đã đưa ra lời giải thích cực kỳ thuyết phục, khiến nhiều người tin răm rắp là có người muốn hãm hại anh ta. Theo như anh Vương nói, quan hệ của hai người là anh em họ với nhau, nên không bao giờ có chuyện tư tình. Tôi ở đây ngày hôm nay với tư cách là chồng cũ của cô Minh Khuyên, xin khẳng định đại gia Vĩnh Thắng, chú của anh Vương, không phải là ba ruột của cô Khuyên. Bởi vậy quan hệ họ hàng mà anh ta đưa ra hoàn toàn là lời nói dối, để che giấu một sự thật nào đó. Hiện tại tôi đã mời đến đây thêm một người, có thể minh chứng lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật. Sau đó hắn nhìn bà Lành, hiệu ý cho bà ta lên tiếng, bày ra vẻ mặt buồn bã, bà ta nói. Con trai của tôi nói không sai, con Khuyên nó làm dâu nhà tôi mấy năm qua, dĩ nhiên tôi biết. Ba của nó mất sớm từ rất lâu. Vụ việc lần này tôi thật sự rất đau lòng. Không ngờ đứa con dâu này lại biến chất đến như vậy. Kỳ Tài lại tiếp tục. Về tính chân thật của đoạn clip, tôi chưa dám kết luận. Nhưng tôi có một số hình ảnh này muốn kể và phân tích một chút để mọi người ở đây có phán đoán của riêng mình. Hắn dừng lời một chút, nhìn về phía kỹ thuật viên bao người đó kết nối máy chiếu. Trong lòng của hắn thầm cảm thán thay cho Vương. Có 5 tỷ mà tiếc, vậy thì tao cho cả tập đoàn của mày gãy cánh từ đây. Hệ thống đèn trong hội trường vụt tắt, nhường chỗ cho không gian máy chiếu. Một thân ảnh xuất hiện cất lời. Con tên là Nguyễn Thị Lanh, con 15 tuổi. Nghe chất giọng này, Kỳ Tài hoàn toàn chấn động, đứng phắt dậy và nói to trong micro. Nhầm rồi, không phải cái này, dừng lại. Nhưng kỹ thuật viên làm như không nghe không biết, vẫn cứ để yên như vậy. Cả bà Lành và Tài đều hốt hoảng. Hắn ta nhanh chân chạy về phía phòng kỹ thuật, muốn dừng lại chuyện này. Khi hắn chỉ còn cách phòng máy một đoạn, một thân ảnh uy nghiêm với sóng mắt lạnh lùng, khí thế hiên ngang xuất hiện và nói to. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, kịch hay, không thể dừng lại được. Dứt lời cuộc trí cho vệ sĩ của mình chắn trước phòng kỹ thuật, Kỳ Tài có cố gắng mấy cũng không thể nào lách qua để bước vào bên trong. Chuyện không liên quan đến các người, cút đi. Quốc Chí lúc này lên tiếng. Liên quan đến vợ sắp cưới của tôi, tức là đụng vào tôi. Hôm nay tôi bắt các người phải trả một cái giá thật đắt. Lúc này Nhác trông thấy sự xuất hiện của chủ tịch tập đoàn Jiwoo, cánh phóng viên nhào nhào chạy tới. Chủ tịch Cao, anh nói như vậy là như thế nào? Anh có mặt ở đây, muốn cho chúng tôi biết điều gì? Đoạn clip kia có liên quan gì đến buổi họp báo ngày hôm nay? Mưa câu hỏi cứ trút xuống trước mặt Quốc Chí, dáng vẻ anh khí phách, ngạo nghễ nhìn Kỳ Tài, chất giọng như có như không, và lẫn một sự phẫn nộ. Nếu như vậy, các vị cứ nghe hết nội dung của đoạn video. Chí ra hiệu cho phòng kỹ thuật tua lại ngay từ đầu. Con tên là Nguyễn Thị Lanh, con 15 tuổi, từng là người giúp việc trong biệt thự của cậu Tài, giám đốc cũ của công ty Đại Thành Tài. Hiện tại cậu ấy đã bị phá sản, nên con không còn làm việc cho cậu ấy nữa. Lần gần nhất mà con gặp cậu ấy và bà chủ là ở bệnh viện, khi con phải đi cấp cứu sau khi nạo phá thai. Giọng một người đàn ông vang lên, người này là thám tử Tư được Quốc Chí thuê về quê Lanh, tìm bằng chứng tội ấu dâm của Kỳ Tài. Con nói là nạo phá thai sao? Vậy ai là ba của đứa bé? Dạ là cậu Tài. Là do con tự nguyện hay bị ép buộc? Cậu ấy dụ dỗ con. Nghe đến đây Kỳ Tài hoàn toàn bị mất khống chế. Không phải, nói láo, không đúng như vậy. Toàn hội trường lúc này xôn xao chỉ trò hắn. Đúng là bệnh hoạn, một con bé 15 tuổi mà hắn không tha. Đúng là đồ yêu dâu xanh, ghê tởm. Khốn nạn thật, thế mà lúc giờ bày đặt ra vẻ đạo mạo. Các phóng viên vẫn còn kiên nhẫn nghe tiếp, mặc kệ Kỳ Tài thét đến rát cổ họng. Còn bà Lành thì khóc lóc van xin. Tôi xin các người, đừng có chiếu, đừng tin lời dối trá con bé này. Nó ăn cắp đồ nhà tôi, bị tôi đuổi, nên nó ôm hận. Tiếng thám từ từ lại tiếp tục vang lên. Con ngủ với người đó bao nhiêu lần rồi? Dạ chắc khoảng mười mấy lần. Cậu dặn đừng nói ra. Cậu sẽ cho con tiền để con gửi về quê cho ba mẹ. Nhà con nghèo nên con đành phải nghe theo. Kỳ Tài tức muốn hộc máu. Chính nó ngưỡng mộ, dụ dỗ mình. Bây giờ nó lại phản kèo tố cáo mình. Cái con trời đánh thánh đâm. Tại sao nó không chết lúc nó bị thủng tử cung? Giờ về đây như ma như quỷ ám. Tài đâu có dễ cam chịu, phản biện ngay. Đoạn video này là ngụy tạo. Bọn họ căm giận tôi, nên sự thật, cố tình, dàn dựng để hại tôi. Các người đừng tin sự dối trá của bọn họ. Một phóng viên được thuê đến để công kích Vương cùng với tập đoàn Nam Việt. Sao có thể để mọi chuyện đi lệch hướng? Nên hắn liền nói to. Chủ tịch Cao, tôi xin phép có ý kiến. Đoạn clip này dù có là thật hay giả, thì cũng là chuyện cá nhân của anh Tài. Không thể phủ nhận sự thật anh ấy mang đến trong buổi họp báo này được. Là người kia dụng ý phá rối nhưng rất có lý, nên các phóng viên khác cũng đồng tình. Đúng thế, chuyện của anh Tài và Chủ tịch Vương là chuyện riêng biệt. Chúng tôi sẽ khai thác hai nội dung khác nhau. Cho dù nhân cách của anh Tài không đáng tin, nhưng chúng tôi vẫn còn một nhân chứng khác là mẹ của anh Tài. Trừ khi đem được kết quả ADN chứng thực quan hệ cha con của đại gia Vĩnh Thắng và cô Khuyên, lúc đó chúng tôi mới tin lời giải thích của Chủ tịch Nam Việt. Được phóng viên kia tiếp sức, Kỳ Tài lại càng mạnh miệng. Đúng như thế, đồ dối trá, định đem chuyện vớ vẩn ngụy tạo này để lấp liếm sự thật à? Người đây không ngu dại, lọt vào cái bẫy của các người. Có giỏi thì mang giám định ADN ra đây. Không được chứ gì. Quốc Trí đang chiếm thế thượng phong, bị bắt qua chuyện này thì lý lẽ có phần thua thiệt. Mặc dù phía cơ quan điều tra cũng đã xác nhận clip nóng kia có sử dụng kỹ thuật cắt ghép. Nhưng định kiến của cộng đồng mạng là như vậy. Có giải thích thế nào, họ cũng đều hoài nghi nhân cách của Khuyên và anh Vương. Quốc Trí rối rắm rất muốn dùng kéo, cắt phăng cái miệng khốn nạn của Kỳ Tài xuống. Nếu không vì hắn, chuyện hôm nay đâu rắc rối như vậy. Kỳ Tài nắm bắt được một tia lo lắng trong mắt Quốc Trí, thần thái liền hung hăng phách lối. Các vị thấy chưa? Lời tôi nói đâu có sai. Bọn họ vốn dĩ ỷ mạnh hiếp yếu. Dù là vậy thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Bỗng lúc này hội trường vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp cùng với tiếng cười đầy nguy hiểm. Rất chuẩn, rất chi lý. Những ánh mắt liền dồn về phía người nói. Hóa ra đó là Chủ tịch Nam Việt, cao cao tại thượng. Anh phóng viên bị mụ chuộc trông thấy, xông pha vào nghênh chiến ngay. Chào anh Vương, lời vừa rồi của anh là có ý gì? Hôm nay anh đến đây có mang bằng chứng nào xác thực cho lời giải thích ở buổi tiệc lần trước hay không? Tất nhiên là tôi có. Nói xong Vương nhắc với Quốc Trí. Cậu có thể mang thứ tôi đưa cho cậu ngày hôm qua ra đây được chứ? Quốc Trí hiểu ý, nháy mắt cho một vệ sĩ mang đến micro để phóng đài âm thanh trong điện thoại. Mọi người trong hội trường chăm chú nghe xem đó là cái gì. Alo anh Vương, anh cũng biết tôi là chồng cũ của Khuyên. Tất nhiên biết rõ ông Thắng không phải là ba ruột của cô ta. Nếu vậy, nếu tôi công khai chuyện này, những lời giải thích của anh trước mặt các phóng viên đều vô nghĩa. Tôi đoán anh cũng vì sự dâm đãng của Khuyên mà sa ngã, nên tôi không trách anh. Ngược lại, tôi rất khâm phục tài lãnh đạo của anh, và tôi muốn giúp anh. Tôi sẽ đổ hết tội lỗi này cho Khuyên. Anh hoàn toàn trong sạch, thoát khỏi chuyện này. Đổi lại, tôi cần số tiền 5 tỷ, không quá tay của anh chứ. Toàn bộ cuộc hội thoại, Vương đáp lại rất thờ ơ. Đều là Tài gợi ý giao dịch tiền bạc để đổi trắng thay đen. Chờ cho Quốc Trí tắt máy, Vương lúc này lên tiếng. Với đoạn ghi âm này, tôi đã có cơ sở chứng minh hắn ta tống tiền tôi, đúng chứ? Tên phóng viên bị mua chuộc ngoan cố. Tôi cảm thấy hai anh đều muốn dùng một tin tức chấn động để che lấp sự thật mà chúng tôi cần làm rõ ngày hôm nay. Nếu không phải là phiếu xét nghiệm huyết thống của ông Thắng và cô Khuyên, chúng tôi đều tin vào sự thật anh Tài mang đến. Dù nhân cách của anh ta như thế nào. Vương cầu môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên phóng viên, khiến hắn ta bất giác rụt rè. Nhưng sau đó tên kia cố gắng chấn định lại, dương mắt khiêu khích Chủ tịch Nam Việt. Hắn ta trộm nghĩ, nguồn tin đã được thám tử Tư xác thực. Kẻ phải sợ là tập đoàn Nam Việt mới đúng, chứ không phải là mình. Cứ tưởng xoáy sâu vào vấn đề này, đám người Vương Chí sẽ yếu thế. Không ngờ Vương lại tự tin và đáp ngay. Được, như ý các người thôi. Các phóng viên từ nãy đến giờ mãi chú ý đến cuộc tranh cãi, không biết Vương đã sớm cho người mang hình ảnh vào trong phòng kỹ thuật. Máy chiếu khởi động lên trên tờ giấy kết quả ADN. Dưới phần kết luận ghi rõ: có cùng huyết thống cha con, với độ tin cậy 99,99%. Dưới cùng của tờ giấy còn có đóng mộc ký tên của giám đốc bệnh viện truyền máu và huyết học xác minh tính chân thực của kết quả. Kỳ Tài tròn mắt không thể tin vào điều mình nhìn thấy. Hắn gào to: không đúng, đây là một trò bịp, là bọn họ mua chuộc bệnh viện, các người đừng có tin. Vương cất lời, hoàn toàn không để Kỳ Tài vào mắt. Nếu vẫn có người hoài nghi thì tôi mời thêm vài vị ký giả có vị thế trong làng báo theo tôi. Nếu thử lại một lần nữa kết quả không thay đổi, người nào còn hoài nghi kết quả này có bằng lòng đánh cược ra khỏi ngành báo chí luôn hay không? Lời lẽ của Vương chắc nịch, các phóng viên hết 9 phần đã tin tưởng vào lời của lãnh đạo Nam Việt, nhưng mà vẫn còn một số người cố chấp tin vào kết quả của thám tử. Suy đoán của Vương là dùng tiền mua chuộc phía bệnh viện, thái độ quyết liệt bây giờ chỉ để dọa dẫm thiên hạ, chứ chẳng đáng tin cậy bao nhiêu. Nghĩ vậy, tên phóng viên bước ra và nói: tôi bằng lòng đánh cược. Tôi muốn chính tay lấy 2 mẫu thử từ ông Thắng và cô Khuyên. Được thôi, vậy tôi xin nhờ 2 ký giả Vương Vân và Phi Ngân của 2 tòa soạn Sự Thật và Công Lý giúp tôi quan sát. Còn anh, tôi điện thoại cho tổng biên tập thông báo về việc đánh cược lần này. Nếu như anh thua, từ nay rời ngành luôn cho tôi. Kết quả sẽ có sau 4 tiếng đồng hồ. 3 phóng viên rời khỏi buổi họp báo, đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm. Lúc này Quốc Chí mới tiếp tục mục đích của mình ngày hôm nay. Anh chưa biết kết quả lát nữa như thế nào, nhưng nếu anh Vương đã tự tin như vậy, anh không cần bận tâm gì cả. Khí thế ngang tàn uy nghiêm của Chí đã quay lại. Thanh âm trầm thấp vang lên, có cảm giác nguy hiểm như sư tử chờ quật chết con mồi. Chuyện kia đã xong, tội ác ấu dâm, hôm nay anh phải trả giá. Chất giọng đáng sợ này như kéo Kỳ Tài rơi vào vực sâu vạn trường. Nhưng mặc dù run rẩy, Kỳ Tài vẫn cố gắng nói cứng. Con bé kia, nó không bằng không chứng, các người đừng hòng vu khống cho tôi. Có giỏi, đem nhân chứng vật chứng ra đây. Ngay lúc này ngoài cửa liền thấp thoáng 2 thân ảnh trong bộ trang phục màu xanh lá. Mà đi ngay bên cạnh 2 người đàn ông đó, không ai khác là cô bé 15 tuổi vừa mới xuất hiện trong đoạn video khi nãy. Tài trông thấy thì lắp bắp: tại sao mày... Nhưng một anh công an lên tiếng trước: chúng tôi nhận được đơn tố cáo của em Nguyễn Thị Lanh bị người tên là Đại Kỳ Tài dụ dỗ giao cấu khi còn ở độ tuổi vị thành niên. Chúng tôi đã thu thập được một số bằng chứng có liên quan. Vì tính chất của vụ việc khá nghiêm trọng, mời anh Tài lập tức theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai cho vụ án. Bà Lành nghe như vậy thì kích động, nhìn con Lanh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày ăn cắp tiền không được, mày ôm hận hại con tao, mày là đồ khốn nạn. Mắng xong, bà Lành lăn đùng ra ngất xỉu. Kỳ Tài liền lao đến chỗ mẹ, hốt hoảng tột độ: mẹ ơi, mẹ, cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu giúp tôi. Tình huống này mọi người tất nhiên không thể nào ngó lơ, vội vàng bấm số cấp cứu và đưa bà Lành đến bệnh viện. Kỳ Tài cũng lên cùng chiếc xe đó. 2 anh công an liền cắt cử một người đi theo xe cứu thương để giám sát tình hình, còn đưa đối tượng tình nghi về cơ quan làm rõ điều tra. Nhưng khi cánh cửa phía sau chiếc xe đóng lại, bà Lành liền mở mắt ra hiệu cho đứa con trai. Ban nãy Tài có chút lo sợ, giờ đây lại vô cùng thán phục Tài diễn xuất của mẹ mình. Nhờ bà ấy, Tài mới có chút thời gian để thu xếp chống lại cái lũ khốn kiếp kia. Kỳ Tài rút điện thoại, tìm số của công ty đại diện Đại Dũng đề nghị hỗ trợ. Tôi đã làm theo yêu cầu của anh, vạch mặt thằng chủ tịch Nam Việt. Bây giờ chúng nó đang dãy chết, mua chuộc kết quả ADN của bệnh viện. Các anh cứ đến đó ngăn chặn bọn chúng giờ trò thay đen đổi trắng giúp tôi. Còn nữa, tôi đang cần gấp số tiền 1 tỷ. Nhờ anh chuyển khoản sớm để tôi tính toán việc cá nhân. Đã biết. Người kia đáp lại gọn gọn rồi gác máy. Kỳ Tài bây giờ chỉ còn trông chờ vào số tiền đó làm cứu cánh, giúp anh ta thuê một luật sư giỏi, hoặc là dùng để thuyết phục cho con Lánh mất dạy kia rút lại đơn tố cáo và bồi thường tổn thất tinh thần cho nó, tránh cho anh ta vướng vào con đường tù tội, bình an mà thoát khỏi đại hạn lần này. Cơ mà dù là đường nào, tiền cũng là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề. Càng nghĩ Tài càng tức, không ngờ thằng Vương đó lại cao tay đến như vậy. Nó tính một tay che trời, chắc là muốn dùng cây nhát khỉ hù dọa số đông không biết. Chư tài đã biết ngóc ngách tường tận, cái tiểu xào dùng tiền bưng bít mua chuộc, đừng hòng qua mặt được hắn. Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đến nơi, quả nhiên bà Lành không làm diễn viên là một thiếu sót của nghệ thuật nước nhà. Bà ấy được đưa vào phòng cấp cứu mà nằm im lìm như tượng. Bác sĩ tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra nhịp thở, lấy máu xét nghiệm, tất cả đều không có gì bất thường. Bác sĩ đành chỉ định cho bà ta ra phòng ngoài nghỉ ngơi đến khi nào tỉnh lại. Phán đoán khả năng là suy nhược cơ thể, chứ không có bệnh lý nào khác. Công an cũng đến bệnh viện, thấy Tài lăng xăng chăm sóc mẹ, cũng không vội vàng áp chế. Nói với hắn, chúng tôi tạm thời để anh ở đây chăm sóc người nhà. Khoảng ngày mai chúng tôi lại đến, yêu cầu anh hợp tác, không được rời khỏi địa phương. Nếu không chúng tôi có lệnh truy nã anh đấy. Vâng vâng, tôi hiểu. Chờ cho đồng chí công an rời đi, Tài liền giục lãnh đạo công ty Đại Dũng thêm một lần nữa. Tình hình thế nào? Anh chuyển tiền cho tôi chưa? Kết quả ADN sẽ có sau 4 tiếng. Nếu đúng như mong đợi, tôi lập tức thực hiện thỏa thuận. Tắt điện thoại, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Có mấy tiếng thôi mà lâu như mấy tháng. Nhưng 4 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua, phía Đại Dũng vẫn im lìm và chưa chịu chuyển khoản. Hắn lại cố gắng chờ thêm 2 tiếng. Chỉ sợ có chút trục trặc gì đó trong việc phân tích mẫu. Đến khi quá mức nóng ruột, hắn mới gọi cho chủ tịch Đại Dũng để nhận câu trả lời. Quái quỷ là tên này nó hệt như thằng Vương, lại tắt máy không thèm nghe. Tài gọi đến cháy cả máy, cũng chỉ là câu thông báo đáng ghét. Thuê bao. Không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, hắn rối trí trượt màn hình điện thoại. Đập vào mắt của hắn là cái tin vắn tắt trên bản tin mới nhất. Kết quả ADN bác bỏ tin đồn thất thiệt, chủ tịch Nhật Khuyên thực sự là ái nữ của đại gia Vĩnh Thắng. Bàn tay của hắn bắt đầu run rẩy, bấm thẳng vào bài viết, nhìn thấy bản kết quả có mộc đỏ và chữ ký của giám đốc bệnh viện huyết học, phía dưới còn có ảnh của hai phóng viên được mời theo làm nhân chứng giám sát. Cảm thấy nhất định là giám đốc của bệnh viện kia có vấn đề, hắn liền gọi lại cho chủ tịch Đại Dũng một lần nữa. Người đó vẫn không bắt máy. Tài nổi đóa nhắn cho hắn ta một cái tin. Tôi và anh ngồi chung một chiếc thuyền. Nếu như anh dám bỏ mặc tôi sẽ công khai chuyện anh mua chuộc tôi, hại chủ tịch Nam Việt. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau, phía Đại Dũng liền gọi lại cho Kỳ Tài. Anh ta bắt máy, nói chắc nịch. Bệnh viện huyết học đã bị mua chuộc. Chắc chắn giám đốc là người quen của tên Vương. Anh cố gắng sắp xếp, buộc hắn ta xét nghiệm ở bệnh viện khác đi. Hành động dối trá của bọn chúng nhất định phải bị phanh phui. Đủ rồi. Tin vào anh là một quyết định hết sức ngu xuẩn của tôi. Tôi chịu nghe điện thoại của anh một lần là để nói cho anh biết. Tôi không sợ sự đe dọa của anh. Tôi hứa chi tiền chỉ là muốn khích lệ anh mang đến sự thật, chứ không phải là ủng hộ một kẻ đặt điều vu khống. Nghe cho rõ. Tôi không vu khống, là chúng nó dùng thế lực. Anh nhất định phải nghe tôi. Cầm mồm. Chú của tôi là phó giám đốc bệnh viện đó. Còn sai được sao? Anh cứ chờ mà nhận đơn tố cáo của họ đi. Dứt lời, chủ tịch Đại Dũng cũng tắt máy, kéo luôn số điện thoại của Kỳ Tài vào danh sách chặn. Một hành động này khiến tâm trạng của hắn rơi vào lo sợ cùng cực. Viễn cảnh tương lai u tối ở đằng sau song sắt khiến hắn không còn nhớ được gì. Mặc kệ cho bà Lành nằm trên giường diễn sâu, vội vàng rút hết số tiền còn lại, rồi gom đồ trốn mất. Báo hại bà Lành nằm hết một đêm đói dã ruột, nửa đêm mò dậy ra căng tin bệnh viện, mua hộp sữa uống tạm. Tìm quanh quất không thấy thằng con trai của mình đâu. Đoán chắc là Tài về nhà lo liệu tháo gỡ rắc rối. Bà bèn về phòng nằm nghỉ, không gọi điện làm phiền đến con. 8 giờ sáng hôm sau, hắn không xuất hiện. Ngược lại là hai đồng chí công an vào trong bệnh viện và hỏi bà Lành. Thưa bác, chúng cháu muốn tìm gặp anh Tài. Nó đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Hai mấy chú cứ về đi, khi nào tôi khỏe, tôi bảo nó chủ động đi trình diện. Bọn cháu vừa hỏi qua cô y tá, tình trạng của bác hôm nay có thể xuất viện. Vì vậy bọn cháu đứng đây chờ. Lát nữa một người đưa bác về nhà. Anh Tài sẽ theo cháu về cơ quan điều tra. Tôi... Bà Lành ấp úng, tâm trạng hoang mang, sợ nói nhiều sai nhiều nên im lặng ngồi một bên. Các anh công an chờ hơn 2 tiếng nhưng lại không thấy Kỳ Tài về, mới bảo mẹ anh ta cung cấp số. Bà Lành đổ thừa là tuổi già kém trí nhớ nên không nhớ được. Các đồng chí ấy vẫn có phương pháp nghiệp vụ và tìm ra được. Kết quả xác định, hắn đã khóa máy, tối qua có về nhà gom đồ đạc và rời đi. Không ai nhìn thấy hắn ta ở bệnh viện từ tối hôm qua đến bây giờ, chứng tỏ hắn ta sợ nên bỏ trốn. Bởi vậy công an chính thức phát lệnh truy nã đối tượng Kỳ Đại Tài với 3 tội danh khả nghi: tống tiền, giao cấu với trẻ vị thành niên gây hiệu quả nghiêm trọng và bịa đặt thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của người khác. Tin lần này khiến bà Lành bị sốc thực sự, huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến ngất đi. Bà được đưa vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, làm điện tâm đồ đặt ống nghe tim phổi, phát hiện bà bị xuất huyết võng mạc cấp độ 3, trầm trọng với xương đĩa thị, trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến mù lòa. Bệnh này tình hình căng thẳng, còn ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông Thắng có dấu hiệu tỉnh dậy, kết quả chụp CT đã không còn máu tụ. Lúc ông mở mắt, kiểm tra không bị liệt chi và thần kinh khu trú, vị trí vết mổ không chảy máu, phản xạ với ánh sáng khá tốt và bác sĩ chính thức thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, giai đoạn nguy hiểm đã đi qua. Dự kiến trong khoảng 1-2 ngày tới, bệnh nhân sẽ được cai máy thở và tiếp tục theo dõi điều trị, khoảng 5-7 ngày là được xuất viện. Khuyên nghe xong, cô mừng đến chảy nước mắt. Cô nắm lấy tay ba, giọng nói nghẹn ngào. Cảm ơn ba nhiều lắm. Ba đã rất kiên cường. Ông Thắng đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ. Chỉ ở góc độ của Phúc An mới nhìn thấy có một dòng lệ rỉ ra nơi khóe mắt của người đàn ông này. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc ngọt lành sẽ càng trọn vẹn hơn khi hai cha con họ nhìn nhận nhau. Ý nghĩ này thôi thúc Phúc An đem sự thật làm sáng tỏ. Mấy ngày qua vì lo lắng cho ông Thắng, Khuyên không đến công ty, cũng không bận tâm thị phi trên mạng, nên chẳng hề hay biết Vương và Quốc Chí lại vừa trải qua một trận chiến ác liệt với tên chồng cũ đốn mặt của cô. Thời điểm hiện tại, Quốc Chí tiếp tục làm việc với luật sư để khởi kiện Trúc Diễm với mức án cao nhất trong khung hình phạt mà cô ta xứng đáng phải nhận. Mấy lần mẹ của Diễm đến cầu xin, Phúc An đều thẳng thừng từ chối. Một người chứng nào tật đấy, buông tha cho họ tức là tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Chú Thắng và Khuyên đã khổ rất nhiều. Vương và An nhất trí không đánh cược an nguy của cha con họ thêm một lần nào nữa. Pháp luật phải được thực thi, Âu cũng là gieo nhân nào gặp quả đó. Thế là khi bác sĩ bảo người nhà ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Phúc An liền kéo Khuyên ra một góc kín đáo. An mở điện thoại tìm đến bài viết khẳng định huyết thống của đại gia Vĩnh Thắng và chủ tịch Nhật Khuyên, đưa đến trước mặt em ấy. Khuyên nhìn thấy tờ kết quả xác nhận quan hệ cha con, cô tròn mắt hỏi. Ngay cả giám đốc bệnh viện huyết học mà anh chị cũng nhờ cậy được, anh chị phải tốn rất nhiều công sức vì em rồi, có phải không ạ? Không có, anh chị không hề tác động vào bảng kết quả này đâu. Khuyên nhèo mắt, im lặng chờ anh chị nói tiếp. An trịnh trọng khẳng định thêm. Em nghe cho kỹ, chú Thắng thực sự là ba ruột của em. Sao lại có thể? Ba của em, ông ấy mất lâu rồi mà. Không phải đâu. Năm xưa bà ngoại em chê chú Thắng là đỉa đeo chân hạc. Bà đã làm áp lực, buộc chú ấy phải rời bỏ mẹ em. Khi đó chú từng thề trước mặt bà, bao giờ thành công sẽ quay về cưới mẹ em làm vợ. Chú bồn bà vất vả hơn 15 năm trời, vẫn chưa đạt được thành tựu như giao ước với bà của em, nên mãi không chịu về Việt Nam. Thời điểm chú hoàn toàn tự tin lo cho em cuộc sống sung túc, thì chớ trêu thay, thì mấy chẳng còn trên cõi đời này. Sau đó chú mới biết, người thương của chú còn lưu lại giọt máu chính là em. Nhật Khuyên phá sản, Đại Thành Tài lại kinh doanh khá thuận lợi. Thực ra đều có bàn tay của chú tính toán phía sau, dồn hết những đơn hàng béo bở về phía bên ấy. Chú hy vọng tên Tài sẽ lo lắng tốt cho con gái cưng của chú. Phúc An dừng lời một chút, cho Khuyên dần dần chấp nhận sự thật đường đột này. Qua một lúc, Khuyên lại kể tiếp. Lần trước buổi tiệc ăn mừng Đại Thành Tài, ký kết hợp đồng với The World ở biệt thự, chú Thắng có bảo chị đến dự. Chính tại chị nghe thấy, mẹ tên Tài hoạch khỏe mắng mỏ em. Từ dạo đó chị âm thầm theo sát cuộc sống của em, để hỗ trợ khi cần thiết. Từ khi em chính thức đặt chân vào công ty đó làm việc, chị biết cơ hội gần gũi với em hơn, nên chị đến. Chú Thắng luôn dõi theo quan sát em, lặng lẽ giúp em. Ngay cả anh Hải, vệ sĩ, cũng là do chú đưa đến bên cạnh, để hỗ trợ em mọi lúc mọi nơi. Cái hôm em bị tên Tài hãm hại, nếu chú không bí mật cài định vị vào điện thoại của em, e rằng hậu quả vô cùng khó lường. Một người cha tội nghiệp chỉ sợ xuất hiện bất ngờ khiến em khó chấp nhận. Liền lựa chọn cái danh ba nuôi để được ở cạnh em. Một người cha bất chấp hiểm nguy chỉ để con mình được an toàn lành lặn. Lúc nãy chị còn thấy chú ấy khóc. Khuyên à, chú ấy đáng thương lắm. Cảm xúc của Khuyên trôi đi từ sườn sốt sang trách hờn rồi xót xa, cuối cùng là cảm động không chịu nổi. Khóe mắt cô vô thức tuôn như mưa, nơi lồng ngực quặn thắt là khi nghe chị An nhắc lại cảnh tượng lúc ấy. Bà Thắng không một chút đắn đo lao đến, đỡ lấy cú ném chí mạng của Trúc Diễm. Chuyện năm xưa Khuyên không hề hay biết ai sai ai đúng, nhưng ở thời khắc này, khi tận mắt chứng kiến sự hy sinh cao cả của ba, trái tim cô mách bảo nên tin vào câu chuyện của ông ấy. Bật ra ký ức xa xưa hiện về, một năm nào đó, cô bé bị bạn bè trêu chọc là một đứa không có cha. Con bé liền về nhà hỏi mẹ, làm thế nào để có một điều ước. Và rồi mỗi ngày cô bé đều ra sức, gấp đủ 1.000 con hạc, liền ước ông trời đem ba trở về với mình. Khi ấy cô nhóc chỉ thấy khóe mắt của mẹ đọng lại một vệt ưu phiền, xoa đầu con gái và nói. Con ước điều khác đi, ba con mất rồi, không bao giờ về với con được nữa. Năm xưa Khuyên đã từng khóc rất nhiều vì thất vọng, hiện tại cô cũng khóc, nhưng là giọt nước mắt của niềm vui bất ngờ. Cứ tưởng rằng viển vông, nhưng hóa ra là sự thật. Sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt ngập nước. Khuyên thoát khỏi miền ký ức khi nghe An gọi. Khuyên này, em có trách giận chú Thắng hay không? Dạ không, chị nói đúng. Ba đáng thương hơn là đáng trách. Ba sẽ sớm khỏe. Từ giờ cha con em lại được hạnh phúc bên nhau có phải không chị? Ừ, chắc chắn rồi. Lúc này người con trai đứng nép một góc mới bước ra. Từ nãy tới giờ, anh là muốn dành thời gian cho Khuyên lắng lòng suy nghĩ về mọi chuyện. Thấy cô thông suốt, lo lắng trong lòng anh mới dịu lại, nở một nụ cười khuấy động cảm xúc của Khuyên. Chờ ba khỏe rồi, mình đi chọn ngày tốt. Có bà dắt tay con gái xinh đẹp của ba tiến vào lễ đường. Tuyệt vời lắm em ạ. Linh ta linh tinh. Ơ, không à. Hôm nọ ba còn giục anh kiếm cho ba mấy đứa cháu ngoại kháu khỉnh đấy. Nhưng em không thèm lấy anh. Kệ, ba nói rồi. Ba chỉ nhận anh làm con rể của ba thôi. Vì có Quốc Chí trêu chọc, Khuyên thôi khóc lau đi nước mắt. An hiểu chuyện rời đi, nhường lại không gian riêng tư cho hai cô cậu tình thương mến thương. Quốc Chí vừa đưa Khuyên hộp sữa, điện thoại của anh lại đổ chuông. Alo, ai thế ạ? Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt Quốc Chí bỗng dưng biến hóa sắc bén hơn. Tốt, lập tức đưa hắn về đây. Tắt điện thoại, Quốc Chí thôi không đùa nữa, quay về dáng vẻ nghiêm túc, dịu dàng lên tiếng. Anh có chút chuyện phải làm, em trông chừng ba nhé, xong việc anh về. Dạ vâng, em biết rồi. Quốc Chí lập tức ra xe về lại một căn biệt thự khác của mình, cho thám tử và mấy vệ sĩ lôi cái kẻ đáng căm giận kia trở lại. Qua hơn một tiếng đồng hồ, Kỳ Tài với dáng vẻ chật vật, bị trói gô bịt miệng, sắc diện mệt mỏi, cặp mắt đỏ lừ xuất hiện trước mặt Quốc Chí. Hắn ta bị đẩy ngã lăn quay trên nền đất một cách thô bạo, tay chân đau buốt mà không thể phản kháng được gì. Quốc Chí dùng một ánh mắt ra hiệu, vệ sĩ liền gỡ cái rẻ nhét nơi miệng của hắn ra. Anh ta nổi khùng và gào lên. Thằng chó, lại là mày. Không là tao thì có thể là ai? Tại sao mày không để cho tao được yên? Buồn cười thật. Vậy mày có để cho Khuyên của tao được yên không? Tao chỉ muốn nói ra sự thật. Chúng mày là một đám bệnh hoạn. Nhìn cũng đẹp đẽ sáng sủa, lại cùng nhau u mê cái con bị tao chơi đến nát đi. Mày chỉ giành lại được thứ mà tao đã vứt đi mà thôi. Động đến người thương của mình, Quốc Chí không thể nào nhẫn nhịn. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành như một vị vua quyền lực, liền đứng dậy, bước đến trước mặt Kỳ Tài. Thẳng chân tung hai cú đá vào bụng người dưới đất, khiến hắn ói ra nước. Quốc Chí gầm to nguy hiểm, giống như sư tử đến hồi đạo nộ. Mày không xứng. Khi Quốc Chí chuẩn bị xuống tay thêm một lần nữa, thám tử Tư đưa ra lời khuyên. Chúng ta cứ giao nộp người cho công an xử lý, không nên đánh hắn, lại phát sinh thêm rắc rối. Nhờ lời căn ngăn kịp đúng lúc của thám tử, Quốc Chí dần bình tâm trở lại. Nhưng không đánh thì anh phải khiến tên khốn kia tức chết mới thôi. Vậy là Quốc Chí cong môi, chất giọng đầy vẻ khinh thị và cất lời. Mày có biết vì sao mày trốn rất kỹ nhưng lại bị tao bắt dễ dàng và nhanh chóng hay không? Vì sao? Tao sớm biết chuyện vỡ lở mày lập tức trốn chạy, nên cho người theo sát nhất cử nhất động của mày. Là tao đợi mày đào thoát để công an phát lệnh truy nã. Như vậy tội trạng của mày lại càng nặng. Lúc đó tao mới lôi cổ mày về. Ba tội danh thêm một. Lần này tao sẽ khiến mày ở tù dục xương. Thằng khốn kiếp. Cảm thấy bản thân mình giống như thằng hề nhảy nhót, vất vả chạy trốn một phen, đều nằm trong tầm kiểm soát của thằng kình địch chó má. Thời điểm hiện tại, tội chồng thêm trội, tại lại không có tiền thuê luật sư bào chữa. Bản án này coi như cầm chắc kết quả thảm hại, nặng nề nhất có thể. Trong cơn tức tối, Tài dùng hết lời lẽ thô thiển bậy bạ, mắng chửi Quốc Chí. Nhưng mà người con trai nào đó, ngay cả nhìn cũng thấy bẩn mắt, rút điện thoại gọi điện trình báo ngay. Thưa đồng chí công an, thám tử Tư của tôi phối hợp tìm được nghi phạm bỏ trốn, nhờ các anh đến áp giải hắn ta về cơ quan điều tra. Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến ngay. Không đầy một tiếng đồng hồ, xe cảnh sát đến căn biệt thự của Quốc Chí. Trong khi mấy vệ sĩ khác phối hợp khống chế sự vùng vẫy của Kỳ Tài, một đồng chí công an rút còng số 8, tra vào tay của hắn. Người bị giải đi rồi, Quốc Chí liền liên lạc với một luật sư có tiếng và chuẩn bị những hồ sơ và bằng chứng để khởi kiện Kỳ Tài và Trúc Diễm. Người phụ nữ đó bị tạm giam còn hung hăng đánh nhau với một nghi phạm khác, dẫn đến bị cáo sức mặt, vết thương nhiễm trùng lồi lõm, chồng đã nhếch nhác thê thảm lắm rồi. Giờ đây cô ta lại phải đối diện với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Vì tỷ lệ thương tật của nạn nhân trên 31%, thuộc điều khoản thuê người gây thương tích, tổn hại sức khỏe đối với khuyên trước đó, thêm tội vu khống từ 2 người trở lên, khung hình phạt vào khoảng 1 đến 3 năm tù, coi như thanh xuân hết cả sau song sắt. Về phần của Kỳ Tài, luật sư cũng dựa theo những bằng chứng của Vương và Quốc Chí cung cấp để khởi kiện, dự đoán khung hình phạt 30 năm cho tất cả 4 tội danh mà hắn ta gây ra. Thời điểm vừa bị đưa vào phòng tạm giam, Tài như chết sốc ngồi thu lu một góc. Qua một lúc, hắn ta gào to muốn gặp mẹ, muốn có luật sư, bị tên giang hồ cùng phòng phát cáu, đấm cho sưng mặt, xịt máu mũi, ôm bụng đau đớn quằn quại. Mấy ngày tiếp theo khi tên đó biết Tài phạm tội ấu dâm thì càng xuống tay ác liệt. Trong một lúc đánh đá hăng máu, tên giang hồ nọ đạp thẳng một cước vào hạ bộ, khiến nơi đó bị tụ máu nghiêm trọng và có vết rách. Thời điểm phát hiện vết thương đã hoại tử, không còn cách nào cứu chữa, đành phải tiến hành cắt bỏ một bên. Người đàn ông từng một thời kiêu ngạo về ngoại hình lẫn tình trường, không ngờ có lúc lại rơi vào hoàn cảnh bi đát đến như vậy. Nơi này có kẻ nào đó lọt thòm xuống vực sâu đau khổ, thì nơi khác, đại gia Vĩnh Thắng đã được bác sĩ chỉ định rời khỏi khoa hồi sức tích cực, tiếp tục theo dõi và điều trị khoảng 3 đến 5 ngày có thể xuất viện. Thời khắc được con gái cưng nắm lấy bàn tay của ông thủ thỉ lời cảm động, ông vui mừng khôn xiết, nước mắt lại một lần nữa trực rơi. Khuyên lau hai hàng lệ nơi khóe mắt cha già, giọng nói không kìm được, nghẹn ngào. Con biết tất cả rồi, con không trách không giận gì ba cả. Ông Thắng có biết bao nhiêu điều muốn nói với Khuyên, cớ sao giây phút này mọi ngôn từ đều tắc nơi cuống họng. Ông nở một nụ cười, nước mắt lại càng tuôn mau. Người đàn ông bao nhiêu năm mạnh mẽ trốn thương trường, vậy mà đứng trước tình cảm thiêng liêng gia đình cũng có lúc yếu mềm như vậy. Ông nghe thanh âm ngọt ngào của Khuyên rót vào tai của mình, êm dịu hơn tất cả những khúc nhạc trên đời. Bàn tay của ông nâng lên, chạm vào xuôi tóc của Khuyên. Thật giống, giống từ nụ cười, ánh mắt đến dáng hình. Ngắm Khuyên, ông như thấy được người thương vẫn luôn kề cạnh, chưa từng có cuộc chia xa. Điều đó là nguồn an ủi lớn nhất, giúp ông có ý chí vững vàng để vượt qua nguy hiểm, mau chóng hồi phục. Khuyên tiếp tục lên tiếng. Tuổi thơ của con, bỏ lỡ những ngày tháng vui vẻ bên vòng tay ấm áp của ba. Bây giờ con bắt đến ba bù đắp cho con. Ba phải sống thật lâu, thật khỏe để nhìn thấy con hạnh phúc, ba nhá. Được, ba hứa với con. Ông Thắng gật đầu, hai hàng nước trên gương mặt xanh xao cứ chảy dài, nhưng sóng mắt lấp lánh niềm tin phơi phới về một tương lai diệu kỳ mà ông hằng ước ao. Khi ấy, ông sẽ được nhìn thấy hạt mầm tình yêu của ông tìm được bến đỗ bình yên thực sự, rồi được ngắm những đứa cháu xinh xắn đáng yêu nô đùa trong sân vườn rộng rãi thoáng mát, nghe cục bông bi bô gọi ông ơi mà tim vui sướng ngập lòng. Cảm ơn trời, sau bao nhiêu sóng gió hạnh phúc cũng mở ra với cuộc đời của ông. Ông tin ở một nơi nào đó xa xôi, người ấy cũng nhìn thấy và nở một nụ cười viên mãn. Ông nhận ra tất cả kho báu trên trái đất này, cũng không sánh bằng một gia đình hạnh phúc. 3 tháng sau, sức khỏe của đại gia Vĩnh Thắng đã hoàn toàn hồi phục. Trong ngày sinh nhật của ông, chị em An Khuyên dụ tâm chuẩn bị một buổi tiệc thân mật và ấm cúng. Món quà Khuyên mang đến cho cha già kính yêu là chiếc khăn kỷ vật của mẹ. Góc khăn có thêu 3 chữ nhỏ xinh xắn, HIT, mà đến tận bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa thực sự trong đó. Ông Thắng nhận lấy tiếng lòng của người thương để lại, trái tim vỡ òa trong niềm xúc động, khóe mắt lại thêm một lần ướt nhòe. Khuyên ôm chầm lấy 3 thỏ thẻ. Trong lòng mẹ chưa từng quên 3, chúng ta phải sống thật vui để mẹ yên lòng. Thời khắc cảm động như vậy, Quốc Chí cũng biết chớp lấy thời cơ, anh chen lời nói ngay. Ba ơi, con xin hứa những đứa bé sau này của con ấy sẽ gọi ba là ông ngoại. Để được điều đó, xin ba giao viên ngọc quý của ba cho con à. Anh... Nhưng ông Thắng đã cắt ngang lời của Khuyên. Ừ, ba đồng ý, giao con gái của ba cho con. Cả bàn tiệc vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Ngay cả Bí Đỏ và Su Su cũng không chịu kém. Riêng Vương nhìn Quốc Chí đưa ngón tay lên, tỏ vẻ tán thưởng. Cao thủ không bằng tranh thủ. Quốc Chí cứ như vậy thành công ngỏ lời và tạo được thiện cảm đối với nhà của ai kia. Trong khi Khuyên có chút giận dỗi bởi vì không nhận được lời ngỏ lãng mạn. Để dỗ dành Khuyên, tối hôm đó lúc đưa cô về nhà, Quốc Chí cố tình chạy thẳng đến chân cầu Sài Gòn, dừng lại ở đó. Khuyên bước xuống xe, ngây ra như phỗng, nhìn Quốc Chí đầy thắc mắc. Thời khắc này Quốc Chí chỉ cong môi, lộ ra một nụ cười ấm áp, nắm tay Khuyên đi thẳng lên trên cầu. Thế nhưng mị lực trong ánh nhìn trìu mến đó khiến nhịp tim của Khuyên đập dồn như trống trận, gương mặt dần dần đỏ ửng vì thẹn thùng. Khi cô vừa xoay mặt che giấu nội tâm ngượng nghịu, liền cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào mặt của mình. Một nụ hôn chân thành và đầy trân trọng, bên tai cô lại vang lên câu nói thật khẽ mà cực kỳ rung động. Ở trên cầu và hôn em, hôm nay anh ghi âm lại lời hứa kiên định của mình. Đời này các con của anh chỉ có một người mẹ duy nhất, người ấy không ai khác chính là em. Bằng lòng cho những đứa bé đáng yêu ấy đến với thế giới này em nhé. Không có hoa và nến, chỉ có độc nhất chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh những tia rực rỡ giữa bầu trời đêm êm ả, tựa như tia sáng hy vọng cho một cuộc hôn nhân của cô sau này. Nước mắt của Khuyên lặng lẽ rơi từ bao giờ. Cô gật đầu, còn Quốc Chí dịu dàng và cẩn thận lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của người thương, đặt lên đó một chiếc hôn chứa đựng tình yêu nồng nàn và tha thiết. Trong một khoảnh khắc niềm hạnh phúc đong đầy, lần đầu tiên sau khi chấp nhận Quốc Chí một lần nữa, Khuyên mới chủ động dâng yêu thương với chiếc hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Quốc Chí sau một thoáng ngỡ ngàng, bỗng chốc hóa thành mừng rỡ, chiếc lưỡi thàm quyến quấn lấy đôi môi thơm ngát của người trước mặt. Cả hai chui vào cảm giác bình yên, cảm nhận hai trái tim như hòa chung nhịp đập, hơi thở quyện chặt, truyền cho nhau dư vị tuyệt vời. Nụ hôn ấy thật sâu, thật lâu và thật ngọt ngào. Mãi đến khi bàn tay Quốc Chí cảm nhận gió lạnh thấm dần vào da thịt người thương, anh liền dừng lại, kéo tay Khuyên bước thẳng về phía chiếc xe, ân cần thắt dây an toàn và vặn điều hòa lên sưởi ấm cho người con gái ấy. Sức khỏe của đại gia Vĩnh Thắng đã hoàn toàn phục hồi. Trong ngày sinh nhật của ông, chị em An Khuyên dụng tâm chuẩn bị một buổi tiệc thân mật và ấm cúng. Món quà Khuyên mang đến cho người cha già kính yêu là một chiếc khăn kỷ vật của mẹ. Góc khăn có thêu 3 chữ nhỏ xinh xắn, HIT, và đến tận bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa thực sự trong đó. Ông Thắng nhận lấy tiếng lòng của người thương để lại, trái tim của ông vỡ òa trong niềm xúc động, khóe mắt lại thêm một lần ướt nhòe. Khuyên ôm chầm lấy 3 thỏ thẻ. Trong lòng mẹ chưa từng quên 3 bao giờ, chúng ta phải sống thật vui vẻ để mẹ yên lòng 3 nhé. Thời khắc cảm động như vậy, Quốc Chí cũng biết chớp lấy thời cơ. Anh vội vàng lên tiếng. Ba ơi, ba, con xin hứa những đứa trẻ của con sau này sẽ gọi ba là ông ngoại. Để được điều đó, xin ba giao viên ngọc quý của ba cho con à. Ơ cái anh này. Nhưng ông Thắng cắt ngang lời nói của Khuyên. Ừ, ba đồng ý, giao con gái của ba cho con. Cả bàn tiệc vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Ngay cả 2 đứa con của cô An cũng không chịu kém. Riêng Vương nhìn Quốc Chí đưa ngón tay lên, tỏ vẻ rất tán thưởng. Cao thủ không bằng tranh thủ. Quốc Chí cứ như vậy thành công ngỏ lời và tạo được thiện cảm với người nhà của ai kia. Trong khi Khuyên có chút giận dỗi bởi vì không nhận được lời ngỏ lãng mạn, để dỗ dành Khuyên, tối hôm đó lúc đưa cô về nhà, Quốc Chí cố tình chạy thẳng đến chân cầu Sài Gòn và dừng lại ở đó. Khuyên bước xuống xe, người ngây ra như phỗng, nhìn Quốc Chí đầy thắc mắc. Thời khắc này Quốc Chí chỉ cong môi và lộ ra một nụ cười ấm áp, nắm tay Khuyên đi thẳng lên chiếc cầu. Thế nhưng nghị lực trong ánh mắt chiều mến đó khiến nhịp tim của Khuyên dồn dập như trống trận, gương mặt dần đỏ ửng vì thẹn thùng. Khi cô vừa xoay mặt che giấu nội tâm ngượng nghịu của mình, liền cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào cô. Một nụ hôn chân thành đầy trân trọng, bên tai cô lại vang lên câu nói thật khẽ và cực kỳ rung động. Ở trên cầu và cầu hôn em, hôm nay anh ghi âm lại lời hứa kiên định của mình. Đời này các con của anh chỉ có một người mẹ duy nhất. Người ấy không ai khác chính là em. Bằng lòng cho những đứa trẻ đáng yêu ấy đến với thế giới này em nhé. Không có hoa và nến, chỉ có độc nhất chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh những tia rực rỡ giữa bầu đầy yên ả, tựa như tia sáng hy vọng cho cuộc hôn nhân của cô sau này. Nước mắt Khuyên lặng lẽ rơi từ bao giờ. Cô gật đầu, còn Quốc Chí dịu dàng cẩn thận lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của người thương, đặt lên đó một chiếc hôn chứa đựng tình yêu nồng nàn và tha thiết. Trong một khoảnh khắc, niềm hạnh phúc đong đầy, lần đầu tiên sau khi chấp nhận Quốc Chí một lần nữa, Khuyên mới chủ động dâng lên yêu thương cùng với một chiếc hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Quốc Chí sau một thoáng ngỡ ngàng, bỗng chốc hóa thành mừng rỡ. Chiếc lưỡi tham quyến quấn lấy đôi môi thơm ngát của người trước mặt. Cả hai trôi vào cảm giác bình yên, cảm nhận hai trái tim như hòa chung nhịp đập, hơi thở quyện chặt, truyền cho nhau dư vị tuyệt vời. Nụ hôn ấy thật lâu, thật sâu và thật ngọt. Mãi đến khi bàn tay Quốc Chí cảm nhận gió lạnh thấm dần vào da thịt người thương, anh liền dừng lại, kéo tay của Khuyên bước thẳng về phía chiếc xe, ân cần thắt dây an toàn và vặn điều hòa lên sưởi ấm cho người con gái ấy. Chiếc xe lại khởi động, đưa hai người trở về căn biệt thự quen thuộc. Nơi đó có tình yêu đôi lứa, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Nơi đó những sinh mệnh mới sẽ được bắt đầu, để họ cùng nhau cảm nhận trọn vẹn những tình cảm thiêng liêng trong cuộc sống. Đối với Khuyên, hạnh phúc đích thực chỉ vừa mới mở ra, là khi ở bên một người không cần phải bì phòng, chẳng cần phải hoài nghi, được sống đúng bản chất của mình và bất cứ khi nào mệt mỏi có thể thoải mái tựa vào anh ấy. Trong gai thử thách qua rồi, nắm tay hướng đến miền trời tươi xanh, hành trình em bước cùng anh mỗi ngày giản dị, ngọt lành vị thương, góp xây giấc mộng bình thường, ngọt bùi chia sẻ thiên đường ta mơ, dàn nhà vang tiếng trẻ thơ, bi bô ca hát bày trò đáng yêu, gia đình ngập đầm ấm sớm chiều, bốn mùa rộn rã tình yêu đông đầy. Sau bao nhiêu sóng gió, sau bao nhiêu thăng trầm, giấc mộng Quốc Chí đeo đuổi cả đời chỉ duy nhất một người phụ nữ này mà thôi. Chấp nhận lời cầu hôn của Quốc Chí, Khuyên nghe anh thủ thỉ: cứ dưỡng sức ấy, làm cô dâu xinh đẹp nhất trong cuộc đời, chuyện còn lại cứ để cho anh lo. Đúng thật là Nhật Khuyên đang trong giai đoạn phục hồi, có nhiều vấn đề cần phải xử lý. Thế là Khuyên tin tưởng giao hết nhiệm vụ chuẩn bị cho Quốc Chí. Cô đơn thuần nghĩ rằng anh sẽ tìm một đơn vị tổ chức sự kiện uy tín làm là xong. Nhưng không ngờ, từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất, anh cũng đều tỉ mỉ xem xét. Bãi biển Vinpearl Phú Quốc được anh chọn làm nơi tổ chức lễ cưới, mở ra cánh cửa hạnh phúc ngọt lành của đời mình. Chính tay anh cũng thử 10 loại hoa khác nhau để đảm bảo hoa không héo rũ dưới thời tiết nắng ngoài trời. Và cuối cùng Quốc Chí chọn hoa baby nhập ngoại, trải lối đi vào cổng trong hoa của đám cưới. Lễ cưới sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển có diện tích 8.000 m², nhưng số lượng khách mời hạn chế, chỉ họ hàng bạn bè thân thiết. Khu vực làm lễ là trên bờ biển. Toàn bộ ghế ngồi của khách mời và khu vực lễ đài đều được trang trí theo tông màu trắng. Chỉ mong muốn buổi lễ sẽ long trọng đáng nhớ trong ánh hoàng hôn trên biển. Vì vậy, hướng ngồi của khách cũng như vị trí sân khấu đều thuận tiện đón những tia nắng cuối ngày. Về phần váy cưới, anh mời hẳn nhà thiết kế nổi tiếng của Việt Nam. Bộ váy chính có thiết kế bồng xòe thướt tha, tay dài cúp ngực cổ điển, lấy cảm hứng từ giọt sương được đính đá trong suốt và lấp lánh. Váy lúc đón khách và váy khi đi mời rượu mang phong cách đơn giản hơn, nhưng cũng không kém phần sang trọng và tinh tế. Với chiếc áo dài cưới, Quốc Chí dựa theo ý thích của Khuyên, yêu cầu nhà thiết kế phác thảo phong cách mộc mạc và đơn thuần, điểm xuyết chiếc văn van đính kết phía sau, làm tăng vẻ thướt tha mềm mại. Tất cả anh đều dụng tâm kỹ lưỡng, chỉ để người thương thật hoàn hảo trong ngày trọng đại của cuộc đời. Quốc Chí bận rộn chuẩn bị mọi thứ ráo riết, cũng tạm gọi là ổn thỏa. Trước lễ cưới 5 ngày, con Lanh gọi điện, khẩn khoản xin Quốc Chí giúp đỡ. Anh Chí, em có chuyện này muốn nhờ anh. Anh có thể ra ngoài gặp em một chút có được không ạ? Cô có chuyện gì? Em nói qua điện thoại không được tiện à? Biết con Lành còn nhỏ, nên Quốc Chí bây giờ xưng hô chú và con. Chú bận rồi. Muốn nói chuyện gì? Nói chuyện với trợ lý của chú đi. Em đồng ý. Đứng ra làm nhân chứng đánh đổ cậu Tài. Tình huống hiện tại nguy cấp. Em nhờ anh một chút, chả nhẽ không được hay sao? Thực tế Tài chịu bản án nặng nề là do cộng gộp nhiều tội danh. Nhưng cô bé đó đúng là một trong những nhân tố quyết định sự thảm bại của cuộc đời hắn ta. Bởi vậy Quốc Chí không tiện từ chối. Nhưng mà anh chỉ có một chút thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều. Thôi được rồi, vậy 6 giờ chiều ngày hôm nay. Dạ dạ, gặp ở đâu được anh? Văn phòng công ty, chú chỉ dành được nửa tiếng thôi. 5 giờ 45 phút chiều, Lanh có mặt tại công ty Yoga. Nó cố tình diện quần jean áo thun khỏe khắn, như phong cách thường ngày của Khuyên. Nó nghĩ rằng anh đẹp trai này thích như vậy. Từ lúc biết chuyện soái ca của mình mê mẩn theo đuổi mụ Khuyên, quê mùa kém sắc, trong bụng nó tự dưng gai gai khó hiểu. Chỉ ít ý, nó cũng muốn hành trình hôn nhân của Khuyên không dễ dàng gì, nên nghĩ trò chọc gậy bánh xe. Tòa văn phòng lúc này mọi người đã về hết, còn mỗi bộ phận bảo vệ và phòng chủ tịch sáng đèn. Là do Quốc Chí phải xem xét một số hợp đồng quan trọng, không được phép tồn đọng. Để kế hoạch tuần trăng mật của anh suôn sẻ, không bị phá bĩnh vì công việc, Lành hỏi bảo vệ, anh đó liền nối máy, nội bộ, lên phòng của sếp. Dạ thưa sếp, có một người tên là Lanh, bảo có hẹn với anh, tôi cho người đó lên văn phòng của anh có được không? Được. Lanh được bảo vệ tự tay bấm số thang máy lên tầng, nói rõ số phòng của chủ tịch. Lanh thường ngày tác phong nhanh nhẹn, gặp được soái ca thì mắt càng sáng rực rỡ. Chẳng mấy chốc là tới phòng Quốc Chí, chất giọng hờ hững thường ngày. Anh cất lời hỏi Lanh. Có chuyện gì? Em rất sợ. Anh Quốc Chí, xin anh giúp em với. Nói rõ một chút xem nào. Dạo gần đây, em có cảm giác hình như ai đó theo dõi mình. Em sợ rằng mẹ của cậu Tài căm hận em, tìm cách trả thù em. Do em đứng ra tố giác cậu ấy. Bởi vậy anh có thể nào sai người đưa em về quê cho an toàn được không ạ? Yêu cầu này rất là chính đáng. Quốc Chí sao có thể keo kiệt với một người từng giúp cho mình đánh bại cái ác. Anh đồng ý ngay. Được chứ. Thế bao giờ con về? Con nói với chú. Chú sắp xếp đưa con về. Dạ vâng. Em cảm ơn anh. Con còn nhỏ tuổi. Gọi chú đi. Dạ. Dạ chú. Lúc này Lanh làm ra vẻ hơi đau đầu, nói với Quốc Chí. À chú ơi, tự dưng con mệt trong người. Ở đây có trà đường nóng gì không ạ? Quầy pha thức uống ở cách phòng Quốc Chí không xa, anh đáp ngay. Có chứ. Con nhờ chú làm cho con một tách có được không ạ? Ừ, được. Đợi chú một chút. Chờ cho anh rời khỏi phòng, con Lanh liền láo liên nhìn xung quanh, trông thấy vị trí bình hoa để bàn, sát chỗ bảng tên chức danh là thích hợp nhất. Nó liền nhét điện thoại, bật sẵn chức năng ghi hình vào đó, rồi ngồi yên vị nơi ghế sofa với dáng vẻ mỏi mệt. Cho khi nhận tách trà uống mấy ngụm, Lanh đặt xuống bàn và cười rất tươi. Dạ, không còn việc gì nữa. Con xin phép con về. Ừ. Nhưng Lanh vừa nhấc chân được 2 bước, nó cố tình ngã vào người của Quốc Chí. Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn Lanh lấy một lần, làm sao phát hiện tia xào hoạt trong mắt của nó. Cứ tưởng rằng nó thật sự không khỏe, liền hốt hoảng lay gọi nó. Này này, con có làm sao không? Sau đó anh dìu nó nằm tạm ở ghế sofa, bước đến bấm số của bảo vệ. Cho một người lên. Quốc Chí còn chưa nói hết câu, Lanh đã lồm cồm bò dậy. Con bị làm sao thế? Quốc Chí bây giờ nói tiếp qua đường truyền. Thôi, tôi không cần nữa nhé. Sau đó anh bước đến hỏi thăm con Lanh. Con vừa mới choáng váng, bây giờ cảm thấy thế nào? Dạ, chắc tại do con lo lắng. Hôm qua con còn mất ngủ, nhưng mà không sao đâu ạ. Con sức khỏe rất là tốt. Con khỏe hơn cô Khuyên gấp chục lần luôn chú ạ. Vậy có tự về được không? Hay chú kêu bảo vệ? Dạ không, con tự về được rồi. Đi được một bước, Lanh làm như nhớ ra điều gì đó. Chú cho con mượn cây viết một tí ạ. Ở trên bàn. Lanh thành công lấy lại điện thoại dễ dàng mà không bị Chí phát hiện. Tối đó nó lấy đoạn ghi hình kia, cố tình chụp lại những hình ảnh soái ca dìu nó, chọn ra những tấm trong tình cảm thắm thiết nhất. Nhưng nó cũng không vội tung ra ngay, nhẫn nhịn đợi đến thời điểm thích hợp. 5 ngày nhanh chóng qua đi, cũng tới lúc nó dành cho Mộ Khuyên món quà cưới đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Bởi vì hôn lễ của Khuyên và Quốc Chí có thể gọi là hôn lễ thế kỷ, là sự kết đôi của hai vị lãnh đạo từ hai tập đoàn, nên báo chí đưa tin rầm rộ. Lành nhờ đó mà cập nhật được chính xác ngày diễn ra hôn lễ. Theo mong muốn của Khuyên, kết hôn lần hai không nên rình rang và gây chú ý. Quốc Chí liền yêu cầu phía resort phối hợp bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ những ai có thiệp mời mới được vào khu vực hôn lễ. Điều này để ngăn các phóng viên quay phim chụp ảnh, đưa tin tràn lan lên mạng xã hội. Dự kiến 5 giờ chiều, Quốc Chí và Khuyên sẽ cùng có mặt ở cổng chào và tiếp đón các vị quan khách. Thế nhưng 14 giờ, khi Khuyên đang yên vị cho chuyên gia trang điểm và làm tóc, một tin nhắn hình ảnh được gửi qua Zalo của Khuyên. Đập vào mắt của cô là hình ảnh Quốc Chí thân mật ôm một người con gái nào đó, không nhìn rõ mặt. Không chỉ một mà đến 5 tấm ảnh, địa điểm không đâu khác chính là phòng làm việc của anh. Bàn tay của Khuyên nắm chặt điện thoại, nước mắt rưng tròng. Không ngờ còn chưa cưới nhau, anh ta giở trò tằng tịu sau lưng của cô. Rốt cuộc thì đàn ông trên đời này có mấy ai được như Ba Thắng và anh Vương chứ? Khuyên uất ức, đẩy nhân viên trang điểm ra ngoài, gọi điện thoại cho ông Vĩnh Thắng. Ba ơi, đặt vé máy bay cho con, chúng ta về nhà. Giọng của Khuyên bây giờ chuẩn bị nấc nghẹn, ông Thắng nghe ra liền luống cuống. Có chuyện gì thế con? Thằng Chí nó ăn hiếp con à? Con không muốn cưới, con muốn độc thân cả đời. Con ở như thế này con phụng dưỡng ba, con không cần bất kỳ một tên đàn ông nào. Ba lập tức về với con. Kìa, con cứ bình tĩnh, con chờ ba. Đại gia Vĩnh Thắng chưa biết ngọn nguồn là gì, nhưng mà khiến con gái ông khóc lóc tủi thân như vậy, ông nhất định phải hỏi tội Quốc Chí. Thế là ông Thắng bấm số cho thằng con rể. Cậu nói ngay cho tôi, rốt cuộc là cậu làm gì mà con gái của tôi khóc lóc đòi hủy cưới? Quốc Chí đang rất bận rộn để chỉnh trang lại áo vest thắt cà vạt, đẹp mắt và gắn hoa tươi một bên ngực áo. Tự dưng nghe tin động trời, anh hốt hoảng. Sao thế à? Ba đợi con qua chỗ Khuyên ngay. Lúc Quốc Chí chạy đến nơi, Khuyên đã gom hết đồ đạc bỏ vào vali. Đôi mắt đỏ ửng kéo hành lý rời khỏi resort. Anh liền kéo tay Khuyên. Kìa Khuyên, có chuyện gì? Tại sao em bỏ về? Đồ khốn, anh tránh xa tôi ra. Không được, em không nói anh nhất định không tránh. Dứt lời anh hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, kéo tay Khuyên trở về phòng dành cho cô dâu. Khuyên có bấu vào tay Chí thế nào, anh nhất định không buông. Khuyên bất lực, không chống cự nổi người đàn ông này, nước mắt cứ càng giàn giụa chảy ra. Anh buông tôi ra, đồ khốn nạn. Lúc bấy giờ ông Thắng cũng vừa mới chạy tới, nhìn thấy Quốc Chí lôi lôi kéo kéo Khuyên, ông bực bội và quát lớn. Này, bỏ con bé ra, ngay cho tôi. Dạ, con xin phép bà, cho con nói chuyện với Khuyên một chút, con chắc chắn là có hiểu nhầm. Khuyên nghe như vậy thì phản bác ngay. Tôi không muốn nghe, anh buông tôi ra. Ánh mắt Quốc Chí đầy khẩn cầu nhìn ông Thắng và cuối cùng ông lại chọn nói giúp cho anh. Khuyên này, con cứ nghe xem nó nói cái gì. Nếu thực sự nó khiến con buồn lòng, ba nhất định không tha cho nó. Như vậy được rồi chứ? Nể mặt ba, Khuyên gật đầu không quá tháo ầm ĩ, nhưng cô hất tay Quốc Chí ra, hầm hầm bước vào trong. Tâm trạng của Chí càng hoang mang gấp bội. Ông Thắng giữ phép lịch sự đứng bên ngoài chờ, cho hai đứa có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Vừa bấm cửa lại, Quốc Chí lên tiếng ngay. Vì chuyện gì mà em đòi hủy cưới? Khuyên lấy điện thoại vào Zalo, mở ra một trong 5 tấm ảnh mà cô vừa mới nhận được, đưa đến trước mặt của anh. Đây, anh giải thích cho tôi biết đi. Cái này là cái gì? Ngày hôm đó Quốc Chí hoàn toàn không chú ý con Lanh, nên nhất thời không nhớ được hình ảnh bị cắt sửa này. Anh chau mày, im lặng một lúc và cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Khuyên thấy Quốc Chí không nói gì, cứ tưởng rằng anh ngầm thừa nhận, khóe mắt cô càng ướt nhòe. Chưa thuộc về nhau mà anh đã như thế này. Tôi thật là ngu dại khi mới tin lời nói của anh. Ở thời khắc Khuyên đứng dậy tiến về phía cánh cửa, Quốc Chí mới chợt nhớ ra. Anh vội vàng giải thích. Anh nhớ ra rồi. Người này là người giúp việc cũ nhà em. Anh với nó không có gì cả. Em nghe anh nói. Đối với con Lành, Khuyên thực sự rất có ác cảm. Nhưng có cầu không có lửa, làm sao có khói. Tâm lý Khuyên như con chim sợ cảnh cong, sao có thể không hoài nghi sự xuất hiện của con Lanh ở trong văn phòng của Quốc Chí. Cô gay gắt. Nghe cái gì? Anh còn muốn lừa gạt tôi đến thế nào? Anh có cách để chứng minh rằng anh không phản bội em. Cuộc gọi thứ nhất, Quốc Chí kết nối với phòng IT của Yogua và trưởng phòng IT tươi cười đáp. Dạ thưa sếp, anh để quên gì phải không ạ? Lập tức, cắt đoạn ghi hình camera cách đây 5 ngày. Thời gian là từ 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Có một con bé xuất hiện ở phòng của tôi. Tôi cho cậu 10 phút. Giọng của sếp gầm lên trong điện thoại, khiến anh trưởng phòng hoàng vía, chưa kịp nói gì, đã vội vội vàng vàng làm theo lời yêu cầu của sếp. Cuộc gọi thứ hai, Quốc Chí kết nối với vệ sĩ, lập tức đi tìm cho bằng được con Lanh. Sau đó anh lục tìm trong lịch sử cuộc gọi, đưa cho Khuyên xem. Vậy anh kể trước, con bé có gọi cho anh. Nó bảo là có chuyện quan trọng, không nói qua điện thoại được, nên anh mới gọi nó đến công ty để hỏi. Nó còn kể gần đây cảm giác có người theo dõi nó, nghi ngờ là bà Lành thuê người trả thù nó. Sau đó con bé có chút mệt mỏi, bị choáng, nên anh mới đỡ nó. Anh nghĩ rằng nhờ có nó là nhân tố giúp cái vụ án của tên tài nhanh chóng kết thúc, nên thật sự là rất cảm ơn nó. Mới không thế, mặc kệ. Chuyện chỉ có như vậy. Ngoài ra anh không làm gì nó cả. Nếu là như thế, thì ai quay đoạn clip này? Anh tưởng rằng tôi ngốc nghếch à? Em cứ chờ anh đi. Nhanh thôi, tất cả sẽ rõ. Qua 10 phút, trưởng phòng IT gửi mail đính kèm đoạn ghi hình lúc Lành ghé qua The World. Trước mặt của Khuyên, Quốc Chí không hề ngần ngại, mở ngay video lên. Hình ảnh rõ ràng. Lành lấy điện thoại để vào góc bình hoa, sát bảng chức danh của Quốc Chí. Tiếp theo rằng nó giả vờ bị ngất, và cuối cùng là khéo léo thu lại điện thoại mà anh không hề hay biết gì. Quần áo con Lành mặc khi đó không khác gì những tấm ảnh của Khuyên, và chứng tỏ hai người này là một. Quốc Chí nhìn Khuyên kiên định, giơ hai ngón tay lên cao, không ngại ngần và thề độc ngay. Nếu anh có nửa lời dối trá, cho xét, đánh chết anh đi. Thôi, đừng có thể thốt linh tinh. Khuyên không nỡ nhìn Quốc Chí thề độc, lên tiếng ngăn cản. Tâm trạng có chút nguôi ngoai, nhưng Quốc Chí lại cương quyết. Anh không làm việc gì anh phải sợ. Nếu như hôm nay đám cưới dừng lại, thì thả cho xét đánh chết anh luôn còn hơn. Thôi được rồi, anh đừng có nói bậy bạ. Anh cho người đi tìm con bé đấy rồi. Lúc nào tìm được, anh cùng em gọi cho nó. Đến lúc đó chứng thực ấy, anh có lăng nhăng hay không, em có quyết định dừng lại, anh cũng cam lòng. Anh hứa đấy. Không thấy Khuyên hung dữ như ban nãy, Quốc Chí nói tiếp. Đừng để lỡ giờ Lành, thời khắc trọng đại mà qua đi là tiếc nuối lắm. Vợ ơi là vợ. Nếu như anh để em phát hiện gian tình giữa anh và nó, dù lễ cưới có xong xuôi, em cũng quyết định chấm dứt hết. Anh nhớ. Chắc chắn, chắc chắn. Bây giờ em trang điểm nhanh cho kịp nhé. Anh quay về chuẩn bị tiếp đây. Quốc Chí mở cửa đi ra, nhìn ông Thắng và nói. Dạ con về phòng, chỉnh lại đồ đạc ạ. Quốc Chí rời đi, ông Thắng bước vào, khuyên bảo con trai. Hai đứa nói chuyện ý, ba cũng nghe hết rồi. Ba tin thằng Quốc Chí nó yêu con thực sự. Con cứ chờ nó chứng minh, đừng có vội vàng, bỏ lỡ một tấm chân tình. Ba cũng trông chừng nó. Nếu nó lừa dối con, ba là người đầu tiên không tha thứ cho nó. Giờ ấy, trang điểm nhanh lên, sắp đến giờ Lành rồi. Dạ vâng, thưa ba. Khuyên bấm số bảo thợ trang điểm quay lại. Người này là một chuyên viên có tay nghề cao, nên tốc độ cũng rất tốt. Không cần đến một tiếng để trang điểm, bới tóc như nhiều người khác. Khuyên biến hóa thành nàng tiên kiều diễm trong chiếc váy cưới đơn giản và sang trọng. Cũng may buổi tiệc chỉ mời họ hàng và bạn bè thân hữu, nên thời gian giãn ra nửa tiếng cũng không bị ai phàn nàn. Cô dâu chú rể xuất hiện ở cổng chào, sướng đôi vừa lứa, đúng kiểu trai tài gái sắc. Ai đấy đều khen ngợi hết lời, nhất là phù dâu nhí bí đỏ cũng chạy đến tiếu tít tầng bốc cô khuyên. Trước giờ con chỉ thấy mẹ con là xinh nhất, nhưng hôm nay con cho cô khuyên xinh nhất một hôm mà. Lời ngây thơ đáng yêu của con bé khiến cho khuyên quên hết bực dọc, đáp lại với cục bông. Cô cảm ơn nhá, bí đỏ cũng rất xinh, xinh nhất hệ mặt trời luôn. Sắp tới giờ làm lễ chưa cô? Con với em Su Su chờ lâu lắm rồi ạ. Cuộc chị lúc này mới lên tiếng. 5 phút nữa thôi, bí đỏ ngoan, phải canh chừng, nếu không nhỉ, cô khuyên cô chạy mất. Con tốn công mặc váy công chúa xinh đẹp thế này, cô khuyên mà chạy là con nghỉ chơi với cô ạ. Cuộc chị mỉm cười bởi vì anh cũng tìm được đồng minh, còn khuyên thì thúc vào khỉu tay của người bên cạnh, nhỏ giọng đe dọa. Anh còn chưa xong với em đâu đấy nhá, còn cả đêm cho em hành hạ, lo cái gì. Khuyên huýt dài ai đó một cái, khách khứa lúc này cũng nườm nượp bước vào. Khuyên có hơi điều chỉnh sắc mặt, Quốc Trí lấy cớ bèn nhắc nhở người thương. Nào nào, cười lên, cười tươi lên vợ, không nghe chụp hình xấu lắm. Khuyên nhéo vào hông ai đó một cái rất mạnh. Phúc An ở gần đó cũng biết đùa, tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc khó nữa của chú rể và cô dâu. Chẳng mấy chốc mà thời khắc quan trọng rồi cũng đến. Trong giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của một bài hát, Minh Khuyên với chiếc váy cưới lộng lẫy như công chúa, khoác tay đại gia Vĩnh Thắng bước vào lễ đường. Phía sau cô dâu, hai cục bông nhỏ xíu nâng đuôi váy và bước theo, trông đáng yêu cực kỳ. Khi hai cha con nhà nọ tiến sát đến sân khấu, Quốc Trí với ánh mắt đong đầy yêu thương và hạnh phúc bước xuống những bậc thềm, đưa tay nắm lấy cánh tay của ai kia. Anh cúi thấp đầu, giọng nói đầy biết ơn. Cảm ơn ba đã tin tưởng giao cô ấy cho con. Phải luôn bảo vệ nó đấy. Sau đó Quốc Trí với tất cả sự trân trọng, dịu dàng dìu Khuyên bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình nói vài câu hoa mỹ, liền giao chiếc micro vào tay chú rể để Quốc Trí được thể hiện cảm xúc của mình lúc này. Giai điệu ngọt ngào, vu tai lại vang lên một lần nữa. Chú rể bắt đầu cất tiếng ca trầm ấm bên tai. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió mây, từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Ca khúc kết lại với câu thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc, thay cho mong ước trong lòng của anh. Những hàng ghế phía dưới vang giòn tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quốc Trí trịnh trọng nói tiếp. Điều anh muốn nói, bài hát đã gói gọn tất cả. Anh chỉ muốn cảm ơn định mệnh đã bỏ lỡ, rồi lại cho anh may mắn tìm lại được em. Cảm ơn em mở lòng ra tiếp nhận anh thêm một lần nữa. Dù em thực sự trao niềm tin trọn vẹn, anh nguyện dùng cả đời này để chứng minh một điều rằng anh yêu em rất rất nhiều. Dứt lời, Quốc Trí nâng bàn tay của Khuyên, nhẹ nhàng hôn lên đó. Cảm xúc của Khuyên khi ấy rối bời, trái tim muốn tin anh, nhưng lý trí có chút run rẩy, sợ sệt. Giữa lúc tâm lý của cô còn đang chênh vênh, thì Quốc Trí tiến đến gần hơn, đặt lên vầng trán của cô một nụ hôn sâu lắng. Bằng lòng tin anh đi, sự thật đấy sẽ sáng tỏ ngay trong ngày hôm nay. Trong chất giọng của Quốc Trí lúc này có một sự rung động lạ kỳ, thôi thúc trái tim của Khuyên càng thêm quyết liệt và lấn át cả lý trí. Cô gật đầu và đáp lại. Thôi được rồi, mong rằng anh không khiến em phải thất vọng. Anh xin thề bằng cả sinh mệnh của mình. Quan khách đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt, thay cho lời chúc chân thành dành cho đôi nam nữ chính trong buổi tiệc. Vì lượng khách mời không đông, hai người đi mời rượu một loáng là xong cả, tranh thủ nghỉ ngơi một tí trong lúc khách khứa nhảy múa tưng bừng. Ngay cả vợ chồng ông Vương An cũng cảm thấy rất là hào hứng. Bí đỏ không chịu kém, lôi Su Su ra bắt trước động tác của ba mẹ. Đêm tiệc vì có những cảnh tượng đáng yêu này mà những nặng nề trong lòng của Khuyên tan đi không ít. Ông Thắng thời khắc đó hạnh phúc quá đỗi, chủ động lên hát tặng con gái ca khúc Trầu Cau thay lời nhắn nhủ. Trên sân khấu có người cha già vừa hát, lòng ngập tràn cảm xúc. Ông ngẩng mặt lên phía trời xa, thầm nhắn nhủ với người thương của ông rằng Bà nó ơi, con gái của mình hôm nay rất đẹp. Ở phía dưới có một cô con gái khóe mắt ướt nhòe. Cảm ơn ông trời, cảm ơn định mệnh, vẫn vì còn cha để phụng dưỡng và để yêu thương. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, khách mời ai nấy đã thấm mệt. Dìu nhau đỡ về phòng nghỉ ngơi, riêng cô dâu và chú rể được dì sọt chuẩn bị căn phòng sang trọng, rực rỡ. Trên chiếc giường trắng muốt có đôi thiền ngà đẹp mắt thay lời chúc hôn nhân viên mãn thủy chung son sắt. Những cánh hoa hồng đỏ thắm được sắc đều ở trên đó, càng làm không gian thêm phần lãng mạn, kéo cảm xúc đôi lứa lên cao. Quốc Chí vẫn lo chướng ngại tâm lý từ khuyên, liền thúc giục vệ sĩ. Việc tôi giao đã xong chưa? Dạ, người đã được đưa về. Gọi đi. Vệ sĩ lập tức chuyển qua cuộc gọi hình ảnh. Trước khi nói chuyện với Lanh, Quốc Chí dặn vợ. Em ngồi một bên và nghe cho kỹ. Anh bật loa ngoài để chứng minh sự trong sạch của mình. Camera được bật lên. Lanh trong lòng chột dạ không dám nhìn thẳng vào màn hình. Quốc Chí nghiến răng nghiến lợi. Hình ảnh trong điện thoại của cô Khuyên là do con gửi đến, có đúng không? Lanh nghe ra mùi nguy hiểm, liền chối bay chối biến. Chú nói gì? Con nghe, con không hiểu. Chú muốn con xác nhận. Hôm trước con đến công ty của chú, mục đích là gì? Dạ con chỉ xin chú cho người đưa con về quê. Ngoài ra không có gì cả. Chú nói với con rằng, con có làm điều gì quá giới hạn hay không? Dạ không có. Chú, chắc chắn có gì đấy hiểu nhầm. Chuyện cô Khuyên như thế nào, con thực sự không biết. Quốc Chí nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Chú đã từng thấy con rất đáng thương, bị tên tài lợi dụng vì còn quá nhỏ. Cho tới hôm nay chú lại có một suy nghĩ rất khác. Gieo nhân nào gặp quả đó. Tâm hồn của con bẩn thỉu, đó là kết quả thích đáng mà con phải chịu. Cút đi, và đừng bao giờ xuất hiện làm gai mắt của chú. Nếu không, đừng có trách chú không khoan nhượng. Chú, cô Khuyên đó bị vô sinh. Chú à? Lành còn chưa nói hết câu, Khuyên đã bước ra sau lưng ôm lấy cổ của Chí, giọng điệu đầy khinh thường. Cuộc sống vợ chồng tao không nhọc mày phải quản. Đường còn dài về sau ấy, cố gắng giữ lại cái nết mà sống. Chưa thích làm trà xanh, có ngày nghiệp quật đấy. Người ta đánh cho, lại lúc đấy lại kêu la. Khuyên cũng chán phải rông dài với cái thứ đồ đáng ghét, nên cô bước đến và bấm tắt điện thoại. Vừa xoay người cô bị Quốc Chí kéo vào lòng, miệng áp lên vành tai, rót hơi nóng vào đó. Thế nào, đã tin anh chưa? Em biết rồi. Nói suông mà được à? Tổn thất tinh thần của anh, em đền bù thế nào? Thì em xin lỗi được chưa? Không có chút thành ý. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Hả? Anh muốn làm gì? Đêm tân hôn. Và em nghĩ xem, người ta sẽ làm cái gì? Không phải lần đầu tiên, nhưng giây phút này, gương mặt của Khuyên ửng hồng như gấc chín. Quốc Chí yêu chết cái dáng vẻ, chủ động áp cánh môi lên môi của cô, hai cánh tay luồn ra sau, mở dây kéo chiếc váy cưới. Không biết do môi Quốc Chí rất có sức hút, hay những trăn trở trong lòng Khuyên được rũ bỏ, cô chìm đắm trong chiếc hôn chân thành, cuồng dã của anh. Chiếc lưỡi như con ngựa mất cương, miên man tìm kiếm trong từng ngóc ngách, có khi xoay tròn phác họa đường cong quyến rũ của bờ môi ai đó. Dục vọng nguyên thủy, Quốc Chí dồn nén bấy lâu, được dịp thoát ra, nơi nào đó nhanh chóng biến hóa. Bàn tay của anh vuốt ve từ làn tóc đến xương quai xanh hấp dẫn, dịch chuyển xuống nơi nào đó còn bị bó buộc bởi chiếc áo ren quyến rũ, cách một lớp vải màu mà cảm giác thực sự kích thích Khuyên. Cô cong người, hai khối tròn càng áp vào ngực, Quốc Chí khơi dậy, dạo dược trong lòng của anh. Sự kiên nhẫn của Quốc Chí dần hao hết, vội vàng đưa tay mở móc cài, giải phóng hoàn toàn miền đất màu mỡ tươi đẹp. Chiếc hôn như những trận mưa chút đều từ vành tai xuống cổ, từ dọc rãnh sâu mê người, rồi nua giỡn cùng với nụ hồng trúng chím. Bởi vì hơi say, tay anh không phần nặng nhẹ, xoa nắn cơ thể tuyệt đẹp của người thương, lướt dần xuống nơi thần bí nào đó. Trao cho em tất cả những gì anh có. Tiếp nhận anh trọn vẹn nhé. Dạ vâng. Người nào đó mừng rỡ, càng nhiệt tình dài những cơn mưa hôn ấm nóng lên người của Khuyên, để lại những dấu vết đỏ hồng đậm nhạt tựa như những cánh hoa e ấp, chậm rãi dẫn dụ rồi tìm thời cơ thích hợp tấn công. Quốc Chí chìm sâu trong cơ thể của Khuyên bằng những đợt dập dồn sóng vỗ, khi cao khi thấp, khi nhẹ nhàng khi kịch liệt như muốn nghiền nát. Tiếng ngầm ngà của người con gái bao nhiêu năm chưa từng thích thú chuyện gối chăn, cùng với tiếng thở ngầu đục của người con trai lần đầu tiên trải mồi đời, dệt thành những âm hưởng vô cùng tuyệt mỹ. Không có bất kỳ rào cản nào, Cuộc Chi hết mình tận hưởng niềm hạnh phúc chặt chẽ của người con gái. Trong khi Khuyên chỉ biết gấp gáp thở mạnh, khó khăn chứa đựng sự vĩ đại của anh, hai người trôi vào cảm giác thăng hoa của sự hợp nhất về thể xác lẫn tâm hồn. Chưa bao giờ Khuyên cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng cùng cực lan tỏa khắp từng tế bào như lúc này. Một đêm xuân sắc ngập tràn, từ phòng tắm lên giường ngủ, ra đến bộ ghế sofa. Không biết bao nhiêu lâu Quốc Chí mới thỏa mãn và dừng lại. Anh vắt chiếc khăn nóng, vệ sinh thân thể cho vợ yêu kỹ càng, trong lúc cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Ngắm người phụ nữ bé nhỏ của mình lúc này, Quốc Chí thấy cuộc đời bình yên, tuyệt diệu quá đỗi. Trước khi khép mắt chìm vào giấc mơ êm ả, anh còn thở thẻ bên tai người thương, Khuyên mặc kệ rằng có nghe thấy hay không. Chí yêu Khuyên, anh yêu em rất rất nhiều. Một đêm này, cuộc sống hôn nhân của hai người thực sự mở ra chương mới. Tương lai ngọt ngào, tươi đẹp đang chờ họ ở phía trước. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Chí và Khuyên chính là như thế. Tôi tên là Quốc Chí. Năm đó nhờ cố gắng hết mình, tôi giành được suất học bổng toàn phần của Đại học Harvard, ngôi trường danh tiếng hàng đầu tại Mỹ. Ngày nhận được thư thông báo, tôi thấy khóe mắt của Khuyên rất buồn. Niềm vui to lớn trong tôi khi ấy bỗng nhuốm chút không đành lòng. Tôi thực sự không muốn rời xa người thương. Khuyên đúng là hụt hẫng. Nhưng đứng trước con đường công danh nhiều hy vọng của tôi, cô ấy nén nỗi buồn, sau đó gượng cười dặn dò tôi. Sang bên đấy anh phải thường xuyên gửi thư về cho em, để em biết tình hình đấy. Em rất sợ xa mặt cách lòng, rồi tình cảm mình lại chóng phôi pha. Tôi gật đầu, không cần cô ấy dặn dò, tôi cũng tự nhủ lòng mình như thế. Tình yêu xa chênh chao lắm, nếu không cố gắng hâm nóng thường xuyên, sớm muộn gì cũng lạnh lẽo lụi tàn. Không lâu sau đó tôi đáp chuyến bay sang Mỹ. Ngày đi, khóe mắt của Khuyên ngầu đỏ, tôi nhìn mà tim có cảm giác khó chịu không thể tả. Lòng muốn ở lại, nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở. Đàn ông phải thành công trên con đường sự nghiệp mới lo tốt cho vợ, cho con. Huống hồ gì gia đình tôi không có điều kiện tốt như nhà của Khuyên, không nỗ lực học hành, chỉ sợ mai này đi bên cạnh cô ấy, tôi lại mang cái danh đào mỏ, ăn bám. Nơi xứ người, ngoài việc học, tôi buôn ba với rất nhiều công việc, từ nhân viên chạy bàn đến trợ lý quầy ăn, thậm chí chăm sóc người cao tuổi, chăm sóc thú cưng, tôi đều đã thử qua để duy trì chi phí sinh hoạt của bản thân mình. Bận rộn là vậy, mỗi cuối tuần tôi đều viết một lá thư kể về những trải nghiệm mới mẻ của mình với suy nghĩ tích cực. Tôi không muốn Khuyên lo lắng, rồi cả hai cùng buồn bã. Duy nhất có một điều trong bất cứ lá thư nào cũng có. Tôi muốn Khuyên kiên trì chờ tôi, 4 năm sẽ nhanh chóng qua. Tôi sẽ trở về với một nền tảng vững chắc, đủ để lo cho tương lai của cô ấy. Ban đầu còn là thư đi thư đến. Qua gần 1 năm sau, Khuyên kể rằng mẹ cô ấy bị bệnh, thần sắc của bà càng ngày càng tiều tụy, khiến cho cô buồn hết cả ruột gan. Cũng may mẹ Khuyên có chị bạn thân thiết, nghe đâu dọn sang nhà người đó để họ tiện bề chăm sóc cho nhau. Nhà đó có hai mẹ con đều tốt bụng, lo lắng cho bác gái, cũng gọi là chu toàn. Tôi trộm nghĩ mẹ con Khuyên tốt như vậy, ở hiền gặp lành là điều tất nhiên, cũng vui lây cho bác ấy, vì biết đâu giữa tình người ấm áp, bác ấy có thêm niềm vui và nguồn động lực để chiến thắng bệnh tật. Chỉ thật không ngờ, qua đâu tầm 1 tháng sau đó, tôi nhận được bức thư bi thương của Khuyên, bảo rằng mẹ cô ấy không qua khỏi. Tôi chết sốc với cái tin đau thương của Khuyên còn chưa dứt, thì lòng tôi tựa như mối sát với những lời trách cứ của người thương. Cô ấy bảo chán ghét yêu xa, những lúc cần nhau nhất thì tôi không bao giờ có mặt. 4 năm đối với Khuyên quá dài, nỗi cô đơn nặng trĩu khiến sự kiên trì trong lòng của Khuyên hao hết rồi. Cô ấy bảo không muốn chờ đợi thêm, cô ấy tìm được biến đỗ thực sự của cuộc đời mình. Tôi hơn Khuyên 2 tuổi, nhưng do học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, nên năm tôi 20 mới chỉ là sinh viên năm nhất, còn Khuyên thì đủ tuổi để kết hôn. Nghe tin chấn động, tôi gom hết tiền dành dụm được do làm thêm, đặt vé máy bay về nước, thuyết phục Khuyên đừng nản lòng thoái chí, đừng vội vàng quyết định kẻo ân hận về sau. Sưởng như ông trời thích thử thách tình yêu đôi lứa. Luống cuống thế nào, tôi lại làm rơi hộ chiếu và không thể nào lên được máy bay. Giữa lúc chán trường, tôi cầm bức thư của Khuyên mới phát hiện trong bao thư còn có một tấm ảnh nhỏ, là Khuyên chụp chung với người cô ấy chọn làm chồng. Phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ tròn tròn khiến cho tôi muốn chết đứng. Em đã làm vợ người ấy, chúng ta cắt đứt từ đây. Suốt thời gian chờ cấp lại hộ chiếu, mỗi ngày tôi đều viết cho Khuyên một lá thư, mỏi mắt mong chờ Khuyên hồi đáp. Chỉ là thư đi thì cứ đi, chẳng thấy có tin tức quay về. Khoảng một tháng sau đó có lá thư gửi từ Việt Nam, làm cho tôi mừng rơi nước mắt. Trớ trêu thay, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Nội dung bức thư từng chữ như một mũi dao đang đâm vào lòng tôi, cứu máu. Tôi đã có gia đình, có một người chồng tốt, yêu thương tôi hết mực. Chuyện của chúng ta bây giờ là dĩ vãng, anh đừng cố khuấy đảo cuộc sống bình yên của tôi thêm một lúc nào nữa. Tự trọng một chút đi, nếu anh còn tiếp tục gửi thư làm phiền, khiến mẹ chồng tôi hiểu nhầm, đừng trách tại sao tôi nói nặng lời như vậy. Cầu từ tuyệt tình xa cách, tôi trở thành người thừa, người thiếu tự trọng trong lòng của cô ấy từ bao giờ. Thời gian đó tôi rơi vào trầm cảm, chỉ học rồi làm rồi học để quên đi hình bóng của ai kia, đã khắc sâu thật sâu trong trái tim của mình. Khổ thay càng muốn quên lại càng nhớ, mà càng nhớ thì lại càng đau lòng. Tôi biến thành một con mọt sách, chỉ muốn dùng kiến thức lấp đầy ký ức ngọt ngào từng có. Tôi cứ rủi mài như vậy, không biết đến giải trí vui chơi. Thời gian cứ dần trôi đi. 4 năm, tôi từng mong chờ cũng đến. Tôi tốt nghiệp thủ khoa, được nhiều công ty săn đón. Tôi lăn lộn học hỏi kinh nghiệm rất nhiều nơi, thành công ở mảng viết phần mềm game, thu được nguồn lợi rất lớn. Nhưng mà tôi lại chọn ngành may mặc, làm con đường tiến thân lâu dài. Cũng bởi vì thuở nhỏ, từng nuôi mơ ước mang đến những tấm áo lành lặn cho trẻ em vùng cao thiếu thốn. Luôn trong cảnh áo quần chằng chịt vết khâu vá, đáng thương biết bao nhiêu. Công ty Yogurt trải qua chặng đường đầy thử thách khắc nghiệt, cuối cùng cũng vươn lên thành một trong những công ty uy tín, hàng đầu ở thị trường Việt Nam. Bao nhiêu năm cứ tưởng rằng khép lại mảnh tình đau đớn kia, không ngờ đến một ngày, có đơn vị cung cấp nguyên phụ liệu may mặc gửi email đề nghị hợp tác với công ty của tôi. Cái tên dưới email, Kỳ Đại Tài, bất giác khiến tôi nhớ lại trong một bức thư ngày trước của Khuyên, cô ấy nói rằng tên anh ấy lạ ghê anh nhỉ, nghe bảo có dụng ý là kỳ tài cơ đấy. Thay vì trốn tránh nỗi đau, không hiểu sao tôi lại quyết định cho người đàn ông đó cơ hội. Về sau nghĩ lại, tôi đoán do bản thân chưa thực sự yên tâm về cuộc sống của Khuyên, nên lý trí mách bảo tôi quan sát một chút về công ty đại thành tài này. Nếu thực sự anh ta mang đến cho Khuyên một cuộc sống bình an sung túc, coi như tôi có thể nhẹ lòng và buông bỏ. Chỉ không ngờ ngày gặp lại, trong ánh mắt người ấy không ngập tràn niềm vui như tôi đã từng tưởng tượng. Cách cư xử của chồng cô ấy cũng tỏa ra nét lạnh lùng đến khó hiểu. Tôi cứ lặng lẽ quan sát như vậy, và không biết từ bao giờ trái tim của tôi lại sống dậy mong ước, muốn chở che, muốn bảo vệ cho cô ấy. Ngày phát hiện Kỳ Đại Tài là một tên trăng hoa khốn nạn, bao nhiêu giằng xé phỉ nhổ trong lòng tôi vì em muốn là giành lại Khuyên thực sự không còn. Tên đó không khác gì một con heo đi gieo giống, không xứng đáng có được đóa hoa xinh đẹp và hoàn mỹ. Quyết tâm trong tôi mỗi ngày thêm đầy, thì tôi lại càng phát hiện những sự thật động trời. Tên Kỳ Tài là kẻ cướp lấy sản nghiệp của mẹ Khuyên, lập nên đại thành tài. Cũng chính hắn ta là kẻ ăn cháo đá bát, nhiều lần đẩy Khuyên vào tình thế đáng xấu hổ. Nếu không nhờ có chị Phúc An bên Kiến Tân bao lần cứu nguy kịp lúc, chắc chắn cả đời Khuyên mang vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Nghĩa đã cạn, Khuyên bước vào cuộc chơi cần não với tên khốn đó. Cuộc chiến kết thúc, cô ấy giành thắng lợi mỹ mãn, đồng thời chấm dứt cuộc hôn nhân vô nghĩa với hắn ta. Khuyên sẽ không bao giờ biết thời khắc tôi nhìn thấy mình còn một tia hy vọng để nối lại tình xưa với cô ấy. Tôi mừng đến rơi nước mắt. Hành trình cố gắng của tôi cũng từ đó bắt đầu. tôi khó khăn lắm mới gỡ được lớp phòng bị mà chắc chắn trong lòng cô ấy gây nên, lại mất khá nhiều công sức từ mềm mỏng đến cứng rắn, bá đạo, rút ngắn khoảng cách được với cô. Có cầu nước chảy đá mòn, sau tất cả những kiên trì nỗ lực, tôi cũng thành công rước được Khuyên về nhà. Cũng biết tất cả những khúc mắc xưa kia đều do một mình tên Tài ngụy tạo. Những bức thư với chữ viết giống hệt như Khuyên chắc chắn là do hắn thuê người viết để chia cắt tình yêu của chúng tôi. Hắn biến hai đứa trở thành người tình phản bội trong mắt của nhau. Nguyên nhân chỉ có thể bởi vì ham muốn di sản thừa kế do mẹ Khuyên để lại. Hóa ra chúng tôi bỏ lỡ thanh xuân tươi đẹp do sự tham lam ích kỷ của mẹ con nhà đó. Hiểu ra tình cảm bao nhiêu năm tôi giữ gìn, cảm xúc của Khuyên dành cho tôi như sống lại buổi ban đầu. Cô ấy càng mềm mại như nước, nhiệt tình như lửa mỗi lúc chúng tôi gần gũi với nhau. Sống với nhau 3 năm trời, dù rất nỗ lực cày cấy gieo mầm tình yêu kết trái, nhưng đường con cái của chúng tôi cũng còn rất xa xôi. Khuyên ban đầu không có ý nghĩ ngợi gì, tâm tư dồn cả vào việc tái thiết lập Nhật Khuyên hùng mạnh. Đến lúc công ty đó đạt được thành công như mong đợi, những khát khao tiếng khóc tiếng bi bô trẻ thơ càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Tần suất chúng tôi yêu nhau thường xuyên hơn, vậy mà suốt hơn nửa năm không thấy có kết quả khởi sắc. Tôi thường Khuyên áp lực, động viên cô ấy thoải mái tinh thần. Khuyên càng lo lắng, tôi càng muốn cô ấy như Thái hơn. Vậy là tôi thường xuyên hẹn hò vợ đi xem phim, xem ca nhạc hay những bữa tối lãng mạn bên ngoài. Tối hôm ấy tôi về nhà với cặp vé ca nhạc trong tay, hào hứng hẹn hò với bà xã đi xem vài ngày tới. Đáp lại tôi, tâm lý Khuyên rất tệ, giật lấy mấy tấm giấy, xé tan nát, gào thét. Dẹp đi, dẹp hết đi. Khuyên, em làm sao thế? Có chuyện gì, bình tĩnh nói anh nghe. Tôi mệt lắm rồi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp đâu. Chúng ta dừng lại đi. Chắc chắn là có chuyện. Khuyên, em nói đi, mình cùng nhau giải quyết. Không, chẳng có chuyện gì cả. Tôi chỉ muốn chúng ta chấm dứt ở đây. Nếu như không có chuyện gì, đáp án của anh là không bao giờ. Anh khó khăn lắm mới tìm lại được em. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nhất định không buông bỏ. Vừa nói tôi vừa chạy tới ôm lấy vợ mình. Cứ tưởng rằng cái ôm có sức mạnh xoa dịu, cô ấy bình tâm lại. Nhưng thật không ngờ, cái ôm này lại kích thích cô ấy nhiều hơn. Cô ấy đẩy tôi một cái thật mạnh và gắt gỏng. Tránh ra, đừng có tới gần tôi. Kìa, em bình tĩnh. Kể cho anh nghe, có chuyện gì? Anh đi đi. Anh ra khỏi nhà tôi. Thấy tôi không nhúc nhích, cô ấy nói tiếp. Thôi được. Nếu anh không đi, thì tôi đi. Thôi được rồi, để anh đi. Em cố gắng bình tĩnh. Tôi rời khỏi nhà không biết rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì. Tình cảm của hai đứa đang êm đẹp bỗng chốc lại phát sinh cơ sự như thế này. Người có thể giúp được tôi bây giờ chỉ có thể là ba vợ. Thế là tôi liền chạy sang căn biệt thự bên cạnh để nhờ cậy ông. Dạ thưa ba, không biết hôm nay Khuyên xảy ra chuyện gì. Con đi làm về thấy thái độ của ấy rất khác. Còn giận dữ, đuổi con ra khỏi nhà. Ba có thể giúp con được không ạ? Con nói thật đi, con làm gì có lỗi với nó có đúng không? Con gái ba biết, nó không bao giờ vô lý như vậy. Dạ, con thực sự không làm gì cả. Ba, xin ba giúp con với ạ. Thôi được rồi, chờ ba. Lúc này Khuyên cũng sang bên này, sầm mặt và lên tiếng. Ba về bên này đi, trả lại nhà cho anh ấy. Thì là hai cha con kéo nhau đi về bên kia. Đêm đó tôi nằm một mình chăn trở, chứ mong bà Thắng tìm hiểu được nguyên nhân gì, rồi mật báo để cho tôi nhanh chóng tìm ra cách tháo gỡ. Không ngờ hôm sau, ngay cả ba cũng làm mặt lạnh với tôi. Tôi chán trường gác lại công việc, mấy ngày liên tiếp, đều cho người theo dõi nhất cử nhất động của vợ. Kết quả tôi thấy vợ đi vào bệnh viện phủ sản từ rũ, chờ cô ấy thăm khám gì đó xong rồi rời đi. Tôi gặp riêng bác sĩ, kể rõ hoàn cảnh của mình. Để chứng minh tôi thực sự là chồng của Khuyên, tôi mở hình chụp hôn thú là điều tuyệt vời ngọt ngào nhất tôi luôn mang bên mình để mỗi lần nhớ lại mở ra mà xem. Xác thực được quan hệ vợ chồng, bác sĩ cho tôi biết rằng tình hình hiện tại của Khuyên là tử cung có vấn đề, khó có thể có con. Chỉ định là phẫu thuật nhưng phải chuẩn bị cho tai biến có thể phát sinh như là thủng tử cung, rách cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, dẫn đến không bao giờ mang thai được. Biết tin này, tôi vội vàng phóng thẳng về nhà. Thần sắc của Khuyên mới qua mấy ngày mà trở nên xanh xao tiều tụy. Tôi xót xa chạy đến ôm chầm lấy vợ, chất giọng run rẩy. Tại sao em không nói cho anh biết chứ? Tại sao em lại một mình chịu đựng như vậy? Tôi cũng cảm nhận được cơ thể của Khuyên run rẩy, nhưng qua một lát, cô ấy dường như dùng hết sức lực, vùng vẫy đẩy tôi ra. Anh nói cái gì? Anh đi đi, tôi chán anh lắm rồi. Ở lâu với nhau tôi mới biết, tôi không thương anh, tôi không yêu anh như tôi nghĩ. Em nói dối. Khuyên à, anh biết hết tất cả rồi. Anh biết ư? Anh biết cái gì? Khuyên, không có con cũng được. Anh không sao cả, anh không quan trọng điều đó. Anh chỉ cần có em thôi. Em nghe anh, em đừng buồn. Em như vậy, lòng anh thực sự rất đau. Nếu anh đã biết rồi thì kết thúc thôi. Bây giờ có thể anh không quan trọng, nhưng về già rồi anh sẽ suy nghĩ khác. Tôi không muốn chuyện này xảy ra. Dừng lại đi, dừng lại trước khi quá muộn. Anh sẽ có những đứa bé của cuộc đời mình. Anh không đồng ý. Khuyên, em phải nghe anh. Tôi càng nói, Khuyên càng mất bình tĩnh, lạnh lùng đẩy tôi ra. Trong lúc giằng co, cánh tay cô ấy vung trúng con heo đất tình yêu mà mấy năm qua chúng tôi cẩn thận gìn giữ. Heo đất vỡ toang, những tờ tiền 500.000 vương vãi trên nền đất, còn có những mẩu giấy bé bé. Khuyên vẫn là tiếc kỷ niệm, cúi xuống nhặt, đọc lại những thông điệp mà tôi viết. Vợ yêu à, không biết bao giờ em mới chịu mổ heo đất để đọc được những lời yêu thương anh gửi em. Nhưng mà thôi không sao, còn bên nhau là còn cơ hội. Anh chỉ muốn nói rằng tình cảm của anh thật sự thay đổi. Hôm nay yêu hơn ngày hôm qua, ngày mai yêu hơn ngày hôm nay. Chỉ mong em thật khỏe mạnh để chúng ta cùng nhau già đi em nhé. Vợ yêu à, hôm nay món mực dồn thịt của vợ làm ngon lắm. Càng ngày anh càng thấy không thể nào rời xa khẩu vị tuyệt vời trong những món ăn vợ nấu. Em cho anh thưởng thức mỹ vị. Tối nay anh đem mỹ thực mà anh tự hào nhất chiêu đãi em nhé. Vợ ơi, không cần phải áp lực, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội. Chúng ta bây giờ thong thả cảm nhận hạnh phúc lứa đôi, với anh như vậy là rất tuyệt vời. Gần đây em mệt lắm, căng thẳng lắm, có phải không vợ? Muốn hỏi han vợ thật nhiều, chỉ sợ lại khiến tâm trạng của vợ nặng nề hơn. Thôi thì anh rủ dê vợ đi xem phim, nghe nhạc, du lịch. Hy vọng em không nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em mệt, anh càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Khuyên nhặt từng mảnh giấy và đọc hết. Càng đọc, gương mặt của cô lại càng ngập nước. Cuối cùng cô ấy đau lòng nhìn tôi. Tại sao anh lại thương em nhiều như thế? Như thế thì quá thiệt thòi cho anh. Lại hay thiệt ý, anh tự mình rõ nhất. Em không phải là anh, sao em biết được anh cảm giác thế nào? Khuyên, em nghe cho kỹ điều anh nói. Con không có cũng không sao, nhưng em là giấc mơ cả đời mà anh đeo đuổi. Không có em, anh sống không còn ý nghĩa gì. Khuyên vẫn khóc nức nở, trong khi tôi kiên định và nói tiếp. Anh hỏi bác sĩ rất kỹ rồi. Biến chứng khi mổ là có, nhưng không phải là 100%. Nếu cơ hội vẫn còn, anh vẫn tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mình cùng cầu nguyện và tin tưởng, có được không? Em... Không cần phải quá căng thẳng. Anh luôn bên cạnh tiếp sức cho em. Nên nhớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc hôn nhân này, trừ khi là anh chết. Bà vợ lúc này cũng bước ra, ôn tồn nói với Khuyên. Thằng Chí nói đúng đấy con ạ, chưa thử, làm sao mà vội tắt hy vọng. Nó thường còn thực sự, thử thách này hai con nên cùng nhau vượt qua. Tâm trạng Khuyên lúc đó nguôi ngoai, còn 3 ngày nữa là bước vào ca phẫu thuật. Trước đó tôi ra sức bồi dưỡng cho vợ bằng cháo yến, cháo chim bồ câu, cháo gà ác do tự tay tôi mầy mò chế biến. Buổi tối chúng tôi cùng nhau xem hài kịch, giúp tinh thần cô ấy vui vẻ trước khi bước vào giai đoạn cực kỳ quan trọng. Ngày phẫu thuật cũng đến, thời khắc đưa Khuyên vào phòng mổ, tôi đứng bên ngoài, chờ mà không yên, trái tim thì đập thình thịch, hồi hộp vô cùng. Trải qua gần 2 tiếng, ca phẫu thuật bước đầu thành công. Còn chờ thêm vài giờ theo dõi hậu phẫu để có kết quả thành công hay là phát sinh tai biến. Các kết quả sau đó đều bình thường. Bác sĩ chỉ định sau vài tháng siêu âm và chụp chiếu lại để đánh giá sự vẹn toàn của buồng tử cung. Trong suốt 3 tháng đó, ngoài mặt tôi luôn an ủi động viên vợ, nhưng trong lòng tôi vô cùng bồn chồn. Thực chất tôi không hề sợ đời này không có con, chỉ sợ tâm lý Khuyên suy sụp. Thời gian đó tôi phát nguyện ăn chay nửa năm. Vào cuối tuần tôi đều lên chùa gửi gạo cho các sư thầy giúp đỡ người nghèo. Tôi tìm đến những trại trẻ mồ côi để quyên tiền, để họ thêm kinh phí chăm sóc cho các bé. Không biết lòng thành của tôi được chứng giám hay tình yêu của chúng tôi như câu sau cơn mưa trời lại sáng. Kết quả siêu âm chụp buồng tử cung có kết quả rất tốt. Bác sĩ nói rằng nghỉ ngơi bồi dưỡng tầm nửa năm là có thể bắt đầu kế hoạch mang thai. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi về nhà đèn đuốc tắt ngóm, gọi điện cho vợ không được. Gọi cho bà Thắng, bà bảo Khuyên đi công tác đột xuất, phải ngày mai mới về. Lòng tôi có chút buồn, ngày quan trọng như vậy mà vợ lại không nhớ gì sao? Ít nhất một tin nhắn thôi cũng được mà. Thế là tôi mang tâm trạng hụt hẫng lên phòng, lấy quần áo tắm táp rồi đi ngủ. Nhưng đập vào mắt tôi là que thử thai hiện lên hai vạch trong phòng tắm. Tôi mừng rỡ quá đỗi, không tắm rửa gì nữa, chạy ra nhấn số gọi cho ba vợ. Bà ơi bà biết tin gì chưa? Con sắp làm ba rồi, con sắp làm ba rồi ạ. Tiếng bà Thắng cười khà khà trong điện thoại, tôi cao hứng và nói tiếp. Cả nhà mình, mai đi ăn mừng, con mời. Bà ngủ đi ạ, để con hỏi trợ lý của Khuyên, xem mấy giờ cô ấy đáp máy bay, để con đi đón. Chúc ba ngủ ngon. Tôi tắt máy, nụ cười càng thêm sâu, thì bất ngờ trông thấy ai đó đứng ở sau lưng. Chất giọng cô ấy ngọt ngào khiến cho tôi mê đắm. Bà Chí, thiên thần nhỏ thực sự đã đến rồi. Tôi gật đầu, sống mũi cay xè, khoe mắt nhòe nước, chạy đến ôm chặt Khuyên vào lòng. Cảm ơn em, cảm ơn vợ. Từ nay về sau ấy, không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của bọn mình. Mẹ Khuyên ơi, bà Chí yêu hai mẹ con nhiều lắm. Chúng tôi cứ như vậy trôi trong cảm xúc vui sướng bất tận. Tôi đặt lên môi vợ một nụ hôn say đắm và cuồng dã. Thật thỏa mãn vì tất cả những nặng nề lo lắng trong lòng vợ lúc này hoàn toàn tan biến. Không lâu nữa đâu, gian nhà này càng thêm rộn rã bởi vì tiếng khóc tiếng cười của những cục bông nhỏ đáng yêu. Tưởng tượng thôi mà cũng khiến tôi phấn khích vô cùng. Với tôi, hạnh phúc tròn đầy chỉ đơn giản là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Gã chồng cạn tình, được viết bởi tác giả Vân Bích. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Quả thật là sau khi đọc xong câu chuyện này, Tâm An đang cảm thấy rất vui, bởi vì cái kết của câu chuyện này đúng là thỏa đáng người đọc chúng ta, đúng không ạ? Nếu như mà Khuyên không được hạnh phúc trọn vẹn thì Tâm An cảm thấy buồn lắm, nhưng đến cuối cùng thì Quốc Chí xuất hiện và chở che bao bọc cho cô. Những mà người xấu giống như anh chàng tên là Tài và cô gái tên là Lanh đến cuối cùng đều phải trả giá. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi tới cho quý vị những câu chuyện mới tiếp theo. Thế nên quý vị ơi, hãy đăng ký vào nút đăng ký kênh để có thể lắng nghe trọn bộ những câu chuyện mà Tâm An và kênh đọc truyện gửi tới cho quý vị vào những chương trình phát sóng lần sau. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.